Chương 20, thành tựu ban đầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cỗ chân khí cường đại không ngừng tràn vào long mạch thứ tư, độ khó vượt cấp lần này còn cao hơn trước kia gấp mấy lần. Long thần xung kích lần đầu tiên đã phải thất bại, không công lui về. Tu luyện long mạch cảnh đúng là cực kỳ khó khăn, ta đây dựa vào chân khí phụ thân và hai gốc cây sơn yêu tham vẫn khó lòng vượt qua. Thế nhưng, chuyện này không thể làm khó được ta. Long thần quyết tâm cắn chặt hàm răng, điều động tất cả chân khí đánh thẳng tới long mạch thứ tư. Ngay lúc này một tiếng long ngâm vang lên trong cơ thể hắn. Một tiếng nổ vang tựa như sấm sét giữa trời quang, một cỗ khí thế cường đại lan tràn ra bốn phía, trong mắt long thần bắn ra tinh quang cường liệt, từ từ đứng dậy. Nắm quả đấm, cảm thụ được trên người mình lực lượng cường đại. Đây chính là long mạch cảnh đệ tứ trọng, thật là mạnh, cái tên Dương Chiến kia có được lực lượng thế này vẫn bị ta đánh bại đúng là phế vật không hơn không kém. Hắn nhìn về phía Linh Hy kiếm, âm thầm tự nhủ. Linh Hy tùy tiện sợ rằng không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn. Hiện tại sắp tới đại hội gia tộc, ta không thể lãng phí thời gian nữa. Thừa dịp nàng ngủ, ta tập trung tu luyện tinh thần chiến thể ổn định cảnh giới long mạch cảnh đệ tứ trọng. Thực lực hắn đã tiến bộ rất nhanh, nhờ đó tinh thần long thần cũng yên tâm hơn nhiều. Từ khi long thần bị thương đến lúc Linh Hy tỉnh lại đã qua 4 ngày. Long thần tính toán thời gian hẳn là đại hội gia tộc chuẩn bị cử hành. Tinh thần chiến thể không có cách nào đại thành, ta vẫn ở cảnh giới long mạch cảnh đệ tứ trọng. Nếu đối mặt Dương Linh Nguyệt sợ rằng không có cơ hội chiến thắng. Long thần cau mày suy nghĩ, 4 ngày sau, Linh Hy mới tỉnh lại, thấy tu vi long thần tiến nhanh, nàng cười nói. Xem ra ngươi đã phục dụng sơn yêu tham, thực lực bây giờ không cần sợ hãi tinh thần yêu lang nữa. Thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta mau chóng quét dọn hang ổ của nó thôi. Long thần ngẩn người ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi. Còn muốn tới chỗ của nó, chúng ta đã hốt trọn ổ rồi mà, ngươi không biết sao, đối với ngươi, bản thân tên kia mới là bảo vật. Linh Hy nhanh chóng trả lời, thần thần bí bí, không biết giở trò quỷ gì, mặc dù nghi ngờ, nhưng Long thần vẫn lựa chọn tin tưởng Linh Hy. Thế là hai người bắt đầu quay lại hang động tinh thần yêu lang. Tiểu Hy, tinh thần yêu lang rốt cuộc có bảo bối gì có lợi đối với ta? Bộ lông tinh thần yêu lang vô cùng đặc thù, có thể chủ động hấp thu năng lượng trăng sao. Sau khi hấp thu sẽ chậm rãi biến đổi phi thường cứng rắn không khác gì võ giả luyện thể. Người săn giết nó lợi dụng bộ lông rèn luyện tinh thần chiến thể, những thứ khác bán đi thu về không ít tiền tài. Nghe Linh Hy giảng thuật, Long thần âm thầm chắc lưỡi hít hà, đúng là thiên địa rộng lớn thứ gì cũng có. Chỉ trách mình kiến thức hạn hẹp mà thôi. Nghĩ đến bộ lông tinh thần yêu lang có trợ giúp trong việc tu luyện tinh thần chiến thể, Long thần biết lần này cần phải cố gắng tranh đấu một lần rồi. Chỉ cần hắn thắng lợi sẽ có cơ hội phát triển thêm một bước. Long thần vốn cho rằng Linh Hy để ý tinh thần yêu lang là vì chính mình, không nghĩ tới nàng vẫn dành cơ hội này cho hắn. Tiểu nha đầu này mặc dù mơ mơ màng màng, mạnh miệng nói ngoa, nhưng mà tính cách rất tốt. Vì Linh Hy, cũng vì Long Thanh Lan, lần này hắn đã hạ quyết tâm rồi. Bằng bất cứ giá nào cũng phải săn giết tinh thần yêu lang, sau đó vượt cấp long mạch cảnh đệ tứ trọng đánh bại hết thảy cao thủ Dương gia. Cái người tên Long Vũ kia có ý nghĩa như thế nào? Tại sao phụ thân coi trọng hắn như vậy? Chốc lát sau, bọn họ đã xuất hiện ở ngoài hang động. Linh Hy dặn dò hắn, tinh thần yêu lang rất cường đại, không kém hơn ngươi. Nếu như ngươi đánh không lại phải mau chóng chạy trốn, đây chỉ là một cơ hội tăng cường thực lực mà thôi, không cần bồi mạng vào. Long thần cười cười nói, không có chuyện gì, ta hiểu tâm ý của ngươi. Thế nhưng, Long thần ta không thể thua cuộc dễ dàng như vậy. Hắn đặt Linh Hy kiếm trên mặt đất, rồi nói, ngươi xem ta giày xéo tiểu dã thú thế nào nhé. Ẩn trong nụ cười kia là sự tự tin rất lớn, vì thế Linh Hy cũng hơi thất thần, không ngờ tinh thần hắn phát sinh biến hóa nhanh như vậy. Người xấu, trong lòng nàng âm thầm mắng một câu, Long thần quang minh chính đại xuất hiện ở ngoài cửa động, lúc này hắn dựa vào tinh thần chiến thể và long mạch cảnh đệ tứ trọng muốn trực tiếp đối chiến với tinh thần yêu lang. Giống, tinh thần yêu lang cảm nhận long thần tồn tại trong nháy mắt, tiếng gầm của nó từ trong hang động truyền ra như muốn đe dọa đối phương. Yêu thú vốn có ý thức lãnh địa siêu cường. Long thần xâm nhập lãnh địa của nó hiển nhiên là đáng chết ngàn lần. Tinh thần yêu lang chậm rãi bước ra ngoài, không ngờ lại phát hiện đó là cái tên lần trước trộm đồ của mình. Nó liền gào thét tức giận, đột nhiên nhào tới Long thần. Lồng ngực nó còn có vết thương khá dài, Long thần biết đây là do Linh Hy thương tổn. Hẳn là vì thế Linh Hy mới yên tâm để cho Long thần đi tới đây khiêu chiến nó. Mục đích là vì thu thập bảo vật, ngoài ra còn giúp hắn rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Vù vù vù, thế nhưng tốc độ và lực lượng tinh thần yêu lang vẫn vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Thấy tinh thần yêu lang biểu hiện cường đại như thế, Linh Hy âm thầm lo lắng. nàng sợ mình hảo tâm lại vô tình gây ra chuyện xấu khó thể vãn hồi. Đừng động, ta làm sao thua được, thanh âm Long Thần vang lên bên tai nàng, Linh Hy cuối cùng không có di động, mà im lặng xem hắn quyết chiến với hung thú. Tốt, ta tin tưởng ngươi, cố lên, nàng âm thầm cổ vũ Long Thần. Lúc này Long Thần bộc phát ra toàn bộ lực lượng tinh thần chiến thể, chẳng những để thăng lực phòng ngự, mà còn có vô số lưỡi đao trong suốt vần quanh thân thể hắn. Nếu như người bình thường tiếp cận sẽ bị đâm chém gây thương tổn nghiêm trọng. Trong người hắn tổn trữ chân khí rất lớn, sau khi lan tràn ra khắp cơ thể chiến lực từ từ tiêu thăng. Trước đây hắn đối mặt tinh thần yêu lang hoàn toàn không có năng lực đề kháng, nhưng mà bây giờ đã có thể chống đỡ chính diện. Mãnh hổ quyền trực tiếp va chạm với móng vuốt tinh thần yêu lang. Mặc dù hình thể tinh thần yêu lang lớn hơn Long Thần rất nhiều, nhưng lúc này cả hai bộc phát lực lượng ngang nhau. Móng vuốt tinh thần yêu lang khiến cho cánh tay Long Thần run lên, còn mãnh hổ quyền cũng đánh cho nó lảo đảo lùi về sau mấy bước. Tinh thần yêu lang bị lưỡi đao gió tạo thành vết thương đã bị chọc giận hoàn toàn, nó lập tức gào thét đánh tới Long Thần lần nữa. Dã thú chiến đấu đúng là khí thế kinh khủng, cực kỳ dọa người. Nhưng mà đả pháp rất là đơn giản, ta đây không sợ ngươi. Tinh thần yêu lang công kích vô cùng tàn nhẫn, chiêu nào cũng muốn lấy mạng hắn. Long Thần cũng không yếu, ẩn trong xương cốt hắn là tính cách tàn nhẫn, vô tình. Chẳng qua là bình thường hắn ẩn giấu rất tốt mà thôi, lúc này hắn dốc hết tâm lực chiến đấu đã thể hiện ra ngoài. Giống, tới tốt, trong lúc nhất thời song phương triển khai một trận chém giết kịch liệt. Tinh thần chiến thể giúp cho Long Thần phản ứng nhạy cảm, đánh càng lâu càng có lợi, tinh thần yêu lang là dã thú công kích đều bị hắn nhìn thấu, chốc lát sau dần dần chiếm được ưu thế dồn ép đối ngược lại phương. Đỡ một quyền của ta, Long Thần vận lực tung ra một quyền đánh đối phương lui về sau mấy trượng, sau đó hắn gầm lên tung mình nhảy lên trên đầu tinh thần yêu lang. Sau khi tiến vào Long Mạch cảnh đệ tứ trọng mới có thể thi triển ra uy lực chân chính của Vẫn Tinh Quyền. Coi như ngươi là bao cát để ta luyện tập chiến kỹ đi. Vẫn Tinh Quyền, hủy thiên diệt địa, chương 21, Đại hội gia tộc thượng, hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lực lượng cường đại đánh văng tinh thần yêu lang đụng vào vách núi, lúc này vị trí bị Vẫn Tinh Quyền đánh trúng đã máu thịt mơ hồ, máu tươi chảy ròng đọng thành vũng dưới đất. Lại là một quyền nện vào người tinh thần yêu lang, Long Thần trong nháy mắt lao tới nắm lấy đầu nó. Lúc này ánh mắt tinh thần yêu lang vẫn lóe lên hung quang, nhưng sau khi trọng thương, nó đã không còn khí lực phản kháng nữa rồi. Long Thần thi triển thêm một đòn Vẫn Tinh Quyền hung hăng nện vào cằm nó, phát ra thanh âm xương cốt nứt vỡ. Ngao, tinh thần yêu lang gào lên thảm thiết, thân thể vô lực ngã gục xuống đất. Linh Hy thấy một màn như vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm phát hiện tinh thần yêu lang bạo phát hung tính, trong lòng nàng vô cùng khẩn trương. Tuy rằng nàng biết Long Thần có thể đánh bại tinh thần yêu lang, nhưng không ngờ hắn lại cường hãn như vậy. Thậm chí quá trình chiến đấu còn tàn nhẫn hơn cả dã thú. Người này đúng là một tên biến thái. Động thủ dọa người như vậy, bình thời nói chuyện rất khó nghe, nhưng mà cười lên quả thật rất dễ nhìn. Nghĩ tới đây, Linh Hy khẽ mỉm cười ấm áp. Lúc này Long Thần đã mang thi thể tinh thần yêu lang đi tới chỗ Linh Hy, đắc ý nói, nhà đầu, ngươi làm sao vậy? Có phải là nhìn thấy lão tử chiến đấu uy vũ bất phàm đã mê đảo thần hồn rồi? Linh Hy nguyên bản còn cảm thấy tiểu tử này không tệ, lúc này bị hắn nói một câu tất cả tốt đẹp liền biến sạch, tức giận nói, nghĩ hay quá nhỉ? Bổn cô nương làm sao nhìn khá con cóc đây? Long Thần cười hắc hắc tiến vào chính đề, ánh mắt nhìn tinh thần yêu lang lộ vẻ buồn bực, này, tại sao không lên tiếng, mau nói cho ca ca phương pháp sử dụng bộ lông của nó. Vừa nghe hỏi đến chuyện này, Linh Hy bỗng nhiên hưng phấn lên, cười nói, còn thế nào chứ? Cạo hết bộ lông của nó xuống, sau đó nuốt xuống bụng luyện hóa, cứ như vậy là đại công cáo thành rồi. Long Thần giật nảy mình, nhìn thi thể tinh thần yêu lang nằm một đống lớn trước mặt. Mặt mày khổ sở, ấp úng nói, ngươi. Ngươi bảo lão tử ăn lông của con súc sinh này, lão tử lại phải ăn lông. Ừ, ăn lông của nó. Linh Hy xác nhận một lần nữa. Long Thần rên rỉ một tiếng, té ngã trên đất. Hắn thật sự muốn đập đầu chết đi cho rồi. Sau nửa canh giờ, Long Thần ngồi dưới đất, mặt ngoài làn da thân thể hắn tỏa ra tinh quang nhàn nhạt. Theo thời gian trôi qua, cường độ năng lượng càng lúc càng nồng đậm, trong mắt hắn trợn trừng lên bắn ra quang mang chói mắt. Phía sau hắn là thi thể tinh thần yêu lang trụi lủi không còn một cọng lông. Cảnh tượng này rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến bốn chữ tiền dâm hậu sát, đặc biệt là cái tên này còn hành xử tàn bạo đối với dã thú. Linh Hy nhìn Long Thần tập trung tu luyện, khẽ mỉm cười ngây ngô hồi lâu, bỗng nhiên ánh mắt nàng dừng lại. Thiệt là, đang loạn tưởng cái gì vậy? Hắn chỉ là một võ giả nhỏ yếu trong mảnh đất vắng vẻ. Không thể nào có quan hệ quá sâu, còn phải xem biểu hiện của hắn thế nào đã. Lúc này Long Thần đang tu luyện đến thời khắc khẩn yếu quan đầu. Con chó này da lông mềm mại, nhưng mà tiến vào thân thể lại biến thành vô số kim châm nhọn hoắt tàn phá cơ thể ta khó thể chịu đựng. Lực lượng phá hủy quá mức mãnh liệt, ta phải mau tìm cách chống đỡ không để nó xâm thực vào trong kinh mạch. Long thần đè nén cảm giác thống khổ, vận khởi bí pháp tinh thần chiến thể ngưng tụ tinh thần lực trong cơ thể bảo vệ cơ quan nội tạng. Dựa vào tinh thần lực gia trì và bảo vệ, các bộ phận bị tàn phá dần dần ổn hồi phục, năng lượng tinh quang cũng không còn hung hãn như trước. Nhớ tới thảm trạng của mình nửa canh giờ trước, dạ dày long thần lại quay cuồng nhộn nhạo. Là vì Linh Hy giật dây, bỏ đá xuống giếng, hắn mới ăn hết mớ lông sói này. Mặc dù tình hình lúc đó cực kỳ thê thảm, nhưng hắn xem như liều mạng rồi, bằng bất cứ giá nào cũng phải mau chóng tăng cường thực lực. Hắn tập trung tinh thần luyện hóa năng lượng tinh quang, lực lượng cơ thể không ngừng mạnh mẽ. Hồi lâu sau rốt cuộc đạt tới điểm giới hạn, thân thể long thần bộc phát ánh sáng rực rỡ tạo thành một vòng xoáy khổng lồ lan tràn ra bốn phương tám hướng. Long thần đột nhiên đứng lên, cảm thụ lực lượng mạnh mẽ ẩn trong thân thể mình, nhìn xuống hai cánh tay đang lập lòe tinh quang mờ ảo. Lúc này trong mắt hắn sáng như ánh sao trong bầu trời đêm. Đại thành tinh thần chiến thể, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Dương Trấn. Dương gia, ta tới. Tháng 7 ngày 25, tại Bạch Dương Trấn diễn ra đại hội gia tộc Dương gia. Các thế lực chung quanh đều cho người tới tham gia, không khí trong trấn nhất thời trở nên náo nhiệt dị thường. Phía đông Dương gia là một tòa đại viện rộng lớn dành cho thành viên, đệ tử luyện tập võ nghệ. Lúc này đã qua giữa trưa, khách mời theo thứ tự an vị tại chỗ của mình, mọi người đã dùng cơm xong, kế tiếp chính là thời điểm cử hành đại hội gia tộc. Các đệ tử trẻ tuổi của Dương gia tiến hành tỉ võ tranh giành vị trí quán quân, đây là cơ hội để bọn họ biểu hiện tài năng và thực lực của mình. Bạch Dương Trấn có hai đại tộc vẫn luôn kiềm chế lẫn nhau, trong đó tổ chức đại hội này là thủ đoạn để bày ra quyền lực chân chính. Mấy lôi đài đã được xây dựng xong từ lâu, trên khán đài cao là các vị trưởng bối Dương gia. Những hàng ghế chung quanh là khách mời dành cho các thế lực chung quanh Bạch Dương Trấn, số người cũng không nhiều lắm. Trong đó có một lão già tóc trắng xóa, ánh mắt như điện, thân hình khôi ngô cường tráng, đây chính là lão tổ Dương gia uy danh hiển hách. Những người còn lại như đám người Dương Thanh Huyền, Dương Tuyết Tình đều ngồi theo thứ tự bên cạnh lão tổ. Người nào người nấy sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt ngó chừng lôi đài phía dưới. Bên cạnh Dương Tuyết Tình là khách mời đến từ Bạch gia. Gia chủ Bạch gia không tới tham dự, nhưng hắn phái ra Bạch Triển Hùng dẫn đoàn, tứ trưởng lão và một cao thủ trẻ tuổi. Gã thanh niên này là Bạch Thế Kỳ đang theo đuổi Dương Linh Nguyệt, hắn là đại ca Bạch Thế Huân, đại nhi tử của Bạch Triển Hùng, thực lực cực mạnh trong số cao thủ trẻ tuổi tại Bạch Dương Trấn. Sau khi mọi người yên vị, khán đài cũng không còn chỗ trống. Bên ngoài xuất hiện rất nhiều dân chúng hiếu kỳ vây quanh lôi đài, thanh âm bàn tán, nghị luận về thanh niên cao thủ vô cùng náo nhiệt. Lúc này lão tổ Dương gia gật đầu chào hỏi Bạch Triển Hùng, mỉm cười nói, lão Bạch là huynh đệ sinh tử với ta, Hùng Nhi không cần phải khách. Khí, lão phu bận rộn đại hội gia tộc sợ là chiêu đãi không chu toàn, thôi thì ta để cho tình nhi giúp ngươi. Bạch Triển Hùng vội vàng cười nói, ha ha, không thành vấn đề. Ngài cứ yên tâm lo việc gia tộc, tình muội làm bạn với ta là tốt rồi. Lần này chúng ta hẳn là sẽ được mở rộng tầm mắt, nhìn xem tài năng chắc tuyệt của đám thanh niên Dương gia. Dương Tuyết Tình ngồi bên cạnh nghe Bạch Triển Hùng nói, trên mặt nở nụ cười tràn đầy tình cảm. Trên lôi đài đang diễn ra từng trận chiến cực kỳ đặc sắc, đây là cuộc thi vòng loại nên tổ chức đánh nhiều trận cùng một lúc để tiết kiệm thời gian. Người nào thực lực cường đại sẽ một đường quá quan trảm tướng tiến vào vòng trong, trên khán đài liên tục truyền đến tiếng hô hoán, than thở, khen ngợi. Ngay cả hai nhà Bạch Dương cũng phải gật đầu tán thưởng đám tiểu bối. Lão đại Dương gia, Dương Thanh Huyền quay đầu lại hỏi thăm một gã nam tử trẻ tuổi, Vũ Nhi, ngươi thấy thế nào? Gã nam tử trẻ tuổi này có tướng mạo tương tự Dương Thanh Huyền, thân hình cao to, vạm vỡ, bờ vai cao ngất. Hắn là Dương Vũ, đệ nhất thanh niên cao thủ của Dương gia. Hắn là người giành được Long Ấn đợt trước, tu luyện một đoạn thời gian đã có thành tựu nhất định. Linh Nguyệt muội muội là võ giả Long Mạch cảnh đệ lục trọng hiển nhiên nổi bật nhất đại hội này. Thế nhưng, Linh Thanh lúc này đánh bại Dương Quỳnh dễ dàng khiến ta vô cùng kinh ngạc, có lẽ nàng đã lĩnh ngộ vẫn tinh quyền thêm một bậc, đột phá Long Mạch cảnh đệ lục trọng chỉ là vấn đề thời gian. Dương Vũ quan sát thấu triệt khiến cho Dương Thanh Huyền rất là hài lòng, khẽ cười nói tại sao không thấy lão nhị xuất hiện. Mặc dù hắn không có nhi tử, nhưng mà nữ nhi cũng là võ giả xuất sắc. Ta nghĩ hắn sẽ cảm thấy tự hào vì nàng. Trong ánh mắt Dương Vũ chợt lóe hàn quang, lắc đầu nói, nhị thúc đã rời. Khỏi trấn rồi, đoán chừng là thấy cảnh thương tình. Phụ thân, nhị tử Tam Cô Cô nghe nói là một tên phế vật, tại sao hắn có thể đánh bại Chiến Nhi? Ta nghĩ mãi không thông điểm này, chắc là hắn âm thầm chịu nhục, ẩn giấu thực lực. Nếu không, trên đời này làm gì có người tăng cường thực lực một hơi ba trọng. chỉ có điều người này thiên phú không tồi, đáng tiếc. Số mệnh không tốt, thiên phú không tồi thì thế nào, tâm tư không có, tính cách thâm trầm ác liệt, mưu hại huynh đệ vốn nên chém chết cho rồi. Đúng rồi, phụ thân, dường như hắn từng nói muốn đánh bại Linh Nguyệt tại đại hội gia tộc. Ngươi nói hắn hôm nay có xuất hiện không? Dương Thanh Huyền cười một tiếng, nói chỉ là lời nói mà thôi, không đáng nhắc tới. Lão nhị muốn lấy mạng của hắn, hắn còn dám trở lại sao? Trở về tìm chết à? Dương Vũ đang định nói chuyện, đột nhiên trong sân có người lớn tiếng tuyên bố. Các vị, Dương gia chúng ta tỉ thí đã tới giai đoạn cuối cùng, bây giờ sẽ tiến hành một trận cuối cùng. Người thắng sẽ nhận bí điển Long Ấn. Hai người quyết chiến trận cuối cùng là Dương Linh Nguyệt và Dương Linh Thanh. Bạch Triển Hùng cười nhạt nói, tình muội, nữ tử Dương gia quả nhiên thiên phú bất phàm, trận quyết chiến cuối cùng vẫn do hai nữ tử tiến hành Thấy Bạch Triển Hùng lựa lời khen mình, trong lòng Dương Tuyết Tình cảm thấy ngọt ngào tận xương tủy, mỉm cười nói, tiểu bối Bạch gia rất lợi hại, thế kỷ cũng đã là võ giả long mạch cảnh tầng thứ 7 nhỉ. Còn đại nhi tử của ngươi cũng được xưng là đệ nhất cường giả Bạch Dương Trấn. Tiểu Vũ làm sao so sánh được, thần nhi hả, đứa nhỏ này quả thật không tệ, có lẽ hắn sắp vượt qua ta rồi. Dưới lôi đài, Dương Linh Thanh nhìn thoáng qua khán đài. Trong đầu, nàng chợt nhớ tới còn có một người chưa chịu xuất hiện. Hắn quả nhiên là không dám tới. Cũng đúng, làm gì có ai mạo hiểm tính mạng chỉ vì một lần đánh cuộc. Dưới đài, đám thanh niên trẻ tuổi nhỏ to nghị luận. Các ngươi nói rốt cuộc ai sẽ thắng lợi. Nói nhảm, tự nhiên là Linh Nguyệt tỷ, chênh lệch tới một trọng cơ mà. Linh Nguyệt tỷ đạt được Long Ấn, mục đích chung. Các ngươi còn nhớ tiểu tử kia không? Cái tên muốn đánh bại Linh Nguyệt tỷ trên đại hội gia tộc đó. Ta lúc ấy nói hắn quay đầu lại sẽ bỏ trốn ngay lập tức, bây giờ ứng nghiệm đi. Ừ, ta cũng biết hắn chỉ làm trò cười mà thôi, còn đợi ngươi nói sao? Trên lôi đài, Dương Linh Nguyệt và Dương Linh Thanh đã bắt đầu chiến đấu. Vẫn tinh quyền, phong ma cửu chỉ, tinh quang cuồn cuộn chói mắt, năng lượng loạn lưu gào thét khắp sân. Dương Linh Thanh khổ tu nhiều năm là vì ngày hôm nay, cho nên một quyền này đã bộc phát toàn bộ lực lượng long mạch cảnh đệ ngũ trọng. Hơn nữa, cộng thêm uy lực vẫn tinh quyền gia trì đã có năng lực tiêu kim phá thạch. Dương Linh Nguyệt cũng phải kinh ngạc vì uy lực một quyền này, sắc mặt nàng lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng, tiểu thanh niên kỷ nhỏ hơn ta 2 tuổi, 2 năm sau hẳn là dư sức tiến vào long mạch cảnh đệ lục trọng. Đến lúc đó nàng sẽ được gia tộc dốc lòng bồi dưỡng, đây không phải là chuyện tốt đối với ta. Bên ngoài chàng, Dương Tuyết Tình cau mày lẩm bẩm, tiểu thanh tiến bộ thần tốc, Nguyệt Nhi cảm giác bị uy hiếp mới sử dụng đến phong ma cửu. Chỉ phong ma cửu chỉ vừa ra nhất thời nhấc lên một trận kinh hô, đám người quan sát trên khán đài liên tục lắc đầu than thở. Lão tổ Dương gia nhìn xuống lôi đài, mắt sáng như đuốc. Hai tiểu bối này thiên tư không tệ, chiến kỹ cũng tu luyện đạt thành tựu nhất định. Nguyệt Nhi có thể liên tục phát ra 7 chỉ trong phong ma cửu chỉ. Tình huống tiểu thanh có chút không tốt, cũng may nàng thông thạo vẫn tinh quyền mới có khả năng chống đỡ tới bây giờ. Nếu như chân khí hai người bằng nhau, sợ rằng tiểu thanh chiếm ưu thế lớn hơn. Lão tổ Dương gia thực lực cao cường, vừa nhìn tình huống trong sân là hiểu ngay. Hắn đột nhiên nhớ tới một người liền quay đầu nhìn quanh một vòng. Cái tên tiểu tử 3 ngày học xong vẫn tinh quyền đâu rồi? Đoán chừng quả thật không dám tới, Dương gia đối với hắn không khác gì núi đao biển lửa. Lão tử đánh giá Long Thần rất cao, mặc dù hắn hại chết Dương Chiến, nhưng mà 3 ngày học xong vẫn tinh quyền vẫn khiến cho lão tổ khiếp sợ không thôi. Dương Linh Nguyệt ngưng tụ chân khí tăng cường uy lực phong ma cửu chỉ lên tới cực điểm. Mỗi một chiêu đều có thể đánh lùi Dương Linh Thanh vẫn tinh quyền. Lúc này Dương Linh Thanh đầu đầy mồ hôi, liều mạng thúc giục chân khí đối kháng. Nhưng mà đối phương quá mạnh mẽ, đến khi Dương Linh Nguyệt đánh ra 5 chỉ, Dương Linh Thanh rốt cuộc không chịu nổi bị đánh văng ra khỏi lôi đài. Thắng bại đã phân, Dương Linh Nguyệt nở nụ cười kiêu hãnh đứng trên lôi đài, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lão tổ Dương gia cũng mỉm cười hưng phấn, nhất là phụ thân Dương Linh Nguyệt, lão đại Dương gia Dương Thanh Huyền lại càng tự hào. Ngẩng đầu lên trời không ngừng cười to. Hôm nay tiểu bối Dương gia tỷ võ, vô địch là Dương Linh Nguyệt. Bạch Triển Hùng và Dương Tuyết Tình nhìn nhau cười một tiếng, nói, Linh Nguyệt được ngươi dạy bảo tốt lắm, đúng là có mấy phần khí khái nam tử đại trượng phu. Dương Tuyết Tình cười nhạt nói, Bạch đại ca quá khen, dạy bảo tiểu bối trong tộc là trách nhiệm của Tuyết Tình. Nàng thấy Dương Linh Nguyệt trong sân chào hỏi đáp lại khán giả cổ vũ, trong lòng cũng vui vẻ. Trước đây nàng vốn lo lắng trận đánh cuộc với Long Thần, sợ hắn giữa đường chạy tới phá đám. Nhưng mà bây giờ nhìn lại tên này chỉ là tiểu quỷ nhát gan mà thôi. Tính tình giống y phụ thân hắn, chỉ giỏi ăn to nói lớn, bại sự có thừa. Bạch Triển Hùng và hai nhi tử ở bên cạnh khẽ gật đầu hài lòng, nhất là đại nhi tử Bạch Thế Kỷ nho nhã lễ độ vẫn luôn sùng bái Dương Tuyết Tình. Hiện tại hắn nhớ tới sự kiện kia bỗng nhiên ngẩn người trầm tư. Lúc này lão tổ Dương gia cười ha hả đứng lên, tung người nhảy xuống lôi đài, tất cả mọi người có thể nhìn thấy trong tay hắn là một quyển sách bằng da dê. Đó hiển nhiên là bí tịch tối cao của Dương gia Long Ấn. Những thành viên thế lực khác không nhịn được, ánh mắt lóe lên tia sáng thèm thuồng. Chỉ cần thu được bí tịch này vào trong tay, bất kỳ gia tộc nào cũng sẽ cường đại hơn một bậc. Ánh mắt lão tổ Dương gia lộ vẻ hiền tư nhìn vào Dương Linh Nguyệt, cười nói: "Tiểu Nguyệt, hôm nay ngươi thắng lợi vẻ vang, ta giao Long Ấn cho ngươi. Hy vọng ngươi cố gắng tu luyện, nhanh chóng bước vào Long mạch cảnh tầng thứ 7, sau này dốc toàn lực trấn hưng Dương gia." "Vâng, Nguyệt Nhi tạ ơn ông nội, cùng với các vị trưởng bối." Đồ vật tha thiết ước mơ đang ở trước mặt, nội tâm Dương Linh Nguyệt tự nhiên là kích động không dứt. Bên ngoài chàng, Dương Linh Thanh nhìn thấy này, tâm tình có chút không cam lòng. Bởi vì nàng đã hao phí rất nhiều tâm tư và thời gian chỉ để đoạt lấy Long Ấn, thế nhưng hôm nay nàng đã thất bại rồi. Lần này không chiếm được Long Ấn, ta chỉ có thể liều mạng tu luyện, cố gắng xông phá Long mạch cảnh đệ lục trọng. Có lẽ như vậy còn có một tia hy vọng. Đột nhiên, bả vai của nàng run lên, Dương Linh Thanh cho rằng là đám tỉ muội trấn an. Khi nàng quay đầu lại nhìn thấy đối phương nhất thời trợn mắt líu lưỡi. Ngươi dám trở lại, chương 22, Phong Ma Cửu Chỉ Thượng, hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngươi thật sự trở lại, một người khác trợn mắt hỏi. Long thần cười nhạt đầy ẩn ý, lên tiếng chế nhạo. Chỉ là ta đợi nàng lấy được Long Ấn, sau đó mới thu hồi ngược lại từ tay nàng, có như vậy ta mới cảm thấy thành tựu to lớn. Thực lực ngươi nhiều đó đúng là làm cho người ta mất mặt. Thôi thì để ta giúp ngươi giành lại một chút thể diện. Dương Linh Thanh không nghĩ tới Long Thần dám đến, lúc này nàng nhìn thấy tên này nở nụ cười tràn đầy tự tin, trong lòng cũng hơi thẫn thờ. Nhưng khi nàng nhớ tới ca ca của mình bị hắn hại chết, sắc mặt lập tức xanh mét, lạnh lùng nói. Tiểu tặc, đền mạng ca ca cho ta. Một tiếng thét này lập tức đánh tỉnh tất cả mọi người trong sân. Tiếng nghị luận đột nhiên dừng lại, toàn sân im phăng phắc. Long Thần ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, sau đó chậm rãi tiến lên lôi đài. Mà lúc này, lão tổ Dương gia đang định giao Long Ấn cho Dương Linh Nguyệt, nhìn thấy Long Thần ra sân, đám người trên khán đài vội vàng nhỏ to trao đổi, trong đó có một người mắt lộ hung quang đại thịnh, chính là Dương Tuyết Tình. Nàng đang định đứng lên liền bị Bạch Triển Hùng đè xuống, thấp giọng nói. Tình muội, tên tiểu tử này lá gan không nhỏ, bản thân ta muốn nhìn xem hắn có bản lĩnh gì. Ngươi không nên làm trò trước mặt mọi người, như vậy sẽ gây hại cho thanh danh của ngươi. Dương Tuyết Tình lúc này mới giật mình tỉnh ngộ. Thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Long Thần vẫn lạnh lẽo vô cùng. Long Thần đột nhiên nhìn về phía nàng, trong mắt hắn lộ vẻ quật cường thoáng như mũi tên bắn vào tim nàng. Trong chốc lát đó, tâm thần bất ổn không yên, đầu óc nghĩ ngợi lung tung. Tên này, thực lực lại tiến bộ. Trong lòng Dương Tuyết Tình âm thầm khiếp sợ. Long Thần nhìn thoáng qua Dương Tuyết Tình, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng. Lúc này hắn đứng trước mắt mấy trăm người vẫn bình tĩnh như thường, huống chi phía trước còn có lão tổ Dương gia quyền uy chí thượng. Lão tổ Dương gia cũng kinh nghi bất định nhìn tên tiểu tử này, trong mắt hắn Long Thần không có khiếp đảm chút nào. Thậm chí tên này còn hành động tự nhiên, to gan lớn mật khiêu khích tất cả mọi người. Cho dù lão tổ tuổi tác đã cao, kinh nghiệm phong phú cũng âm thầm bội phục, nhưng hắn biết Dương gia bây giờ chẳng khác gì núi đao biển lửa đối với Long Thần. Có thể không để ý sinh tử, bất khuất kiên cường đối mặt khó khăn. Chỉ cần không chết sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Đây chính là suy nghĩ của lão tổ Dương gia đối với Long Thần. Hắn muốn nhìn xem tên tiểu tử này năng lực gì vượt qua khó khăn trước mắt. Lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Long Thần, hơn phân nửa là có ý giễu cợt. Lão tổ Dương gia lộ vẻ tán thưởng, nhưng mà càng nhiều người cho rằng đầu óc Long Thần có bệnh. Ánh mắt Long Thần bình thản nhìn lão tổ Dương gia, từ từ quỳ xuống cao giọng nói, Tôn Nhi bái kiến lão tổ, hôm nay diễn ra đại hội gia tộc, Tôn Nhi tới chậm vốn nên trách phạt. Thế nhưng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Linh Nguyệt. Nói to, Tôn Nhi thân là thành viên Dương gia cũng có cơ hội nhận được Long Ấn. Tôn Nhi khẩn cầu lão tổ chấp thuận Tôn Nhi khiêu chiến Linh Nguyệt tỷ, quyết một trận thư hùng. Long Thần hiển nhiên là nhằm vào Long Ấn, người nào cũng rõ ràng chuyện này. Nhưng mà hắn cả gan bày trò trước mặt lão tổ Dương gia, quang minh chính đại nói ra yêu cầu của mình đúng là gan to bằng trời. Nhưng nghĩ lại chênh lệch thực lực giữa hắn và Dương Linh Nguyệt, mọi người chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Si tâm vọng tưởng, Dương Tuyết Tình cười nhạt nói. Mà ở trong sân, đại đa số người đều có ý nghĩ này. Nhìn thiếu niên này nhìn mình rất bình tĩnh, lão tổ Dương gia dần dần nổi lên hứng thú, thản nhiên nói, thần nhi, đại gia tộc có quy củ của đại gia tộc, người đã tới trễ hiển nhiên không có tư cách tham gia đại hội. Mặt khác, lần này tỷ thí là trải qua một vòng tái chiến, người vừa xuất hiện đã đòi tranh giành vị trí vô địch vốn không phù hợp quy củ. Long Thần thấy đối phương không có thái độ kiên quyết từ chối liền biết có cơ hội, lúc này mới cao giọng nói, nếu như lão tổ cảm thấy ta không có tư cách tham gia tỉ thí, vậy thì tự nhiên an bài đối thủ cho ta chứng minh thực lực. Long Ấn vốn nên thuộc về người ưu tú nhất, Linh Nguyệt tỷ không chiến đấu với ta làm sao biết nàng mạnh hơn. Hắn nhìn về phía Dương Linh Nguyệt tràn đầy khiêu khích, nàng bị hắn giành hết danh tiếng cũng tức giận vô cùng. Hơn nữa, người này hại chết Dương Chiến, nàng vốn đang tìm cơ hội giết hắn báo thù. Long Thần nhìn nàng chằm chằm, nói lớn, không biết Linh Nguyệt tỷ còn nhớ rõ ước định ban đầu không? Nếu như Linh Nguyệt tỷ muốn nhận thua, ta tự nhiên. Tốt lắm, ánh mắt Dương Linh Nguyệt lóe lên hàn quang, nàng cúi người thi lễ với lão tổ Dương gia, mở miệng nói. Lão tổ, hôm nay ta sẽ đánh một trận với tiểu tử này, tránh cho hắn ăn nói lung tung làm mất mặt gia tộc, cũng tránh cho có người nói ta đây hữu danh vô thực. Ta đời này thống hận nhất chính là cái loại tiểu nhân ngầm thương hại người, hôm nay ta muốn giáo huấn hắn một trận. Dương Linh Nguyệt đã tỏ thái độ kiên trì, lão tổ Dương gia mỉm cười thần bí, nói. Các ngươi đã yêu cầu như vậy, ta đây đành phải đáp ứng. Tế nhưng, tỷ võ điểm đến là dừng, hai người các ngươi cẩn thận khống chế chính mình đừng để cho Dương gia mất mặt. Nếu không, ta sẽ mang Long Ấn trở về. Biện pháp khích tướng Dương Linh Nguyệt đã thành công, Long Thần mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, đa tạ lão tổ thành toàn, Linh Nguyệt tỷ là hạng nữ lưu, ta tự nhiên sẽ hạ thủ lưu tình. Ngươi, Dương Linh Nguyệt bị chọc tức giận không nhẹ, bên ngoài chàng, Dương Linh Thanh nhìn thấy hết thảy, ánh mắt nàng có vẻ phức tạp. Đúng là Long Thần hại chết đại ca của nàng, phụ thân hận hắn muốn chém chết ngay tại chỗ. Trước đây, nàng vốn có giao hảo với Long Thần, bây giờ tiểu tử này hăng hái khiêu chiến Dương Linh Nguyệt, thái độ tự tin hơn người làm cho nàng rất là phân vân. Cũng tốt, chuyện ca ca để sau đại hội rồi lại tính sổ. Tiểu tử này cố ý làm náo động hẳn là có thực lực tương xứng, nếu không hôm nay hắn sẽ chết rất thảm. Nửa tháng trước thực lực hắn chỉ là Long Mạch cảnh đệ tam trọng, chênh lệch song phương tới ba trọng. Hắn làm thế nào đánh lại Linh Nguyệt tỷ? Dương Thanh Huyền và Dương Vũ đang âm thầm nói chuyện với nhau. Ánh mắt Dương Vũ nhìn Long Thần đánh giá hồi lâu, nhỏ giọng nói. Tiểu tử này cao nhất chỉ là Long Mạch cảnh đệ tứ trọng, nhưng hắn tu luyện ít nhất một môn chiến kỹ luyện thể. Năng lực không cao lại ngông cuồng tự cao tự đại, chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Dương Thanh Huyền cũng gật đầu nói, đúng thế, chênh lệch tới hai trọng, không phải là chiến kỹ luyện thể có thể bù đắp. Chỉ có điều hắn dám đứng ở chỗ này khiêu chiến Linh Nguyệt làm cho người ta kinh ngạc. Dương Vũ cười nhạt nói, hữu dũng vô mưu chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Dương Thanh Huyền im lặng không nói, thần sắc trên mặt vô cùng kỳ lạ. Mà lúc này lão tổ Dương gia đã quay trở lại chỗ ngồi, chào hỏi một đám khách nhân xong liền ra lệnh cho Long Thần và Dương Linh Nguyệt tiến hành quyết đấu. Long Mạch cảnh đệ lục trọng, Long Thần bắt đầu nghiêm túc đánh giá thực lực Dương Linh Nguyệt. Ta không nói giỡn với ngươi, hôm nay ta sẽ dốc hết toàn lực động thủ. Nếu như ngươi bất hạnh chết thảm không nên trách ta. Nghe thấy Long Thần nói như thế, Dương Linh Nguyệt cười lạnh đáp. Để ngươi nằm mơ một chút cũng không sao. Rồi ta sẽ cho ngươi biết vị trí thật sự của mình, ngươi chỉ là một tên nô bộc tại Dương gia không hơn không kém. Đừng có tự đánh giá mình quá cao, kẻo ngã đau đó. Long Thần không tranh chấp với nàng, tập trung tinh thần cho trận chiến trước mắt. Không khí từ từ ngưng động, tinh quang bắt đầu hiển lộ ngoài thân, ánh mắt hắn lóe lên lao thẳng tới Dương Linh Nguyệt. Chút tài mọn, nghe nói người biết dùng vẫn tinh quyền, vừa vặn ta đã học xong hai loại chiến kỹ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi cảm thụ uy lực chân chính của vẫn tinh quyền. Dương Linh Nguyệt hét lên một tiếng, thực lực Long Mạch cảnh đệ lục trọng bộc phát toàn diện hóa thành mũi tên bắn tới nghênh đón Long Thần. Long Thần sử dụng vẫn tinh quyền đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, thế nhưng điểm không đủ chính là chân khí của hắn không bằng đối phương. Tính sơ sơ cũng yếu hơn nàng 20 mấy lần, nói riêng về vẫn tinh quyền, người sách giày cho ta cũng không xứng. Long Thần cười lên điên cuồng, Dương Linh Nguyệt đã đánh ra một quyền tới trước mặt hắn. Kình phong gào thét đau rát ra mặt. Hắn quát lên một tiếng, vận lực tinh quang vào đầu quyền đón đỡ chính diện Dương Linh Nguyệt. Hảo tiểu tử, dựa vào chân khí Long Mạch cảnh đệ tứ trọng lại có thể thi triển vẫn tinh quyền cường đại như thế, thiên tư lĩnh ngộ mạnh hơn Thanh Nhi một bậc. Trên khán đài, lão tổ Dương gia mỉm cười tán thưởng. Những người quen thuộc vẫn tinh quyền âm thầm than thở, không ngờ tiểu tử này lại biểu hiện chói mắt như vậy. Ngay cả Dương Tuyết Tình cũng kinh ngạc không dứt, thầm nghĩ trong lòng. Trước đây nghe nói hắn sử dụng vẫn tinh quyền đánh bại Chiến Nhi, ta còn chưa tin. Nhưng mà một quyền này đã nói rõ hết thảy, xem ra hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ vẫn tinh quyền. Thế nhưng, tất cả mọi người vẫn nhìn thấy Long Thần bị Dương Linh Nguyệt đánh lui, Dương Tuyết Tình định nói gì đó liền nuốt ngược vào trong. Thiên phú lĩnh ngộ chiến kỹ tính là cái gì chứ? Chân khí không đủ lật không nổi thân, mà lúc này Long Thần đang bị đối phương chèn ép, mỗi một quyền đều chấn cho khí huyết trong người hắn quay cuồng. Chân khí quá mạnh, nhưng chỉ nhiêu đó đừng hòng đánh bại ta. Lúc trước hắn dùng tay phải thi triển Vẫn Tinh Quyền khiến cho mọi người khiếp sợ, tuy nhiên vẫn không địch lại Dương Linh Nguyệt. Đúng lúc này, Long Thần quát lớn một tiếng, tay trái vận lực nối tiếp đánh ra Vẫn Tinh Quyền. Ầm, một tiếng nổ vang thật lớn, không ngờ Long Thần lại dùng một quyền hoàn toàn chặn lại Dương Linh Nguyệt, nhờ đó bắt đầu ổn định cước bộ của mình. Thế nhưng, hai quyền liên hoàn đã khiến cho tất cả mọi người trên khán đài rung động không dứt. Lão Tổ Dương gia càng thêm hứng thú đứng bật dậy, ánh mắt kích động nói, thật là thiên tài, Long Mạch Cảnh đệ tứ trọng lại có thể đánh ra liên tiếp hai chiêu Vẫn Tinh Quyền. Đám người Dương Thanh Huyền cũng âm thầm khiếp sợ, lúc trước Dương Vũ xem thường Long Thần dần dần thay đổi sắc mặt, nói nhỏ, phụ thân. Tên này mới 16 tuổi sao, nếu như không có sự tình Dương Chiến, sợ rằng sau này Dương gia chúng ta sẽ có hy vọng vượt qua Bạch gia rồi. Sau khi đánh ra hai chiêu Vẫn Tinh Quyền, Long Thần dừng lại cố gắng ổn định thân thể và huyết khí trong người. Hai chiêu Vẫn Tinh Quyền rốt cuộc ép buộc Dương Linh Nguyệt ngừng lại, thế nhưng lúc này Long Thần vẫn đang choáng váng, chênh lệch chân khí chính là vấn đề lớn nhất đối với hắn. Dương Linh Nguyệt không dễ đối phó, ta dùng hai lần Vẫn Tinh Quyền, chân khí tiêu hao hơn phân nửa. Nếu tiếp tục kiểu này xem như thua chắc rồi, nếu ta thất bại, lão tổ nhất định sẽ không bảo vệ ta. Lão già Dương Vân Thiên sẽ giết ta không chút cố kỵ. Nghĩ đến mình không còn đường lui, tinh thần Long Thần dần dần điên. Cuồng lên, thấy Dương Linh Nguyệt đã hơi sợ không dám tấn công. Đầu óc Long Thần nhanh chóng vận chuyển tìm đối sách, lần này, thắng thì sống, bại thì chết, còn bị biến thành trò cười. Cho nên ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Nghĩ tới đây, Long Thần đột nhiên cười phá lên dọa cho Dương Linh Nguyệt kinh hãi, trong lúc vô tình lựa chọn thi triển một chiêu cường đại nhất. Long ấn không nên thuộc về ngươi. Phong ma cửu chỉ, nhất chỉ định, nhị chỉ phá, tam chỉ luân hồi, tứ chỉ toái diệt, kinh khí phong ma cửu chỉ không ngừng tràn tới, từng chiêu bức bách Long Thần khổ không thể tả. Tất cả mọi người đều biết, Long Thần chỉ hiểu mỗi Vẫn Tinh Quyền, đã không còn chiêu thức nào khác. Thời điểm Dương Linh Nguyệt thi triển phong ma cửu chỉ xem như kết thúc trận chiến. Bên ngoài tràng, tâm tình Dương Linh Thanh khẩn trương tới cực điểm. Linh Nguyệt tỷ thi triển phong ma cửu chỉ uy lực cực mạnh. Ta còn bại lui, hắn vốn không có bất kỳ hy vọng, nếu như thất bại. Tất cả mọi người rất muốn biết Long Thần làm sao đối phó phong ma cửu chỉ, còn hắn không lùi mà tiến tới nghênh đón Dương Linh Nguyệt. Vì thế mọi người cực kỳ khiếp sợ khi thấy hắn không có động tác nào khác. Hắn dĩ nhiên là muốn chết, trời ạ, hắn muốn tự sát. Long Thần hành động như vậy liền nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nhưng mà chuyện này chỉ phát sinh trong một cái nháy mắt, Dương Linh Nguyệt phong ma cửu chỉ đã đánh trúng Long Thần, chân khí hùng hậu chấn nát y phục, phá vỡ làn da, máu tươi không ngừng tràn ra khóe miệng hắn. Đột nhiên phát sinh một màn này dọa cho đám người Dương gia sợ hãi tái mặt, tất cả mọi người đứng bật dậy chuẩn bị động thủ ngăn cản. Nhất là Dương Tuyết Tình mặt mày trắng bệch, bàn tay mất tự chủ bóp nát vành ghế bằng gỗ. Còn khuôn mặt Dương Linh Thanh không còn chút máu, vội vàng tung mình phóng xuống lôi đài. Dừng tay, Linh Nguyệt tỷ. Phong ma cửu chỉ đã ra làm gì có đạo lý dừng tay, lão tổ Dương gia đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng ngay lúc này hắn nhìn thấy ánh mắt Long Thần có vẻ kỳ lạ. Ánh mắt Long Thần vẫn ngó chừng Dương Linh Nguyệt, mặc kệ máu tươi không ngừng trào ra khiến cho nội tâm lão tổ cực kỳ rung động. Đây là lần đầu tiên hắn thấy ánh mắt chấp nhất, quật cường như thế. Hung mãnh, bất khuất, điên cuồng, tàn nhẫn, đây chính là những tính cách hắn nhìn thấy từ ánh mắt Long Thần. Mặc dù thực lực hắn vượt xa Long Thần, nhưng mà loại ánh mắt này vẫn khiến hắn âm thầm kinh hãi. Người này nếu như trưởng thành nhất định là bá chủ một phương. Lão tổ Dương gia không ra tay, những người khác đều không dám động. Lúc này đây, Dương Tuyết Tình đã tiến lên một bước lại bị lão tổ Dương gia ra hiệu ngăn cản. Không có ai chú ý tới Dương Tuyết Tình hành động, chính nàng cũng không biết. Có lẽ đây chỉ là bản năng mà thôi. Thời điểm mọi người đều cho rằng Long Thần sắp chết, Dương Linh Nguyệt đánh ra chỉ thứ 7. Đột nhiên Long Thần giống to, vận lực vào hai tay, từng quyền đánh ra liên tục, động tác tựa như nước chảy mây trôi ngăn cản phong ma cửu chỉ. Dương Linh Nguyệt sử dụng phong ma cửu chỉ đã dần dần mệt mỏi, tâm tình nàng vô cùng khiếp sợ không hiểu tại sao đối phương bị thương vẫn hung hãn như vậy. Hiện tại Long Thần không ngừng tung quyền công kích, cuối cùng đã đánh trúng bụng nàng. Nàng kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra khỏi lôi đài nện thẳng vào vách tường, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dương Vũ giận dữ đứng lên, nhưng bị Dương Thanh Huyền đè lại. Nhỏ giọng nói, người đỡ Linh Nguyệt đi dưỡng thương, không cần động thủ. Ánh mắt Dương Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua Long Thần, sau đó mới gật đầu đáp ứng. Nhưng mà trong lòng hắn đã quyết định phải hành hạ Long Thần một trận rồi. Phải biết rằng, Dương Linh Nguyệt là muội muội của hắn, bình thời chính hắn cũng không nỡ đánh nàng một cái. Đại sự đột nhiên phát sinh, trong sân trở nên yên lặng như tờ, tất cả mọi người dùng ánh mắt rung động và nghi ngờ nhìn vào gã nam tử dưới lôi đài. quần áo của hắn đã bị phong ma cửu chỉ đánh nát, chỉ còn thừa lại mảnh vụn không đủ che thân. Miệng hắn vẫn đang rỉ máu tươi, ngực bị chúng mấy chỉ thủng lỗ chỗ cực kỳ thê thảm. Nhưng hắn vẫn đứng vững trên lôi đài, phong ma cửu chỉ không có đẩy lùi được hắn. Ngược lại hắn dựa vào bản tâm kiên định đánh bại Dương Linh Nguyệt, trên mặt hắn là một nụ cười tàn nhẫn ngẩng đầu nhìn lên Dương Tuyết Tình. Chương 23, ý chí quật cường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sắc mặt Dương Tuyết Tình không tốt lắm, trong lòng đã nổi lên ngàn tầng sóng dữ. Nàng hoàn toàn không dám đối diện với ánh mắt Long Thần, mà xoay người chạy như bay rời khỏi nơi này. Long Thần yên lặng nhìn nàng rời đi, lúc này nội tâm hắn thật sự tĩnh lặng. Nhìn thấy không, sợ sao? Đúng vậy, ta là người của Long gia, ta là nhi tử Long Thanh Lan, chúng ta đều là những người bất khuất, rồi sẽ có ngày các ngươi sẽ phát hiện Long Thần ta chính là cơn ác mộng, hôm nay chỉ là bắt đầu của vở kịch mà thôi. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ nhìn thấy một Long Thần hoàn toàn khác. Các ngươi không còn tư cách miệt thị ta sẽ cho các ngươi kinh hỉ thật lớn. Nội tâm hắn từ từ trở nên kiên định hơn, tín niệm vững chắc như thép. Đây là thời điểm uy phong nhất trong đời hắn, bởi vì ngày hôm nay, hắn rốt cuộc dựng thẳng sống lưng trở lại làm người. Mà những người khác vẫn đang âm thầm khiếp sợ, nói không ra lời. Vì hắn giành được thắng lợi, hắn dùng thân thể của mình ngăn cản phong ma cửu chỉ, lợi dụng thời khắc Dương Linh Nguyệt mệt mỏi, nỏ mạnh hết đã đánh ra một kích chí mạng. Hành vi điên cuồng, liều lĩnh như vậy đúng là thế gian hiếm có. Dương Linh Thanh đang tới gần lôi đài, nàng dừng bước nhìn Long Thần cả người đầy máu vẫn cố gắng đứng vững vàng ở nơi đó. Long Thần cuối cùng rời mắt về phía lão tổ Dương gia, lớn tiếng nói, Dương Linh Nguyệt đã mất lực chiến đấu, ta vẫn đứng ở chỗ này. Cho nên ta là vô địch đại hội gia tộc lần này, xin hãy ban thưởng Long Ấn. Hãy ban thưởng cho ta Long Ấn. Thanh âm của hắn quanh quẩn bên tai mọi người. Một người dính đầy máu tươi, thân thể trọng thương vẫn không té xuống đã làm cho những người có mặt tại đây âm thầm tán thưởng. Hình ảnh hắn sẽ lưu lại trong lòng bọn họ khó thể phai mờ. Lão tổ Dương gia rõ ràng là đang lưỡng lự, chẳng qua là hắn không thể tiếp tục tránh né vấn đề. Ngay lúc này, một thân ảnh cường tráng đột nhiên phóng tới lôi đài. Súc sinh, trả mạng nhi tử cho ta. Đó chính là Dương Vân Thiên, võ giả long mạch cảnh tầng thứ 7. Long Thần gây ra động tĩnh lớn trên đại hội gia tộc, Dương Vân Thiên như thế nào không biết. Lúc trước Long Thần và Dương Linh Nguyệt đối chiến, hắn mới nhịn xuống ngọn lửa thù hận. Mà lúc này Long Thần giành được thắng lợi không có phòng bị, hắn lập tức xông lên đài dự định lấy mạng Long Thần. Dương Vân Thiên cường đại hơn Dương Linh Nguyệt rất nhiều, một thân tu vi nằm trong nhóm võ giả mạnh nhất Bạch Dương Trấn. Chỉ riêng khí thế của hắn đã áp cho Long Thần thở không nổi. Nguyên bản mọi người còn đang suy đoán Long Thần có thể nhận được Long Ấn hay không, đột nhiên xảy ra biến cố khiến cho bọn họ kinh hãi hô to. Long Thần mới vừa thoát khỏi hiểm cảnh, trong nháy mắt lại rơi vào tình thế thập tử nhất sinh. Lúc nãy Long Thần đã dốc toàn lực đối phó Dương Linh Nguyệt, thoáng cái quên mất Dương Vân Thiên uy hiếp lớn nhất. Hoặc là hắn đánh giá thấp sát ý Dương Vân Thiên đối với mình, cho nên khi Dương Vân Thiên xuất thủ hắn biết, lần này khẳng định mình xong đời rồi. Lúc trước hắn hy vọng lão tổ Dương gia có thể bảo vệ cho mình, nhưng mà hiện tại lão tổ ở cách hắn khá xa không kịp cứu viện. Dương Vân Thiên cử động đúng là làm cho người ta không thể tin nổi. Trong nháy mắt, Long Thần nguy hiểm tới cực điểm, chỉ là hắn mới vừa đánh bại Dương Linh Nguyệt, cả người toàn là thương tích, đến động ngón tay còn không nổi. Dương Vân Thiên đột nhiên xuất thủ, bộc phát chân khí long mạch cảnh tầng thứ 7 lại sử dụng chiến kỹ mạnh nhất muốn đánh một đòn giết chết Long Thần. Đầu quyền Dương Vân Thiên đã tới trước mặt, Long Thần hét lên, hai cánh tay đồng thời đánh ra vẫn tinh quyền ngăn cản đối phương. Thân thể hắn như quả cầu thịt bay một đường vòng cung thật lớn rơi thẳng xuống đất. Toàn thân hắn đau rát khó thể chịu nổi. Trải qua phong ma cửu chỉ và Dương Vân Thiên công kích, đầu óc Long Thần choáng váng cơ hồ muốn ngất. Dương Vân Thiên hiển nhiên không có ý định bỏ qua cho hắn, phát hiện một quyền không thể đánh chết Long Thần lại bắt đầu xông tới. Tiểu tặc, chết đi. Đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên, Long Thần đã thần trí không rõ, tầm mắt hắn mơ mơ hồ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo kinh khí cường đại hơn vẫn tinh quyền mấy chục lần bắn tới. Đây chính là Long Ấn. Không nghĩ tới mình lại chết vì chiến kỹ Long Ấn, nghĩ tới nghĩ lui đúng là không nỡ rời khỏi thế gian nhanh như thế. Cũng may hắn vừa hoàn thành một chuyện, đó là khiến cho nữ nhân kia nhìn mình với cặp mắt khác xưa. Hắn nhớ tới Long Thanh Lan, nhớ tới Linh Hy, mà lúc này đây, đột nhiên một cỗ năng lượng ấm áp tràn vào trong cơ thể hắn, Long Thần phát hiện mình thanh tỉnh rất nhiều. Ánh mắt hắn trợn trừng, Linh Hy kiếm đột nhiên trở nên to lớn rồi biến thành một thân ảnh tiên nữ trước mặt hắn. Long Thần chỉ nhìn thấy bóng lưng của nàng, thế nhưng lần này rõ ràng hơn trước kia rất nhiều. Tại hoang vô thú vực, Linh Hy kiếm đã thu nhỏ lại chui vào trong tai Long Thần. Đây là chuyện cực kỳ bí mật, nàng nói như thế mới an toàn, làm cho Long Thần dở khóc dở cười hồi lâu. Lúc này Linh Hy lo lắng Long Thần an nguy mới quyết định hiện hình ra ngoài. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Long Thần sẽ mất mạng ngay tại đương trường. Nhưng mà bọn họ không ngờ một thanh kiếm chui ra từ lỗ tai hắn, sau đó từ từ biến thành một tiên nữ bất phàm. Ngu ngốc, ngươi cứ làm cho người ta không yên lòng. Tiếp theo còn như vậy, ta không cứu ngươi nữa. Linh Hy giận dỗi nói. Long Thần nằm yên bất động trên lôi đài, hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn vẫn không thấy rõ khuôn mặt Linh Hy. Từ trong mắt mọi người, hắn biết rằng nàng nhất định là một mỹ nhân tuyệt đẹp. Mấy đạo kiếm quang chói lòa vờn quanh Linh Hy, thoáng cái đã phá tan công kích của Dương Vân Thiên. Lão tổ Dương gia lúc này mới động thân lao tới ngăn cản Dương Vân Thiên. Lúc trước động tác Dương Vân Thiên quá nhanh, mặc dù thực lực hắn mạnh hơn rất nhiều vẫn không kịp xuất thủ cứu viện. Chỉ trong nháy mắt, Long Thần suýt chút nữa mất mạng oan uổng. Linh Hy hóa thành xương trắng trở lại Linh Hy kiếm, sau đó thanh kiếm thu nhỏ lại chui vào trong tai Long Thần. Hắn nghe thấy giọng nói Linh Hy cực kỳ suy yếu, xem ra lần này nàng đã tiêu hao năng lượng rất lớn. Ta muốn ngủ, kế tiếp tự ngươi giải quyết đi. Tiểu Hy, hắn được nàng cứu mạng hai lần, trong lòng cảm kích không nói nên lời. Từ trước đến giờ hắn vẫn là người đen trắng rõ ràng, có thù báo thù, có ân báo ân. Linh Hy có ân đối với hắn, trong tương lai hắn dĩ nhiên sẽ tìm cách báo đáp gấp nhiều lần. Lần này đại hội gia tộc liên tục xuất hiện sự tình ngoài dự liệu, Long Thần đánh bại Dương Linh Nguyệt rồi gặp phải biến cố. Nhưng mà mọi người lại lưu tâm đến nữ tử đột nhiên xuất hiện cứu mạng Long Thần. Trong lòng bọn họ, Long Thần dần dần trở nên thần bí, thâm sâu khó lường. Ngay cả lão tổ Dương gia cũng không biết đây là vật gì, xem ra trên người tôn nhi của hắn còn có không ít bí mật. Nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm hỏi thăm, Dương Vân Thiên vốn đã có thể giết chết Long Thần, nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hiện tại hắn yên lặng chờ đợi lão tổ trách cứ, ánh mắt hắn nổi đầy gân máu nhìn lão tổ, cuối cùng hạ quyết tâm quát lớn, phụ thân, hắn hại chết tôn nhi của ngươi, ta là phụ thân phải lấy lại công đạo dùm cho hắn. Tại sao ngươi lại che chở tên này, ngươi không sợ làm cho thành viên gia tộc thất vọng, tâm hẳn ý lạnh sao? Ánh mắt lão tổ Dương gia co rụt lại, trầm giọng nói, ngươi hôm nay đã 40, tuổi tác không nhỏ rồi. Hẳn là không cần ta nhiều lời, bây giờ đang là đại hội gia tộc. Bạch Dương trấn tân khách tề tụ tại Dương gia. Lão phu không cho phép ngươi làm chuyện mất mặt ở chỗ này. Chuyện của ngươi sau này hãy tính. Huyền Nhi, mang hắn đi. Lời nói lão tổ uy nghiêm vô thượng, mặc dù Dương Vân Thiên oán hận không thể lập tức giết chết Long Thần. Nhưng hắn biết lão tổ tâm ý đã quyết, nếu như hắn không thức thời chọc giận lão tổ, sau này lại càng không có cơ hội trả thù. Cuối cùng hắn tức giận nhìn thoáng qua Long Thần đang nằm gục dưới đất, nén giận rời khỏi. Hắn biết chỉ cần Long Thần còn ở tại Dương gia, hắn còn có hàng vạn biện pháp giết chết đối phương. Hôm nay lão tổ Dương gia cố kỵ thể diện gia tộc không cho hắn đối phó Long Thần, nhưng trong tương lai vẫn còn nhiều cơ hội. Dương Vân Thiên tự nhiên tìm ra một biện pháp tốt nhất tiền trảm hậu tấu. Dương Vân Thiên rời khỏi, lão tổ Dương gia mới ra một hơi nhẹ nhõm. Chuyện ngày hôm nay quả thật làm cho hắn nhức đầu, hắn im lặng nhìn Long Thần, đang muốn xem xét thương thế bất chợt nhìn thấy Long Thần đột nhiên ngồi dậy. Không nghĩ tới tên này dĩ nhiên xếp bằng tu luyện, đúng, Long Thần đang tiến vào trạng thái tĩnh tu, lúc trước hắn phục dụng Sơn Yêu Tham, dược lực vẫn còn lưu lại trong người chưa thể tiêu hóa hết. Lần này chiến đấu hắn bị thương rất nặng nên dược lực mới bị kích phát. Đồng thời Ngọc Bội Thần Bí cũng thả ra một cỗ chân khí hỗ trợ hắn, nhờ đó Long Thần có cảm giác chạm vào cảnh giới Long Mạch Cảnh Đệ Ngũ Trọng. Hắn đang xung kích Long Mạch Cảnh Đệ Ngũ Trọng trước mặt mọi người. Nửa tháng trước, tất cả mọi người đều biết hắn chỉ là võ giả Long Mạch Cảnh Đệ Tam Trọng, trong vòng nửa tháng đột phá hai trọng đã chứng minh thiên phú dị thường. Từ xưa đến nay tại Bạch Dương Trấn chưa từng có chuyện này, vì thế lão tổ Dương gia mới thay đổi ý định giữ mạng Long Thần. Long Thần tuyệt đối tin tưởng biểu hiện ngày hôm nay đã khiến hắn dao động, trong thời gian kế tiếp danh tiếng của hắn sẽ truyền đi khắp Bạch Dương Trấn. Lần này xung kích Long Mạch Cảnh Đệ Ngũ Trọng thuận lợi ngoài dự liệu, hết thảy tựa như nước chảy thành sông. Thậm chí còn dễ dàng hơn đột phá Long Mạch Cảnh Đệ Tứ Trọng rất nhiều, dược lực hai gốc Sơn Yêu Tham đã được luyện hóa triệt để. Trong thời gian nửa nén nhang, hắn đã điều động chân khí quán thông Long Mạch thứ 5. Gầm, một tiếng long ngâm uy chân thiên địa, nhờ có dược lực Sơn Yêu Tham tẩm bổ, thương thế trong người hắn đã khôi phục vài phần. Long Thần chậm rãi đứng dậy, tất cả mọi người phát. Hiện khí thế trên người hắn mạnh mẽ hơn trước, ánh mắt bắn ra thần quang vượt xa Dương Linh Nguyệt. Người này, đúng là nghịch thiên. Trần Lục từng bị nhục âm thầm trốn phía sau lưng ghế, hai chân hắn không nhịn được run rẩy liên hồi. Những người từng cười nhạo Long Thần cũng sợ hãi nuốt khan một ngụm, sắc mặt trắng bệch. Thấy Long Thần thật sự đột phá đệ ngũ trọng, sắc mặt lão tổ Dương gia nhanh chóng biến đổi, trong lòng cực kỳ vui mừng vì chuyện này. Trong đám người, ánh mắt Dương Linh Thanh vẫn đang chú ý tới Long Thần, thần sắc nàng lộ vẻ phức tạp. Long Thần vốn cho rằng chuyện đã kết thúc, hắn nhìn về phía lão tổ chuẩn bị đòi Long Ấn. Ngay lúc này, mấy người Bạch gia đi lên lôi đài, trong mắt lộ ra sát ý. Lão tổ Dương gia sững sờ, hồi lâu mới hỏi thử một câu, các vị lên đây làm gì? Bạch Triển Hùng nhìn chằm chằm Long Thần, sát ý đã rất rõ ràng rồi. Hắn tiến lên một bước, khom người cung kính nói với lão tổ Dương gia, Dương Thúc, chất nhi vô tình nhiễu loạn đại hội gia tộc Dương gia, nhưng mà có một việc chúng ta cần phải làm rõ. Khi thấy ánh mắt của hắn nhìn mình không tha, Long Thần đã biết chuyện này không xong. Mới vừa nãy Linh Hy xuất thủ đã làm bại lộ Linh Hy kiếm, ban đầu Bạch Thế Huân từng thấy qua Linh Hy kiếm tự nhiên là miêu tả hình dáng cho người nhà. Đám người Bạch gia hẳn là nghi ngờ ta thiến rất Bạch Thế Huân. Lúc này lão tổ Dương gia cũng nhìn tới đây, trong ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Bạch Triển Hùng nhìn quanh một vòng, cao giọng nói, các vị, tiểu nhi của ta nửa tháng trước gặp tai họa, các vị hẳn là biết được chuyện này. Hung thủ ra tay tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác khiến cho lòng người căm phẫn. Căn cứ theo như lời Thế Huân nói, lúc ấy hắn đuổi theo một thanh hắc kiếm, không ngờ gặp phải một người bịt mặt cướp đoạt mới gặp họa. Hiện tại ta muốn nói chính là thanh kiếm lúc nãy xuất hiện rất giống thanh hắc kiếm mà tiểu nhi của ta truy đuổi. Tiểu tử, người bịt mặt kia chính là ngươi, còn nhỏ tuổi nhưng lòng dạ độc ác, nên giết càng sớm càng tốt tránh cho sau này gây họa. Bạch Triển Hùng chất vấn khiến cho mọi người tâm tư bất định, im lặng chờ đợi Long Thần trả lời như thế nào. Những người tại Bạch Dương Trấn đều biết chuyện tình Bạch Thế Huân, Bạch gia là đệ nhất bá chủ ở nơi này, người bình thường chỉ dám nhỏ giọng nghị luận, nhưng tuyệt đối không dám hạ độc thủ với thành viên gia tộc bọn họ. Thế nhưng, đoạn thời gian trước bọn họ nghe thấy một chuyện tày trời, quý công tử Bạch Thế Huân bị người ta thiến rất của quý, cả đời bất lực. Long Thần thầm nghĩ, nếu như bị phát hiện sợ rằng lão tổ sẽ buông tha ta, vì không muốn hai nhà sinh ra mâu thuẫn. Dù sao đối phương không có chứng cứ, ta đến chết không thừa nhận là được. Sau khi quyết định chủ ý, hắn ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì, tiểu nhi tử của ngươi phát sinh sự tình có quan hệ gì tới ta. Còn nữa, dưới gầm trời này có bao nhiêu thanh kiếm, ngươi làm thế nào phán định chính là nó. Thấy Long Thần cương quyết không thừa nhận, Bạch Triển Hùng vô cùng tức giận, mở miệng nói, trên đời này binh khí đông đảo, nhưng mà kiếm dài 70 phân, toàn thân đen nhánh, chiều rộng bằng hai ngón tay, lại xuất hiện ở nơi này. Ngươi chẳng lẽ còn muốn lừa dối? Long Thần thản nhiên nói, ngươi cũng đã thấy thanh kiếm kia, bây giờ tự nhiên có thể miêu tả cụ thể. Ngươi là nhân vật có danh dự tại Bạch Dương Trấn, nhưng muốn hãm hại một tiểu nhân vật như ta là có dụng ý gì? Thấy bọn họ tranh luận không dừng, lão tổ Dương gia nói thẳng, thần nhi, ngươi có dám bảo đảm với ta chưa từng làm chuyện kia? Long Thần gật đầu nói, đúng là không có, ta đến nay còn không biết tiểu nhi tử của hắn phát sinh chuyện gì. Chẳng lẽ hắn bị người ta chặt đứt tay chân, hoặc là phá vỡ đan điền? Nói láo trước mặt lão tổ Dương gia cần phải có can đảm rất lớn. Lúc nãy hắn biểu hiện không tệ, lão tổ Dương gia là người ái tài nên không suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù Bạch Triển Hùng tới đây hưng sư vấn tội, nhưng mà chứng cứ không đủ. Lão tổ Dương gia hiển nhiên không để mặc cho Bạch gia tùy ý xâm lược thành viên gia tộc mình. Long Thần đã đoán được tâm tư của hắn, vì thế mới dám nói láo trước mặt hắn. Nhận được Long Thần khẳng định, lão tổ Dương gia nói với Bạch Triển Hùng, Hùng Nhi, chuyện này cần phải điều tra rõ, không thể vọng động kết luận. Hôm nay ngươi đi về trước khai báo với phụ thân ngươi. Ta và Bạch Đại ca là huynh đệ sinh tử, Bạch Đại ca tự nhiên tin tưởng ta. Ta sẽ có biện pháp cấp cho hắn một cái công đạo. Ngoài ra không cần nói nhiều rồi, bây giờ đang là thời điểm diễn ra đại hội Dương gia, thể diện của lão tổ Dương gia mới là lớn nhất. Hơn nữa, quan hệ của hai đại gia tộc tại Bạch Dương Trấn rắc rối phức tạp, Bạch Triển Hùng dạo gần đây đang muốn kết thân nên không tiện trở mặt. Cuối cùng Bạch Triển Hùng chỉ có thể gật đầu nói, nếu Dương Thúc đã nói như vậy rồi, chất nhi nào dám không tuân lệnh. Từ khi Dương gia tới đây, phụ thân đã trợ giúp không ít. Dương Thúc cùng phụ thân quan hệ thân mật, ta hiển nhiên là yên tâm. Bạch Triển Hùng lạnh lùng nhìn Long Thần một cái, sau đó mới dẫn đám người rời đi. Dương gia xếp, ha ha, tiểu tử này, hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi. Nhưng mà các ngươi đừng mơ tưởng xong chuyện, thời gian không còn nhiều lắm rồi. Bá chủ chân chính của Bạch Dương Trấn chỉ có Bạch gia chúng ta. Chương 24, cấm chế kỳ quái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bạch Triển Hùng đi xuống lôi đài, ánh mắt Bạch Thế Kỳ nhìn Long Thần lộ vẻ tàn nhẫn. Sau đó hắn quay sang hỏi lão tổ Dương gia, hắn có tham gia Liệp Yêu đại hội không? Lão tổ Dương gia không trả lời, nhưng mà hắn biết tiểu tử này có ý đồ gì. Nếu như Long Thần tham gia Liệp Yêu đại hội tất nhiên không có kết quả tốt. Bạch Thế Kỳ đi tới trước mặt Long Thần, cười lớn cảnh cáo, ít lâu nữa sẽ tới Liệp Yêu đại hội,

đoán chừng mấy ngày tới thời tiết sẽ thay đổi lớn. Long thần không nói hai lời vọt vào trong sân, đang định xuất thủ bỗng nhiên bên tai truyền đến thanh âm Linh Hy vô cùng kích động. Này, người thấy người thiếu niên kia không? Túi tiền bên hông của hắn có một gốc cây mộng thảo linh chi, đây là hoàng giai trung đẳng linh dược có thể bồi dưỡng thần hồn. Long thần đang chạy tới, ánh mắt liền rời sang người thiếu niên kia, hắn đang đứng tại vị trí cách Bạch Chỉ Tinh không xa. Là Bạch Thế Đông, võ giả long mạch cảnh đệ lục trọng. Đồ vật long thần đang cần lại nằm trên người hắn, thật là đúng dịp. Coi như là vì mộng thảo linh chi, ngày hôm nay long thần nói gì cũng phải thò chân khuấy động vũng nước đục này. Động tác long thần khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ và nghi ngờ không dứt. Cái tên kia, chính là nhi tử Dương Tam Nương mấy ngày làm sôi sục khắp trấn. Nghe nói hắn đã tấn nhập long mạch cảnh đệ ngũ trọng, nhưng vẫn thua kém đám thanh niên cao thủ Bạch gia. Hình như hắn từng đánh bại Dương Linh Nguyệt long mạch cảnh đệ lục trọng. Nhiều đó tính cái gì, nghe nói hắn đánh bại Dương Linh Nguyệt chỉ là dùng mưu kế mà thôi, thực lực chân chính không có cường đại như thế. Hai gã nam tử trung niên nói chuyện với nhau, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm long thần. Hẳn là có rất nhiều người mong đợi long thần biểu hiện giống như bọn họ. Dù sao đối phương chính là hai cao thủ long mạch cảnh đệ lục trọng, long thần chỉ mới đệ ngũ trọng lại dám to gan lớn mật xông tới. Lúc này long thần hoàn toàn bộc phát tinh thần chiến thể và đệ ngũ trọng, chân khí của hắn thua kém võ giả long mạch cảnh đệ lục trọng không nhiều lắm. Sau khi dung hợp hai cỗ năng lượng vẫn có thể đền bù chênh lệch. Ánh sáng tinh quang lượn lờ bên ngoài thân thể hắn, khí tức dần dần tăng lên. Hiện tại Dương Linh Thanh đã biết long thần xuất hiện tại nơi này. Nàng bi phẫn và không cam lòng, bởi vì đối phương vốn có thực lực đánh ngã nàng, nhưng lại dây dưa chế giễu rõ ràng là muốn làm nhục nàng mà thôi. Đột nhiên nàng cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại chạm vào người mình, Dương Linh Thanh bị long thần kéo ngược về sau. Vì thế tình huống đổi lại thành long thần trực tiếp đối mặt với Bạch Chỉ Tinh. Bạch Chỉ Tinh đang đắc ý trêu chọc Dương Linh Thanh, không ngờ một gã thiếu niên đột nhiên chạy đến trước mắt mình, nhất thời nàng bị dọa cho sợ hãi lui lại mấy bước. Vào lúc này, hai nhóm người tạm thời tách ra, ánh mắt Dương Linh Thanh nhìn long thần chờ xem hắn định làm gì. Về phần long thần thấy nàng muốn khóc mới lo lắng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Khuôn mặt Dương Linh Thanh lộ vẻ chán ghét nhìn sang Bạch Chỉ Tinh, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cũng không biết tại sao, nàng vừa nhìn thấy ta đã lên tiếng nhạo báng. Ta cuối cùng không nhịn được mới động thủ, ngay cả người tính tình tốt như Dương Linh Thanh cũng nhịn không được, chuyện này đã chứng minh Bạch Chỉ Tinh phải có ý đồ. Nàng nhục nhã ngươi, muội muội của ta cũng có thể nhục nhã sao? Long thần nhìn về phía đối phương, ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Linh Thanh muội muội gì thế? Ta chỉ nói chuyện với ngươi mấy câu, ngươi bỗng nhiên động thủ. Ta còn muốn hỏi ngươi tại sao vậy, ngươi có ý gì chứ? Nàng hơi sợ ánh mắt long thần, sau đó chợt nhớ tới thực lực tên này không bằng mình. Lá gan từ từ lớn lên. Bộ dạng hiền lành làm như vô tội nhìn ngược lại hắn. Long thần xem thường nhất chính là cái loại người này, dám làm không dám nhận. Tuy rằng bề ngoài hiền lành, nội tâm lại hiểm ác khó lường. Mỗi khi làm chuyện xấu không thèm chớp mắt một cái. Vốn là bây giờ song phương không có bị thương, chuyện này cũng nên kết thúc. Nhưng long thần cần phải cướp lấy mộng thảo linh chi nên lấy cớ xông vào, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn họ dễ dàng như vậy. Hắn vỗ vỗ bả vai Dương Linh Thanh, cười nói. Linh Thanh, ta làm đường ca nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ giúp ngươi việc nào. Ngày hôm nay ngươi cứ việc chờ xem ta giáo huấn bọn họ. Dương Linh Thanh và những người khác trợn mắt ngạc nhiên, không ai nghĩ tới hắn lại đưa ra quyết định thế này. Dương Linh Thanh vội vàng nắm lấy tay hắn, lên tiếng ngăn cản. Không được, hôm nay coi như xong đi, lão tổ đã căn dặn chúng ta không nên xung đột với người của Bạch gia. Hơn nữa, đối phương có hai võ giả long mạch cảnh đệ lục trọng, chúng ta đánh không lại. Long thần cười cười. Nhẹ nhàng đẩy tay Dương Linh Thanh ra, trong ánh mắt kiên quyết khiến cho Dương Linh Thanh có chút thất thần. Lúc này Long Thần đã cất bước tiến vào trong sân, thấy bộ dạng Long Thần làm như can đảm không sợ chết, đám người chung quanh lập tức nổi lên một tràng nghị luận, giễu cợt, thán phục. Thứ gì cũng có, hai gã nam tử trung niên ở bên ngoài cũng kinh ngạc, một người nói. Đứa nhỏ này gan dạ sáng suốt, hành vi cũng không tệ. Nhưng tính tình có vẻ táo bạo, không biết kiềm chế. Cũng đúng. Những kẻ hữu dũng vô mưu từ trước đến giờ không có kết quả tốt. Chỉ những người biết nhẫn nại, tâm tư cẩn thận mới có thể sống lâu. Hai người Bạch Chỉ Tinh và Bạch Thế Đông biết Long Thần không muốn từ bỏ ý đồ, nhất thời mỉm cười lạnh lẽo. Bọn họ đang muốn lên tiếng châm chọc lại không nghĩ Long Thần hành động cực nhanh. Hắn mới vừa vào sân đã dậm chân nhào tới, nhìn hành vi rõ ràng là muốn cùng lúc đối phó hai người. Đám người bên ngoài nhất thời bàn tán xôn xao, Long Thần hành động thế này quả thật làm cho bọn họ khó hiểu. Coi như là hai gã nam tử trung niên cũng trợn mắt kinh ngạc, không hiểu nổi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, tên kia định lấy thực lực long mạch đệ ngũ trọng đối phó hai võ giả long mạch đệ lục trọng. Tiểu tử này, đúng là can đảm hơn người, nhưng mà chân khí của hắn không đủ, cuối cùng cũng sẽ thua thảm mà thôi. Vào lúc này, Bạch Chỉ Tinh và Bạch Thế Đông liếc mắt nhìn nhau hội ý. Bọn họ đang muốn châm chọc Dương gia, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Vì thế Bạch Chỉ Tinh tiến lên một bước chắn trước mặt Long Thần. Long Thần đã chạy đến trước mặt nàng, chân khí ngưng tụ vào ngón tay phát ra khí thế mạnh mẽ khiến cho Bạch Chỉ Tinh khẽ nhíu mày nghĩ ngợi. Nhưng nàng không quá để ý, chân khí toàn thân bộc phát, tay phải nắm lại thành quyền đối kháng chính diện với Long Thần. Trên phương diện lực lượng thậm chí còn mạnh hơn Long Thần một bậc. Ngũ phương chân ma quyền, trong nháy mắt, Long Thần nhìn thấy năm đạo quyền ấn đánh tới. Hắn cười lạnh một tiếng, một chỉ chuẩn bị từ trước lập tức bắn ra nghênh đón quyền ấn của Bạch Chỉ Tinh. Phong ma cửu chỉ, nhất chỉ định, nhị chỉ phá, tam chỉ luân hồi, tứ chỉ toái diệt, tất cả mọi người cực kỳ khiếp sợ chính là Long Thần cường đại ngoài dự liệu, đánh cho Bạch Chỉ Tinh liên tiếp bại lui. Long Thần đánh ra mỗi một chỉ đều phá tan quyền ấn ngũ phương chân ma quyền. Mặc dù Bạch Chỉ Tinh liều mạng thúc giục chân khí, nhưng cuối cùng vẫn bị năng lượng phản chấn kích động khí huyết quay cuồng. Sắc mặt nàng trắng bệch, ánh mắt khẽ run ngó chừng Long Thần. Long Thần ra chiêu không chút lưu tình, khí thế điên cuồng hù dọa đám người bên ngoài kinh hãi không dứt. Nhất là Dương Linh Thanh, nàng biết lúc trước Long Thần chỉ tu luyện vẫn tinh quyền, nhưng không có am hiểu phong ma cửu chỉ. Hắn học xong phong ma cửu chỉ từ lúc nào, hơn nữa sử dụng còn thành thạo hơn cả Linh Nguyệt tỷ. Hắn rốt cuộc có thể đánh ra bao nhiêu chỉ? Cặp mắt Dương Linh Thanh chú ý đến Long Thần không bỏ bất kỳ chi tiết nào, mới vừa rồi là Long Thần cứu viện kịp thời mới không để cho nàng chịu nhục. Vì thế nàng đã xem Long Thần như người thân của mình, bây giờ nhìn thấy Long Thần liều mạng như thế mới hiểu rõ câu nói kia có ý. Gì, Linh Thanh, ngày hôm nay ngươi cứ việc nhìn ta giáo huấn bọn họ. Trong đầu óc Dương Linh Thanh không ngừng vọng lại mấy chữ này. Thấy Long Thần liên tục thi triển phong ma cửu chỉ đánh cho Bạch Chỉ Tinh mặt mày không còn chút máu, trong lòng Dương Linh Thanh không còn tức giận chút nào. Thay vào đó, hốc mắt nàng đã đỏ bừng, trong lòng đã xem Long Thần trở thành ca ca chân chính rồi. Bởi vì trước kia Dương Chiến chưa bao giờ ra mặt dùm nàng. Thế nhưng, nàng không biết rằng phần lớn nguyên nhân Long Thần liều mạng chính là vì mộng thảo linh chi. Lúc này Long Thần quát lớn một tiếng, một chỉ khác bắn ra với tốc độ kinh khủng. Bát chỉ toái hoàn vũ, Bạch Chỉ Tinh vội vàng dùng hai cánh tay che chở trước ngực, lực lượng cuồng bạo nổ tung đánh nàng ống tay áo, đồng thời chấn động lồng ngực khiến nàng kêu thảm. Sau đó nàng nhịn không được há miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Bạch Chỉ Tinh ngã xuống trước mặt Long Thần, sau đó Bạch Thế Đông mới kịp phản ứng chạy tới ngăn cản. Trong lòng hắn từ thái độ không tin tưởng biến thành lửa giận ngập trời. Vốn là hắn đứng ở phía sau Bạch Chỉ Tinh không tới một thước, đang muốn bộc phát chân khí nhất quyết tử chiến Long Thần. Nhưng hắn lại không biết rằng mục tiêu của Long Thần chính là mình, cho nên thời điểm vừa đánh bại Bạch Chỉ Tinh, Long Thần cơ hồ không có ngừng nghỉ, một chỉ khác đã bắn tới đầu Bạch Thế Đông mang theo kình khí cường đại. Nếu như Bạch Thế Đông bị trúng một chỉ này khẳng định óc ác tan nát, hồn lìa khỏi xác phi thăng. Cửu chỉ định càn khôn, Long Thần hung hãn vượt xa mọi người dự đoán, người sáng suốt đã có thể nhìn ra Bạch Thế Đông hoàn toàn rơi vào thế bị động. Hắn khẳng định tránh không nhịn được một chỉ ác liệt này. Bản thân Bạch Thế Đông cũng biết mình phản ứng quá chậm, đến khi Long Thần hoàn thành một chỉ cuối cùng thì mọi chuyện đã muộn màng rồi. Hắn liều mạng kích thích chân khí dự định bỏ trốn, nhưng hiện tại không có đủ thời gian. Bóng ma tử vong dần dần bao phủ tầm mắt hắn, một chỉ kia nhìn thoáng qua giống như lợi kiếm đâm vào đầu hắn. Bạch Thế Đông cảm giác toàn thân vô lực, hai chân nhũn ra, dưới đũng quần bỗng nhiên mát lạnh. Dưới quần Bạch Thế Đông ướt nhẹp một mảnh, nhưng mọi người không có nhạo báng hắn. Bởi vì tình huống lúc này quá mức ác liệt, chỉ sợ sẽ tạo thành sai lầm khó thể vãn hồi. Thế nhưng, nếu như Long Thần giết chết Bạch Thế Đông tất nhiên sẽ gây ra một trận giông bão ngập trời tại Bạch Dương Trấn. Cái tên này, rốt cuộc hắn muốn thế nào? Không được, Dương Linh Thanh gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo lửa, cõi lòng tan nát hét lớn. Trong trường hợp này, nếu như Long Thần giết chết Bạch Thế Đông thì lão tổ Dương gia cũng khó giữ nổi mạng hắn. Long Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn nếu lão tổ Dương gia muốn giữ được mạng hắn, hậu quả chính là Bạch Dương hai nhà phát sinh xung đột quy mô lớn. Đến lúc đó số người chết còn nhiều hơn, nghĩ đến hậu quả to lớn như thế, Dương Linh Thanh sợ hãi tái mặt. Thế nhưng, Long Thần đã đánh ra chỉ thứ 9 trong phong ma cửu. Mọi chuyện đã không thể vãn hồi rồi. Tại Dương gia, phong ma cửu chỉ là công pháp mạnh nhất chỉ dưới Long Ấn, sau khi đạt tới trình độ Long Mạch Cảnh đệ thất trọng cũng chưa chắc tu luyện hoàn chỉnh. Thậm chí Dương Vũ cũng chỉ luyện đến chỉ thứ 8. Mà thôi, quan trọng nhất là Dương Linh Thanh biết Long Thần nhận được phong ma cửu chỉ mới có mấy ngày. Trên thực tế, Long Thần đã luyện tập phong ma cửu chỉ tại Vũ Kinh Điện sau khi đại hội gia tộc kết thúc. Hắn chiến đấu với Dương Linh Nguyệt phát giác chiến kỹ này không tệ, trong quá trình học tập Long Ấn thuận tiện luyện luôn chiêu này. Nhờ có Long Ngọc hỗ trợ, Long Thần càng luyện càng nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã thu được ích lợi rất lớn. Long Thần thiên phú kinh khủng như thế khiến cho Dương Linh Thanh hoàn toàn khuất phục. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc cảm khái, mắt thấy Long Thần sắp sửa giết rất Bạch Thế Đông rồi. Còn cái tên Bạch Thế Đông cũng bị dọa cho sợ tiểu tiện mất khống chế làm sao chống đỡ được chiêu này. Ngay vào lúc này, Long Thần đằng đằng sát khí giống như ác ma bỗng nhiên thu hồi khí tức trở lại. Phong ma cửu chỉ lực lượng ngập trời tiêu tán trong nháy mắt, Long Thần giống như cơn gió nhẹ nhàng thổi qua bên người Bạch Thế Đông. Sau đó hắn xoay người đá vào mông đít Bạch Thế Đông bay thẳng ra xa. Tất cả mọi người thấy thế liền trợn mắt há mồm, chung quanh yên lặng như tờ. Long Thần nhàn nhã trở về bên cạnh Dương Linh Thanh, mỉm cười nói với nàng. Mặc dù ta biết ta rất tuấn tú, nhưng ngươi không cần nhìn đến nhập thần như thế. Phải biết rằng chúng ta chính là huynh muội, ngươi không nên đánh chủ ý lên người ta. Vừa nói dứt lời, hắn liền cười phá lên đắc ý. Lúc này Bạch Chỉ Tinh và Bạch Thế Đông lồm cồm bò dậy. Một người khóe miệng còn đang chảy máu, một người chỗ kín ướt nhẹp. Ánh mắt hai người ngơ ngác nhìn Long Thần, lúc trước ngang ngược càn rỡ đã biến thành sợ hãi. Nhất là Bạch Thế Đông, mặc dù không có bị thương, nhưng hắn đã đi dạo một vòng quỷ môn quan rồi. Bây giờ hắn thấy Long Thần giống như chuột gặp mèo, hoàn toàn không để ý đến tình cảnh đáng xấu hổ của mình. Long Thần mỉm cười nhìn hắn, trong lòng âm thầm cảm tạ hắn đã tặng Mộng Thảo Linh Chi cho mình. Về phần Bạch Thế Đông vẫn hồn nhiên không biết là Mộng Thảo Linh Chi đã lọt vào tay Long Thần. Hy vọng ngươi sẽ không tự sát giống như cái tên Dương Chiến ngu xuẩn kia. Những người khác cũng bắt đầu thay đổi nhận thức đối với Long Thần, ấn tượng trong lòng cũng để thăng mãnh liệt. Đồng thời bọn họ đã liệt hắn vào danh sách thanh niên cao thủ Bạch Dương Trấn. Sắc mặt hai gã nam tử trung niên kia lộ vẻ trầm trọng, bọn họ dùng ánh mắt kính nể nhìn Long Thần, một người trong đó nói. Ở cảnh giới này có thể đánh ra chỉ cuối cùng trong phong ma cửu chỉ, thậm chí thu phát tự nhiên đúng là hiếm thấy. Chỉ riêng phương diện lĩnh ngộ chiến kỹ, thiếu niên này tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Chương 27, U Minh Động Thiên, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thế hệ trẻ Bạch Dương Trấn lại xuất hiện một ngôi sao mới, ngoại trừ ba thanh niên long mạch cảnh đệ thất trọng, xem như hắn lợi hại nhất. Hơn nữa, hắn nhỏ hơn đám người kia 4-5 tuổi, tiền đồ trong tương lai không thể đo lường. Đáng tiếc chúng ta trước kia tưởng rằng hắn chỉ là con nhà giàu vô dụng, không nghĩ tới ẩn giấu sâu như vậy. Người này thiên phú siêu phàm, lại biết cách ẩn nhẫn. Hai gã nam tử trung niên biết rõ lai lịch Long Thần, bọn họ nhìn nhau cười khổ, nói. Sau này hắn tới cửa hàng của chúng ta mua bán vật phẩm, ta sẽ đánh chiết khấu 30% cho hắn. Long Thần không biết hai người trung niên này đang nghị luận chuyện gì, hắn đã có được Mộng Thảo Linh Chi đương nhiên muốn tìm đường rời khỏi nơi này. Thừa dịp đám người vây xem còn chưa tỉnh táo, đây là thời khắc chạy trốn tốt nhất. Khi hắn nắm tay Dương Linh Thanh xoay người chuẩn bị rời đi, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gằn giọng lạnh lẽo. Ngươi muốn đi như vậy sao? Long Thần quay đầu lại liền thấy một đám hộ vệ nhào tới bao vây mình. Bạch Thế Kỳ rảo bước đi tới, ánh mắt âm trầm ngó chừng Long Thần. Sau khi Bạch Thế Kỳ quan sát thảm trạng của Bạch Chỉ Tinh và Bạch Thế Đông mới lãnh đạm nói. Hai tên phế vật làm mất hết thể diện Bạch gia, người đâu, khiêng bọn họ trở về chờ xử phạt. Đám hộ vệ phía sau hắn đồng thanh nhận lệnh, hai người Bạch Thế Đông và Bạch Chỉ Tinh cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Bạch Thế Kỳ đợi bọn họ đi xa mới quay đầu nhìn tới Long Thần, đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi thản nhiên nói. Bởi vì có gia chủ hai nhà ước thúc, cho nên chúng ta trước giờ ít khi xung đột. Ngày hôm nay ngươi chủ động gây chuyện, công khai nhục nhã Bạch gia chúng ta. Ta là người của Bạch gia hiển nhiên không thể đứng nhìn, ngươi chuẩn bị trả giá vì hành vi của mình chưa? Bạch Thế Kỳ còn chưa nói hết, Long Thần đã cười lớn cắt ngang lời hắn. Ngươi nói hưu nói vượn gì đó, lão tử nghe không hiểu. Cái gì mà trả, giá, đại gia, phiền toái ngươi nói tiếng người được không? Thanh âm Long Thần bắt trước giọng nói nữ tử thanh lâu, ngữ khí lanh lảnh, động tác mềm mại nhất thời chọc cho đám người chung quanh cười lớn. Dương Linh Thanh cảm nhận được Bạch Thế Kỳ uy hiếp, nghe thế cũng tức giận mặt mày lúc xanh lúc đỏ, hung hăng bấm tay Long Thần mấy cái. Da mặt Bạch Thế Kỳ co giật từng hồi, hắn bị Long Thần trêu chọc cỡ này đúng là khó lòng duy trì hình tượng công tử văn nhã. Cuối cùng hắn hít vào một hơi bình ổn tâm tình, lạnh lùng nói. Người đả thương Bạch Chỉ Tinh bằng một chỉ, ta cũng trả lại ngươi một chỉ. Để ta dạy ngươi thế nào mới là khống chế tinh diệu. Dương Linh Thanh nhất thời sợ hết hồn, vội vàng kéo tay Long Thần nói. Hắn muốn sử dụng U Minh Động Thiên Chỉ, đây là chiến kỹ hoàng giai cao đẳng. Chúng ta mau chạy, ánh mắt Long Thần nhìn Bạch Thế Kỳ rất bình thản, mỉm cười trấn an nàng. Ngươi đi ra ngoài chờ đợi, ta tới chơi với hắn một lát. Trong lòng Dương Linh Thanh vô cùng khẩn trương, lắc lư cánh tay hắn cầu khẩn. Thần ca, ta gọi ngươi là thần ca ca còn không được sao? Lần này ngươi phải nghe lời ta, không đáng bỏ mạng ở nơi này. Nếu như ngươi có mệnh hệ gì, sau này ta làm sao sống nổi? Mặc dù Dương Linh Thanh cố gắng khuyên nhủ, nhưng Long Thần vẫn không thay đổi chủ ý. Ánh mắt hắn ngó chừng Bạch Thế Kỷ, cười nói. Bạch Thế Kỷ, nếu ngươi không phải là nhi tử Bạch Triển Hùng, hôm nay ta có thể sẽ trốn. Nhưng ngươi lại là nhi tử của hắn, cho dù lão tử chết cũng tuyệt đối không lùi nửa bước. Dương Linh Thanh không hiểu tại sao Long Thần phải kiên trì, nhất thời trong lòng gấp đến độ sắp khóc. Lúc này Linh Hy cũng nói, ta thấy hay là đi thôi, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Chờ ta luyện hóa mộng thảo Linh Chi xong sẽ giúp ngươi giải khai cấm chế. Đợi đến Liệp Yêu Đại Hội đối phó hắn cũng không muộn. Thật ra Long Thần cũng biết phân tắc, nhưng chân hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không thể nào di động nửa bước. Bạch Thế Kỷ thấy bộ dạng Long Thần làm như không sợ chết thì cười lạnh, chậm rãi đi đến gần Long Thần. Đám người vây xem vội vàng thối lui, chỉ có Dương Linh Thanh vẫn lưu lại bên cạnh Long Thần. Bạch Thế Kỷ hiển nhiên là tức giận rồi, tiểu tử này làm ra động tĩnh quá lớn, bây giờ gặp phải cao thủ chân chính sợ rằng sắp có bi kịch phát sinh. Hắn còn rất trẻ, tương lai còn dài, tuy rằng thực lực yếu hơn nhưng khí thế không hề thua kém Bạch Thế Kỷ. Ta dám đánh cuộc chỉ cần cho hắn thêm 4 năm, Bạch Thế Kỷ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đám người bên ngoài cũng nhỏ to nghị luận khiến cho Bạch Thế Kỷ càng thêm tức giận. Hắn bộc phát chân khí long mạch cảnh đệ thất trọng tràn tới như sóng biển xô bờ. Thế nhưng, Long Thần vẫn đứng im bất động, ngay cả thân thể cũng không lắc lư một cái. Long mạch cảnh đệ thất trọng quả nhiên mạnh mẽ, khó trách lúc ban đầu đối mặt Dương Vân Thiên không một chút lực hoàn thủ. Bạch Thế Kỷ thấy Long Thần không bị mình bước lui nửa bước, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Muốn chết sao, nếm thử mùi vị U Minh Động Thiên Chỉ, ngươi sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Bàn tay hắn nắm lại thành quyền, ngón trỏ chỉa lên ngưng tụ chân khí, một cỗ quang mang màu đen bắt đầu xoay vòng trên ngón tay hắn. Cỗ lực lượng này mạnh hơn cửu chỉ định càn khôn do Long Thành thi triển gấp 10 lần, đây chính là của U Minh Động Thiên Chỉ của Bạch gia. Quả nhiên là uy lực đáng sợ, lực lượng xuyên thấu không thể khinh thường. Dương Linh Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, nước mắt đã tràn ra ướt mặt rồi. Long Thần vẫn cố chấp quyết đấu đã vượt ra ngoài tưởng tượng của nàng. Ngay cả Linh Hy cũng khuyên không nổi hắn. Bạch Thế Kỷ và Long Thần đối nhãn hồi lâu, song phương từ từ gia tăng khí thế chèn ép lẫn nhau. Sự tình đã phát triển đến mức này hiển nhiên là bọn họ không thể nào hạ thủ lưu tình. Bạch Thế Kỷ tập trung tinh thần ngưng tụ lực lượng U Minh Động Thiên Chỉ, sau đó hắn chậm rãi nhấc tay lên chuẩn bị xuất thủ. Trong mắt Long Thần do rụt lại, điều động chân khí toàn thân chuẩn bị phát động một chiêu cường đại nhất của hắn Thương Long Ấn. Đúng vậy, hắn có thể phân tâm tu luyện Phong Ma Cửu Chỉ là bởi vì hắn đã hoàn toàn nắm giữ Thương Long Ấn. Thậm chí mức độ khống chế không thua gì U Minh Động Thiên Chỉ của đối phương. Nhưng mà Long Thần biết mình không có bao nhiêu hy vọng, bởi vì chân khí nhỏ yếu vẫn là nhược điểm của hắn. Cho dù hắn có năng lượng tinh thần chiến thể gia trì, nhưng cũng không thể đối kháng chính diện võ giả Long Mạch Cảnh đệ thất trọng. Long Thần muốn đánh trận này chỉ là vì kiêu ngạo và thù oán cá nhân. Hai cỗ khí thế không ngừng giằng co, mọi người không chớp mắt nhìn vào trong sân. Long Thần dám chống lại Bạch Thế Kỷ đúng là nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Lúc trước hai người trung niên cũng đang nhìn Long Thần, một người trong đó nói. Cảm giác được không, trên người hắn mơ hồ xuất hiện khí tức Long Ấn. Nếu ta đoán không lầm, tiểu tử này đã bắt đầu tu tập Long Ấn, nói không chừng còn có thành tựu. Hắn mới nhận được Long Ấn cách đây không lâu, dựa vào cảnh giới Long Mạch Cảnh đệ lục trọng tu luyện Long Ấn nhanh như vậy. Trận này thua cũng không sao, tuy bại nhưng vinh, bọn họ sắp động thủ. Bạch Thế Kỷ thả ra áp lực quá cường đại, Long Thần cắn môi kiên trì, giữ vững tinh thần tỉnh táo. Phụ thân, không phải là ta lỗ mãng, chỉ là hai chân không chịu nghe lời ta mà thôi. Nó cứ đứng ở chỗ này, Long Thần ta làm sao xoay người chạy đi được. Ngay lúc này, một thanh âm nữ nhân vang lên. Thế Kỷ, tại sao ngươi động thủ với người khác tại võ giả phường? Long Thần nghe cái là biết người đến là ai, chính là Dương Tuyết Tình. Nghe thấy Dương Tuyết Tình chất vấn, Bạch Thế Kỷ hơi sững sờ. Sau đó hắn dùng ánh mắt oán hận nhìn Long Thần, quang mang U Minh Động Thiên Chỉ từ từ tản mát. Long Thần cũng không kiên trì giữ lại Thương Long Ấn. Cô, chúng ta ở chỗ này. Nghe được thanh âm Dương Tuyết Tình, lúc này Dương Linh Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đưa tay lau nước mặt rồi kêu lên mừng rỡ. Nguyên bản Dương Tuyết Tình chỉ nhìn thấy Bạch Thế Kỷ trong đám đông, vì thế mới lộ vẻ quan tâm hỏi hắn. Nhưng bây giờ nghe Dương Linh Thanh kêu lên, nàng quay đầu nhìn lại mới thấy người đang giằng co với Bạch Thế Kỷ dĩ nhiên là Long Thần. Ánh mắt nàng từ ôn hòa nhất thời, chuyển sang lạnh như băng. Long Thần cũng cười lạnh nhìn nàng chằm chằm, nữ nhân này có công phu biến sắc mặt quá nhanh khiến hắn bội phục sát đất. Một điều đáng buồn chính là nàng thấy nhi tử người khác thì ôn hòa, còn gặp gỡ nhi tử của mình lại lạnh lẽo vô tình. Cảm giác này đúng là khó chịu, cho dù Long Thần đã quen vẫn không thể chịu đựng nổi. Hắn không muốn đối mặt Dương Tuyết Tình ở chỗ này, lại càng không muốn chứng kiến nàng biểu lộ quan tâm nhi tử người khác. Cho nên thời điểm Dương Tuyết Tình xuất hiện, hắn lập tức bình ổn tâm tình làm như không có chuyện gì xảy ra. Đứng lại, giọng nói Dương Tuyết Tình truyền vào tai hắn giống như sét đánh giữa trời quang. Long Thần quay đầu lại hỏi, không biết vị phu nhân Bạch Gia tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ là vì chuyện ta đã thương hai tên phế vật Bạch Gia? Không sai, đúng là ta làm, xin hỏi ngươi bây giờ định làm gì ta? Long Thần và Dương Tuyết Tình đối chọi gay gắt, Dương Linh Thanh vốn đang hưng phấn vì có người đến cứu liền tròn mắt kinh ngạc. Nàng nhìn Long Thần một chút, sau đó lại nhìn sang Dương Tuyết Tình một thân âm trầm, đầu óc mơ hồ nghĩ mãi không thông. Lời nói Long Thần mang tính công kích rất lớn làm cho Dương Tuyết Tình khó thể chấp nhận. Long Thần dám chọc giận nàng trước mặt mọi người, nhất là thái độ thờ ơ làm nàng cực kỳ khó chịu. Nhưng nàng lại biết đây là do nàng sắp tái giá, danh tiếng tại Bạch Dương Trấn đã không tốt lắm rồi. Nếu như nàng xuất thủ với Long Thần ở chỗ này khó tránh khỏi miệng đời đàm tiếu. Hơn nữa, chuyện này cũng không tốt đối với quan hệ của Bạch Dương hai nhà. Cuối cùng Dương Tuyết Tình làm như không nghe thấy Long Thần, xoay người nói với Bạch Thế Kỷ. Thế Kỷ, chuyện ngày hôm nay ta sẽ giải thích với Bạch Gia. Chuyện hắn đả thương thành viên Bạch Gia là thật. Bạch Thế Kỷ gật đầu xác nhận, hắn quả thật đả thương Chỉ Tinh và Thế Đông. Ta đang muốn khuyên giải hắn, bảo hắn nể tình nghĩa giữa hai nhà sau này đừng vén lên mâu thuẫn. Không nghĩ tới Dương cô xuất hiện đúng lúc, Thế Kỷ hiển nhiên tin tưởng. Cô cứ mang hắn về dạy dỗ, thấy đứa nhỏ này hiểu chuyện như thế, Dương Tuyết Tình xem như hài lòng. Huống chi Bạch Thế Kỷ tu luyện rất nỗ lực, thiên phú cực cao. Khi hắn 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới long mạch cảnh đệ thất trọng trở thành thanh niên tối cường tại Bạch Dương Trấn. Nàng gật đầu nói, thay ta vấn an phụ thân ngươi, ngày sau ta sẽ đích thân tới cửa xin lỗi. Bây giờ ta đi trước, Dương cô đi thong thả. Long Thần nhìn hai người này làm bộ làm tịch, trong lòng không nhịn được ác tâm một trận. Dương Tuyết Tình đột nhiên xuất hiện làm cho mọi chuyện đảo lộn, chuyện ngày hôm nay hiển nhiên không thể giải quyết được rồi. Đồng thời hắn cũng biết thực lực Bạch Thế Kỷ cường đại như thế nào, U Minh Động Thiên Chỉ chính là uy hiếp lớn nhất cần phải đề phòng. Cần phải tìm ra phương pháp ứng phó U Minh Động Thiên Chỉ. Nếu ta gặp hắn tại Liệp Yêu Đại Hội sợ rằng lành ít dữ nhiều. Thái độ Dương Tuyết Tình và Bạch Thế Kỷ vô cùng thân mật, Long Thần nhìn mà một bụng tức giận. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, thời điểm diễn ra Liệp Yêu Đại Hội cũng là ngày bọn họ thành thân. Nếu như ta giết Bạch Thế Kỷ, Bạch Gia nhất định cử hành tang sự, bọn họ có thể kết hôn mới là kỳ quái. Liệp Yêu Đại Hội và hôn lễ tổ chức cùng ngày, đây là chuyện khiến cho Long Thần lo lắng nhất. Hiện tại hắn đã biết nên xử lý thế nào, hắn không cần phải tự mình chạy tới đại náo hôn lễ, ngăn cản bọn họ thành thân. Mà chỉ cần tăng cường thực lực, đến lúc đó trực tiếp giải quyết Bạch Thế Kỷ là được rồi. Vừa đánh cho Bạch Gia một vố đau, vừa phá hoại đám cưới xem như nhất cử lưỡng tiện. Chỉ cần hắn làm việc bí ẩn một chút chắc chắn sẽ không lưu lại hậu quả gì lớn. Trước kia Long Thần tận mắt nhìn thấy Bạch Triển Hùng bắt nữ tử Phỉ Thúy Ngọc Lâu mang đi. Hắn theo dõi đến tận nơi mới phát hiện Bạch Triển Hùng có giao dịch với đám người mờ ám. Lần trước hắn đã nói chuyện này cho Dương Tuyết Tình nghe, nhưng nàng không tin. Long Thần cảm giác đám người Bạch Gia dạo gần đây hành sự tương đối cổ quái, Dương Tuyết Tình gả qua đó chưa chắc đã có kết quả tốt. Về công về tư, hắn đều muốn phá hoại lễ kết hôn kia, hiện tại đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Biện pháp duy nhất chính là giết chết Bạch Thế Kỷ, ta phế đi một nhi tử, sau đó là giết luôn nhi tử còn lại của hắn. Hai người bọn họ còn có thể thành thân, thời cơ giết Bạch Thế Kỷ tốt nhất đương nhiên là tại Liệp Yêu Đại Hội. Nếu muốn hoàn thành mục tiêu này, Long Thần nhất định phải đột phá một mảng lớn, Mộng Thảo Linh Chi chính là điểm mấu chốt trong đó. Trong lòng đã có kế hoạch cụ thể, Long Thần lười ở lại chỗ này nhìn hai người kinh tởm kia chơi trò tình cảm. Dương Linh Thanh thấy Long Thần rời đi cũng vội vàng đi theo sau. Chốc lát sau, Dương Tuyết Tình mới kết thúc quá trình chào hỏi Bạch Thế Kỷ. Đừng xem nàng bộ dáng hiền hòa, nhưng mà trong lòng đã sớm lửa giận đùng đùng rồi. Lúc này có rất nhiều người nhìn, nàng không tiện xuất thủ hay truy đuổi, nàng đã hạ quyết tâm sau khi trở về Dương gia sẽ không cho hắn sống khá giả. Ta giúp ngươi ngăn cản Bạch Thế Kỷ coi như là cứu ngươi một mạng. Nhưng ngươi đã không cảm tạ còn làm ta mất hết thể diện. Ngươi khiến ta thật sự thất vọng, thực lực không đủ, ngạo khí quá cao. Ngươi cho rằng mình là vô địch thiên hạ sao? Bạch Thế Kỷ là đối thủ ngươi có thể chống lại sao? Thấy khuôn mặt Dương Tuyết Tình băng xương lạnh lẽo, tất cả mọi người không dám tiếp cận từ từ tản mát ra khỏi võ giả phường. Dương Tuyết Tình đi ra ngoài chợt thấy Dương Linh Thanh chờ đợi ngoài cửa, nàng nhỏ giọng hỏi. Hắn đâu? Dương Linh Thanh khẩn trương nói. Thần ca ca đi ra khỏi cửa đúng lúc gặp một người. Hắn bảo ta về nhà trước, hắn đuổi theo người kia rồi. Đuổi theo người lạ, Dương Tuyết Tình suy nghĩ một lát nhưng không ra đầu mối, đành phải cười nói. Lấy cớ mà thôi, hẳn là sợ ta trách phạt mới sử dụng thủ đoạn lừa gạt ngươi. Đám người Long Gia gạt người chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Dương Linh Thanh cắn nhẹ đôi môi, muốn nói gì đó lại thôi. Nàng đúng là thấy Long Thần đuổi theo người kia thấy hắn cũng lập tức chạy trốn. Đến khi Dương Tuyết Tình đi ra hiển nhiên không còn thấy bóng dáng bọn họ, vì thế mới bảo Long Thần lừa gạt tránh tội. Nàng vốn định nói giúp Long Thần, nhưng nàng cũng biết quan hệ hai người này vô cùng phức tạp mới thức thời im miệng. Hai người đi được vài bước, Dương Tuyết Tình đột nhiên nói. Tiểu Thanh Nhi, người kể lại đầu đuôi câu chuyện ngày hôm nay cho ta nghe. Dương Linh Thanh thấy rốt cuộc đã có cơ hội giải thích dùm Long Thần, nàng vội vàng điều chỉnh tinh thần kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Sau đó nàng chờ đợi Dương Tuyết Tình thay đổi thái độ, không ngờ Dương Tuyết Tình nghe xong vẫn bình tĩnh như thường. À, có thể đánh bại hai võ giả Long Mạch Cảnh đệ lục trọng. Nhưng đối mặt cao thủ chân chính vẫn thua kém rất nhiều, lúc nãy nếu ta không xuất hiện sợ rằng hắn không chết cũng trọng thương. Dương Linh Thanh im lặng nhìn bóng lưng Dương Tuyết Tình rời đi. Hồi lâu sau, nàng nhếch miệng cười khẽ, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra tại sao Long Thần đối mặt Bạch Thế Kỷ thề chết không lùi. Chương 28, Long Võ Giả. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Xông qua mấy con phố, Long Thần đột nhiên tung ra một quyền chấn vỡ thanh đao đang công tới. Rắc, lưỡi đao chịu không nổi lực lượng quá mạnh lập tức gãy ngang, còn người kia bị đánh văng vào trong một gian nhà xí, trong lúc nhất thời mùi hôi thối kinh khủng tràn ra ngoài. Long Thần nắm lấy cổ họng đối phương nhấc lên, ánh mắt cực kỳ tàn bạo. Người kia thật sự kinh hãi không dám nhúc nhích chút nào. Lúc trước tại võ giả phường, Long Thần vô tình gặp thoáng qua người kia, thấy hắn đeo một cây đao tương đối quen mắt. Lúc ấy Long Thần không để ý lắm, nhưng hắn chợt nhớ tới mấy tên ám sát hắn cũng là cao thủ dùng đao, thực lực Long Mạch Cảnh đệ nhị trọng, hình thể lại vô cùng tương tự. Vốn là hắn muốn thử dò xét phản ứng của đối phương, không ngờ chỉ vừa truy đuổi thì tên này có thật giật mình xoay người bỏ chạy. Đến khi đó Long Thần mới dám xác nhận cái tên này quả nhiên là hung thủ. Đuổi theo một đoạn thời gian ngắn, Long Thần đã thành công bắt giữ tên này, trầm giọng nói. Ta không nói muốn nhảm với ngươi, nói ra kẻ chủ mưu muốn giết ta hoặc là chết. Thực lực Long Thần bỗng nhiên trở nên cường đại ngoài dự liệu, tên này đã sớm tuyệt vọng rồi. Bây giờ nghe thấy còn có hy vọng sống sót liền vội vàng nói. Nói ra, ta có thể không chết, Long Thần gật đầu nói. Thế nhưng, ngươi phải lập tức rời khỏi Bạch Dương Trấn. Đây hiển nhiên là đúng ý gã hung thủ, hắn dứt khoát nói. Rất đơn giản, Bạch Gia, Bạch Triển Hùng, Long Thần cũng hơi ngạc nhiên, thứ nhất bất ngờ vì tên này dứt khoát như vậy, thứ hai kẻ chủ mưu lại là Bạch Triển Hùng. Chỉ là thành thân với lão nương của ta mà thôi, tên đó muốn ám sát ta làm gì, có đáng giá không? Long Thần nghĩ mãi cũng không thông điểm này, lúc này gã hung thủ nói tiếp, ta không có lừa ngươi, sở dĩ nói cho ngươi biết là vì ta rất tức giận hắn. Hắn đã nói sau khi ám sát sẽ thả nữ nhi của ta ra, nhưng cuối cùng lại giết. Chết nàng, ta tiếp tục lưu lại Bạch Dương Trấn là muốn tìm cơ hội trả thù. Long Thần thấy người này nói đến tên Bạch Triển Hùng, ánh mắt hắn dần dần nổi gân máu, thái độ ác liệt như thế hẳn là không phải nói dối. Hơn nữa, bây giờ ai là hung thủ ám sát cũng không trọng yếu, Bạch Triển Hùng là kẻ chủ mưu cũng tốt, đúng là Long Thần đang muốn tìm cách đối phó hắn. Long Thần buông tay ra cười nói, ngươi thiếu chút nữa lấy mạng của ta. Hôm nay ngươi rơi vào tay ta hiển nhiên không thể rời đi dễ dàng như vậy. Ta đã đáp ứng không giết ngươi, vậy cho ngươi ăn một bữa cứt thật no. Nói xong, gã hung thủ còn chưa kịp phản ứng đã bị Long Thần nhét đầu vào hầm cầu, bùm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Long Thần vội vội vàng vàng rời đi, thầm nghĩ trong lòng. Nguy hiểm thật, cũng may lão tử nhanh chân, trời chiều đã bắt đầu nghiêng về hướng Tây. Tiểu Hy, chúng ta đi Đại Hoang Sơn. Linh Hy ngạc nhiên hỏi, tại sao? Ngươi sợ lão nương trách tội hả? Không cần sợ, chỉ cần ta luyện hóa xong mộng thảo linh chi sẽ có thể bảo vệ ngươi. Ta bảo đảm nữ nhân kia không thể thương tổn ngươi một cọng lông đâu. Long Thần cười cười nói. Ngươi đó, tiểu nha đầu này biết cái gì? Lão tử mới không sợ nàng, nhưng Dương gia nhiều người như vậy, ngươi luyện hóa mộng thảo linh chi xong còn phải giúp ta giải trừ long ấn. Ta ở lại Dương gia không thích hợp lắm, thì ra là như vậy, chúng ta đi thôi. Rốt cuộc cũng có đồ ăn ngon, thanh âm Linh Hy rất là yếu ớt. Nhưng trong giọng nói vẫn hưng phấn bừng bừng. Ăn, ừ, người không biết sao, ta biến thành bộ dáng này không thể ăn uống bình thường. Chỉ có linh dược mới giúp ta ngửi thấy một chút mùi vị. Long Thần nghe cô nương này nói vui vẻ, trong lòng cũng hơi thương cảm. Một người không thể ăn uống, chỉ có thể dùng linh dược thưởng thức mùi vị thức ăn đúng là làm khổ nàng. Thế mới hiểu được những người bình thường sống trong phúc mà không biết. Tiểu Hy, gì, trong tương lai có một ngày, ta sẽ giúp ngươi khôi phục thể xác hoàn hảo. Có thật không, ta đây là Dạ Dày Vương, nuôi sống ta không dễ dàng đâu. Cho dù là bây giờ cũng rất khó khăn nha, một gốc mộng thảo linh chi còn không đủ ta cắn một phát. Vì thế ngươi cần phải cố gắng rất nhiều. Vâng, tiểu nhân tuân lệnh. Màn đêm lặng lẽ phủ xuống, Long Thần đã xuất hiện ở dưới chân núi Đại Hoang Sơn. Đại Hoang Sơn là dãy núi rộng lớn phía đông Bạch Trạch Trấn, rừng cây và thảo nguyên trùng trùng điệp điệp kéo dài ngàn vạn dặm. Đây là mảnh đất hung hiểm tràn đầy độc trùng, yêu thú. Lúc trước Long Thần tiến vào Hoang Vô Thú Vực là một mảnh đất nằm sâu trong Đại Hoang Sơn. Đại Hoang Sơn trải dài xa tít tắp, cây cối sum xuê, rất nhiều cổ thụ chọc trời. Một mình Long Thần xâm nhập Đại Hoang Sơn tìm kiếm chỗ an toàn ẩn núp và tu luyện. Đại Hoang Sơn vắng vẻ ít người lui tới, trong núi có vô số hang động thiên nhiên tạo thành. Phần lớn hang động đều có yêu thú sinh sống. Long Thần cẩn thận di chuyển trong bóng đêm tìm chỗ nghỉ ngơi, Linh Hy buông thả tinh thần lực dò xét, bỗng nhiên phát hiện bên trong một hang động gần đó chỉ có mấy đầu yêu thú hoàng giai nhị phẩm. Long Thần tiến vào dùng vũ lực ném cả đám ra ngoài, lại quét dọn một phen mới dùng tảng đá lớn che ngoài cửa động. Nơi này vô cùng bí mật, tuyệt đối an toàn. Tốt lắm, Tiểu Hy, ngươi có thể luyện hóa đây mộng thảo linh chi rồi. Trong lúc nói chuyện, Long Thần đã lấy mộng thảo linh chi ra quan sát. Đây là một loại cỏ linh chi màu tím, tản mát ra mùi thơm kỳ lạ. Long Thần vừa ngửi thấy đã cảm giác tâm thần lâng lâng vô cùng thoải mái. Linh dược dưỡng thần hồn có tác dụng an thần, ngoài ra còn có thể tăng trưởng ngộ tính. Đây là nguyên nhân người kia mang theo mộng thảo linh chi bên người. Linh Hy giải thích nghi hoặc dùm hắn. Lúc nãy Long Thần trộm lấy túi tiền Bạch Thế Đông, bây giờ mới có cơ hội kiểm tra thành quả. Tiểu tử này còn mang theo hơn 80 khối linh ngọc, tất cả đều tiện nghi cho ta. Ha ha, hôm nay chẳng những trả được thù, mà còn buôn bán có lời. Bộ dạng Long Thần giống như tiểu nhân đắc chí, Linh Hy nhìn đã muốn tát bay hắn. Thế nhưng, mùi thơm mộng thảo linh chi tản đi rất xa, nói không chừng sẽ dẫn tới yêu thú cường đại. Vì thế nàng phải nhanh chóng tập trung tinh thần luyện hóa. Long Thần thấy Linh Hy kiếm bay ra ngoài. Sau đó một đoàn sương mù màu trắng tràn ra khỏi thân kiếm bao trùm mộng thảo linh chi. Theo sau, đó là một tràng thanh âm hưng phấn, màn sương mù dần dần thu nhỏ lại cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm sương mù biến mất, Linh Hy từ trong kiếm nói vọng ra, thanh âm rõ ràng hơn trước nhiều lắm. Tiểu bại hoại, ta có vui mừng muốn cho ngươi, có lấy không? Long Thần bị nàng kêu một tiếng bại hoại đã muốn tê dại ra đầu, lúc này mới cười hắc hắc, nói. Vui mừng sao, thứ này không nên để lâu kẻo hỏng. Ngươi không có thành ý, hừ, tốt lắm, đừng có trì hoãn thời gian, nhanh lên một chút, đại gia ta đang chờ thưởng thức vui mừng của ngươi đây. Linh Hy không có động tĩnh, nhưng Linh Hy kiếm từ từ thu nhỏ lại chui vào trong tai Long Thần. Nhà đầu, đây chính là vui mừng ngươi nói, đừng có gấp, bỗng nhiên một làn gió nhẹ thổi qua tai Long Thần, theo đó một cỗ khí tức ôn hòa tạt vào mặt hắn. Khi hắn quay đầu nhìn lại nhất thời bị dọa cho sợ giật nảy mình, bởi vì hắn phát hiện một nữ tử đang đứng cạnh mình. Cái mũi của nàng suýt chút nữa là chạm vào mũi hắn. Mùi thơm thiếu nữ xông vào mũi, nhưng hắn không có cảm giác kiều diễm hay là hưng phấn. Bởi vì thiếu nữ kia chỉ cao có hai tấc, rõ ràng là người lùn không hơn không kém. Thân thể nàng ẩn hiện bên trong sương mù, lúc này Long Thần mới thấy rõ gương mặt của nàng. Linh Hy bay tới bay lui vẫn thấy hắn trơ trơ ra đó, bất mãn nói. Người xấu, người đụng ta đau quá. Long Thần thấy tiểu tiên nữ trách móc chỉ cười hì hì, không biết nên nói gì cho tốt. Thật ra trong lòng hắn đang suy nghĩ mông lung, nếu như Linh Hy lớn hơn một chút, ít nhất cũng bằng một tiểu la lị có lẽ hắn sẽ trực tiếp xông tới làm thịt. Thấy Long Thần nhìn mình không nói lời nào, khuôn mặt Linh Hy dần dần đỏ lên, làm bộ tức giận nói. Này này, nói một tiếng coi, ta thế này ra ngoài có được không? Bộ dáng khả ái thế kia đã khiến cho xương cốt toàn thân hắn mềm nhũn cả rồi, trước kia đã từng thấy qua không ít mỹ nữ, nữ tử dương gia cũng xinh đẹp hơn người. Về phần Linh Hy đã ở một cấp bậc hoàn toàn khác. Từ gương mặt, tư chất, thần thái đều vượt xa đám người kia. Chỉ là hắn thức tỉnh rất nhanh, bộ dạng làm như khoa trương nói. Tiểu Hy, người quả thực là xinh đẹp nhất trong số những người ta từng nhìn thấy. Người căn bản phải là thiên tiên mới đúng. Nghe thấy Long Thần khích lệ như vậy, gương mặt Linh Hy liền đỏ ửng như táo chín. Mặc dù nàng là linh hồn, nhưng biểu hiện thân thể vẫn vô cùng chân thật. Trong mắt Long Thần không có chỗ nào khác biệt với người thường. Đúng rồi, người có thể duy trì bộ dáng này sao? Linh Hy gật đầu nói, đây là biện pháp ta mới nghĩ ra, lúc trước xuất hiện thân thể bình thường làm tiêu hao thần hồn quá lớn. Bây giờ thu nhỏ lại vừa di động thuận tiện lại ít tiêu hao năng lượng. Long thần biết nữ nhân rất sợ người khác lãng quên, Linh Hy cũng không phải là ngoại lệ. Hẳn là nàng muốn hiện thân để hắn có thể thấy được diện mạo chân thật của mình. Linh Hy bay tới bay lui trước mặt Long thần, bộ dạng đắc ý không ngừng cười lên vui vẻ. Hồi lâu sau, nàng mới ngừng lại, nhỏ giọng nói. Mộng thảo Linh Chi chỉ giúp ta tồn tại thế này chừng 2 tháng mà thôi. Long thần thấy nàng có vẻ buồn bã cũng có chút đau lòng, vội vàng nói. Nhà đầu ngốc, quan tâm cái gì chứ? Hôm nay ta có thể tìm cho ngươi mộng thảo Linh Chi, sau này mạnh hơn cần loại gì cũng có, ta sẽ tìm về cho ngươi cả một kho luôn. Thôi đi, ngươi cho rằng Linh Dược là rau cải trắng sao? Ngay cả võ giả tu, cao thâm cũng khó tìm ra một gốc hữu dụng, ngươi muốn tranh đoạt sợ rằng tiền mất tật mang. Linh Hy bay xuống ngồi trên bả vai Long Thần lại vô cùng tự tin, cười nói. Được rồi, không cần than thở, lúc trước ngươi còn có mấy ngày, ta cũng có thể giải quyết. Hiện tại thời gian tới 2 tháng vô cùng dư giả, đợi Liệp Yêu Đại Hội kết thúc ta sẽ đi tìm linh dược cho ngươi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trong mắt Linh Hy sáng lên, mở miệng nói gấp, thật sao, tại sao ngươi đối xử với ta tốt như vậy? Bởi vì chúng ta là bằng hữu tốt nhất, ngữ khí Long Thần vô cùng nghiêm túc. Linh Hy cực kỳ hài lòng với câu trả lời này, nàng sung sướng bay lên ngồi trên đầu hắn, đưa tay vuốt ve mấy cọng tóc đen. Tâm tình Long Thần từ từ hòa hoãn trở lại, nhớ tới Long Ấn liền hỏi. Tiểu Hy, ngươi biết Long võ giả là gì không? Linh Hy dừng tay lại, đôi mắt đen nhánh chớp chớp nhìn hắn, hỏi. Ý, ngươi cũng biết loại truyền thuyết này. Nghe nàng nói thế, trong lòng Long Thần rất là kích động. Linh Hy quả nhiên không hổ là cao nhân thần bí, những người sống tại Bạch Dương Trấn căn bản không thể so sánh với nàng. Ngươi đừng quản ta làm sao biết được, mau nói rõ ta cái nào. Trước khi nói về Long võ giả, vậy ta hỏi ngươi có biết binh võ giả thú võ giả không? Long võ giả hẳn là cùng loại với thú võ giả, nhưng cấp bậc lại cao hơn nhiều. Ta có biết một chút về thú võ giả. Long thần nhớ tới nội dung trong sách, chậm rãi nói. Tương truyền võ giả thành công đột phá long mạch cảnh, chân khí bắt đầu sinh ra có thể sử dụng bí pháp thôn phệ linh hồn yêu thú, sau đó rèn luyện biến thành thú hồn bổn nguyên. Cho đến cuối cùng, chân khí hóa thành lực lượng thú hồn mạnh hơn chân khí bình thường rất nhiều lần. Loại chân khí này càng thêm thô bạo, lực công kích mạnh mẽ, ngoài ra còn có thể thi triển các loại kỹ năng của yêu thú. Hơn nữa, thú võ giả còn có thể thôn phệ yêu đan tu luyện tiến cảnh thật nhanh. Linh hồn yêu thú càng cường đại, thú võ giả càng mạnh mẽ. Thế nhưng, trở thành thú võ giả cũng bị hạn chế công pháp tu luyện. Kẻ yếu thôn phệ thú hồn cường đại sẽ bị lực lượng phản phệ dẫn đến tử vong. Linh Hy gật đầu nói, ừ. Nói cũng không tệ, nàng bay tới trước mặt Long Thần, nghiêng đầu sang một bên như muốn nhớ ra chuyện gì đó. Nói vậy ngươi cũng biết, nhân tộc chúng ta là hậu duệ của thần Long Viễn Cổ. Ngày hôm nay, thần Long Viễn Cổ chỉ còn là truyền thuyết, phụ thân ta nói thế giới này đã không còn rồng nữa rồi. Vì thế Long Võ Giả cũng không tồn tại, đây là một nhóm người tu luyện đến cảnh giới tiếp cận thần Long Viễn Cổ. Phương thức tu bọn họ luyện tương tự thú võ giả, chỉ là bọn họ không thôn phệ thú hồn, mà là tinh huyết của thần Long Viễn Cổ. Long thần nghe tới đây liền nghĩ tới Long Ngọc thần bí, nội tâm cực kỳ rung động, vội vàng nói. Đúng vậy sao, nhận được tinh huyết truyền thừa là có thể trở thành Long võ giả. Linh Hy trợn mắt nói, ta làm sao biết, từ trước đến giờ đây chỉ là truyền thuyết. Theo như các vị tiền bối từng nói, trong hàng ngũ võ giả đồng cấp thì binh võ giả mạnh hơn thú võ giả mạnh hơn võ giả bình thường. Về phần Long võ giả lợi hại hơn binh võ giả cũng nhiều lắm, bởi vì bọn họ thức tỉnh huyết mạch Long tộc cổ xưa. Tương truyền có thể sử dụng thần thông truyền thừa từ thần Long Viễn Cổ. Mặc dù Linh Hy biết không nhiều lắm, nhưng bao nhiêu đó cũng khiến cho Long Thần xác định Long Võ Giả chính là chủng loại võ giả nghịch thiên. Long Thần cũng hiểu được tại sao Long Thanh Lan muốn hắn trở thành Long Võ Giả. Hơn nữa, thân phận Long Thanh Lan thậm chí còn bí ẩn hơn cả Linh Hy. Linh Hy nói Long Võ Giả chỉ là truyền thuyết, còn Long Thanh Lan để cho Long Thần trở thành Long Võ Giả. Chỉ nhiêu đó đã chứng minh kiến thức của hai người chênh lệch rất lớn. Phụ thân, ngươi rốt cuộc là ai? Linh Hy bối cảnh bất phàm chỉ biết có một chút, thế mà ngươi lại biết nhiều hơn. Ngươi đưa ta Long Ngọc, lại bảo ta đoạt lấy bí tịch Long Ấn của Dương gia, mấy thứ này có quan hệ gì với tinh huyết truyền thừa? Ánh mắt Linh Hy tò mò nhìn chăm chú Long Thần, không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Thân phận Long Thanh Lan chính là một tầng sương mù dày đặc che kín đầu óc Long Thần, hắn nghĩ mãi cũng không ra. Chốc lát sau, hắn chợt nhớ tới Linh Hy, dự định nhờ nàng giải trừ cấm chế trên Long Ấn. Tiểu Hy, ngươi thử xem sao, nhìn xem có thể giải khai cấm chế không? Linh Hy hưng phấn nói. Tiểu tử, ngươi không biết sao, mặc dù ta không thích tu luyện, nhưng mà phá giải cấm chế lại là cao thủ đó, cấm chế càng phức tạp ý chí chiến đấu của ta càng cao. Chuyện này cứ giao cho ta, bảo đảm hoàn thành nhanh thôi. Tiểu nha đầu này vừa nói vừa múa máy khoa trương, Long Thần không nhịn được cười nói. Bớt ba xạo cho ta, làm đi, phá giải sớm đại gia có thưởng. Linh Hy đỏ mặt lên, hừ lạnh một tiếng, thân thể nhỏ xinh từ từ hạ xuống bí tịch Long Ấn, chốc lát sau nàng khẽ nhíu mày rơi vào trầm tư. Một lúc lâu, Linh Hy mệt mỏi ngồi bệch xuống bí tịch Long Ấn, hai con người chuyển tới chuyển lui giống như đang suy tư phương pháp giải khai cấm chế. Tiểu Hy, thế nào? Giọng nói Long Thần tràn đầy mong đợi. Linh Hy bắt đầu nghiên cứu tới giờ đã hơn nửa canh giờ, Long Thần chờ đợi gấp gáp lắm rồi. Dù sao bí mật Long Ấn cũng liên quan hệ đến Long Thanh Lan, đây là điểm mấu chốt để hắn trở thành Long võ giả. Khốn kiếp, người phá đám ta. Linh Hy trợn mắt nhìn chằm chằm hắn, nhưng vẻ mặt nàng lại không có tức giận. Đúng lúc để ngươi nghỉ ngơi một lát, nhìn bộ dạng ngươi mệt mỏi thế kia, ca ca rất là đau lòng. À, ngươi nói cấm chế là sao? Những ngày qua ngươi nói tới nói lui nhưng không chịu giải thích rõ cho ta biết. Thấy Long Thần tò mò như thế, Linh Hy đã chờ đến lúc này để có cơ hội kiêu ngạo rồi. Lúc này nàng mới ngẩng cao đầu, đắc ý nói. Cấm chế là một phương pháp vận dụng chân khí đặc thù, bố trí năng lượng thành trận pháp phòng ngự. Ngươi chỉ biết võ giả sử dụng chiến kỹ đánh nhau, lại không biết gì về cấm chế. Để ta nói đơn giản hơn, người chế tạo cấm chế giống như thêu thùa, còn ta muốn phá giải sẽ tìm kiếm đầu sợi chỉ. Sau đó men theo đó từng bước giải khai, độ khó tùy thuộc vào cách người ta bố trí và phối hợp chân khí. Cho dù tìm được điểm mấu chốt cũng chưa chắc thành công, sai lầm một cái sẽ phải làm lại từ đầu. Long Thần bây giờ mới hiểu được vấn đề, không ngờ tiểu nha đầu Linh Hy lại thông minh như thế. Trong lúc nhất thời để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Thấy vẻ mặt Long Thần lộ vẻ kính nể, Linh Hy biết hắn đang nghĩ gì trong lòng liền ưỡn ngực đầy tự hào. Ngươi đừng có xem thường ta đã nói rồi, Linh Hy ta không thích tu luyện, nhưng mà phương diện cấm chế lại am hiểu hơn cả phụ thân và mấy vị trưởng bối đó. Long Thần hiển nhiên là tin tưởng, nhưng lại làm bộ như thường, chỉ cười nhạt nói. Thật sao? Vậy tại sao còn chưa giải khai cấm chế? Linh Hy nhất thời khẩn trương lên, vội vàng nói. Ngươi cho rằng đó là ăn cơm uống nước à? Ta cũng không nghĩ tới loại cấm chế này khó như vậy, trước giờ ta chưa từng thấy qua, cho nên không có kinh nghiệm phá giải. Ta cần thêm một ít thời gian, đợi thêm một canh giờ nữa bảo đảm hoàn thành cho ngươi xem. Nàng bị Long Thần dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ngược lại, trong lòng nhất thời nóng nảy lập tức vùi đầu vào công tác. Còn Long Thần ở một bên âm thầm cười trộm, nhà đầu này đúng là dễ lừa gạt. Sau này nhất định không cho nàng chạy. Chỉ cần có nàng ở bên cạnh, ta đây gặp phải bảo vật có cấm chế sẽ không phải đau đầu rồi. Linh Hy không ngừng cố gắng thử tới thử lui, lại qua thêm nửa canh giờ Long Thần đã thấy được phía trên Long Ấn xuất hiện một cái trận đồ ánh sáng. Linh Hy liên tục bố trí mở rộng quang trận càng thêm chi tiết, Long Thần kinh ngạc khi cảm nhận được một luồng khí tức huyền diệu tràn ra. Cỗ khí tức này càng lúc càng lớn mạnh, tản mát ra mùi vị tanh máu. Trái tim Long Thần đập mạnh, trong lòng bỗng nhiên có vọng động muốn quỳ xuống tế bái. Đồng thời hai tròng mắt hắn bắt đầu đỏ rực lên, mặc dù không có đối thủ ở chỗ này, nhưng mà sát khí trên người hắn tự động gia tăng. Long Thần chấn động thần hồn, chỉ là một luồng khí tức yếu ớt đã áp bách hắn trầm trọng như vậy, lại còn ảnh hưởng đến tâm trí con người. Đồ vật Long Thanh Lan coi trọng đúng là không hề đơn giản. Long Thần, người cẩn thận đó, sắp xong rồi. Linh Hy nhỏ giọng nhắc nhở, thanh âm nàng truyền tới giúp cho Long Thần giật mình tỉnh lại. Vội vàng đề khí chống đỡ khí tức đến từ quang trận. Trong mắt Long Thần đỏ bừng, ảo giác không ngừng xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, trên mặt nổi đầy gân xanh, cả người run rẩy, không biết hắn có thể khống chế mình được bao lâu nữa. Lúc này Linh Hy đã phá giải đến thời khắc mấu chốt, nàng toàn tâm toàn ý tiến hành một bước cuối cùng dĩ nhiên nhìn không thấy Long Thần phát sinh dị trạng. Bí mật Long Ấn sắp sửa giải khai rồi, hiện tại ta cũng sắp mất đi năng, lực khống chế thân thể mình. Phụ thân nhất định không hại ta, Long Thần, ngươi nhất định phải chịu đựng, không thể bị mê hoặc tâm trí. Long Thần nhớ đến phụ thân phảng phất như có thứ gì đó chống đỡ tinh thần, khí tức tanh máu từ quang trận tràn tới ảo ạt. Long Thần hung hăng cắn môi đến chảy máu, cố gắng dùng cơn đau kích thích chính mình. Chuẩn bị xong, bây giờ ta sẽ phá giải cấm chế. Ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì nha. Đầu óc hắn mơ hồ nghe thấy Linh Hy nói, chỉ có điều tay chân bất động không nghe hắn điều khiển. Bên trong hang động từ từ tràn ngập sương mù đỏ rực. Quang trận trước mặt Linh Hy đột nhiên tan rã, bản thân Linh Hy cũng mệt mỏi thoáng cái biến thành tia sáng chui vào trong Linh Hy kiếm. Trong hang động chỉ còn lại một mình Long Thần và bí tịch Long Ấn đang từ từ biến hóa. Long Thần mở to mắt ra nhìn một màn này, vốn là bí tịch long ấn bằng da dê bỗng nhiên hiện ra màu máu đỏ sẫm. Khí tức cuồng mãnh từ thời cổ xưa cũng đề thăng lên tới cực điểm, sắc mặt long thần trắng bệch không biết sắp sửa phát sinh chuyện gì. Cỗ khí tức này cực kỳ quỷ dị, chỉ tập trung ở trong hang động, còn khu vực đại hoang sơn ngoài kia vẫn an bình như cũ. Long thần, đây rốt cuộc là cái gì? Ta sợ hãi a, hình như nó muốn ăn chúng ta thì phải. Giọng nói Linh Hy run rẩy từng đợt truyền vào tai hắn. Lúc này long thần càng thêm khẩn trương, trong lòng chỉ cố gắng tin tưởng một điều. Đó là của phụ thân hắn tuyệt đối sẽ không hại hắn. Đừng sợ, mặc dù chính mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nhưng long thần vẫn an ủi Linh Hy. Đến đây đi, không quản ngươi là con quỷ gì. Phảng phất là nghe thấy long thần triệu hoán, một cái đồ án mơ hồ từ từ hiện ra phía trên bí tịch long ấn. Long thần phảng phất chứng kiến hình ảnh của một con thần long viễn cổ. Cánh yêu nhã, lân giáp sáng ngời, đầu tựa trâu, sừng tựa hươu, mắt như tôm, tai như voi, thân như rắn, giáp cá chảo phượng, tay hổ chi lân. Trên lưng có 81 lân phiến xếp hình cửu dương. Miệng có tròm râu bạc ngậm minh châu, dưới hầu có nghịch lân. Trên đầu có thái sơn, khắc ấn xích mộc, rồng không xích mộc không thể thăng thiên, nhả khí thành mây, biến hỏa biến thủy. Đó là một đầu thần long mà long thần nhìn thấy. Thế nhưng, thần long chỉ hiện ra trong nháy mắt rồi biến mất, bí tịch long ấn bắt đầu thu liếm khí tức cuối cùng ngưng kết thành một giọt nước đỏ thẫm như máu, trôi nổi trước mặt long thần. Một giọt máu nho nhỏ này khiến cho long thần run rẩy toàn thân, lúc trước cảm giác được khí tức thái cổ truyền tới càng thêm mãnh liệt. Trong nháy mắt này, đầu hắn như muốn nổ tung, hai mắt trợn trừng. Thấy cảnh tượng như vậy, Linh Hy sợ hãi thét lên chói tai. Long thần mơ hồ nhìn thấy bên trong giọt máu ẩn hiện một thế giới rộng lớn. Thế giới kia vô cùng vô tận, trên có trời dưới là biển, toàn thể đều một màu đỏ máu cực kỳ kinh khủng. Long thần biết cho dù giết sạch nhân tộc cũng không thể có được số lượng máu huyết nhiều như thế. Hiện tại long thần cảm thấy mình đang chìm vào biển máu. Hắn sợ hãi nhìn tới mảnh đại dương bao la kia, biển máu không ngừng dâng trào gợn sóng tựa như ẩn giấu ngàn vạn hung thú. Long thần thấy mình bay lên bầu trời, dưới chân là mặt biển vô tận. Thoáng cái hắn tựa như nhìn thấy một bóng dáng trong truyền thuyết. Rồng, bóng dáng đó từ từ trồi lên, ngẩng đầu gầm lên một tiếng long ngâm, trong giây lát vượt qua thời gian và không gian nổ vang bên tai long thần. Chương 29, luyện máu hóa khí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khi hắn mở mắt ra lại kinh ngạc phát hiện mình vẫn đang ở trong hang động, giọt máu ở trước mắt vẫn đang lơ lửng tại chỗ. Bên trong giọt máu là hình ảnh một con rồng quay cuồng giống giận, cảnh tượng đó khiến cho hắn hùng tâm vạn trường. Phụ thân, đây rốt cuộc là cái gì? Ta chỉ nghe nói trong truyền thuyết có thanh long hồng long, cuối cùng là ngũ trảo kim long. Nhưng mà ta chưa từng nghe nói tới huyết long, ta từng đọc rất nhiều sách về thần long truyền thuyết, có lẽ đó là huyết sát long. Nhưng lại cảm thấy không đúng lắm, Linh Hy nhỏ giọng nói với long thần, trong khi long thần còn đang khiếp sợ, giọt máu kia đột nhiên lao tới dung nhập vào trong nghi tâm long thần. Hắn nhất thời cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh lan tràn ra khắp toàn thân. Bản thân hắn không có cách nào đề kháng, thực lực hắn quá mức nhỏ bé so với giọt máu kia. Nếu như nó muốn giết hắn, hiện tại hắn đã là cái xác vô hồn rồi. Một giọt máu nhỏ nhoi vẫn đang khuếch tán ra khắp thân thể hắn, trong khoảnh khắc đó long thần đã cảm nhận được mùi vị tử vong. Chính hắn cũng biết giọt máu này ẩn chứa lực lượng quá mạnh đối với mình, cho dù nó không có ý định giết long thần nhưng bản thân hắn tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Trong khi giọt máu nhanh chóng dung nhập vào các bộ phận, kinh mạch, cơ quan nội tạng trong cơ thể hắn, long thần bỗng nhiên nghĩ tới Long Thanh Lan từng dặn dò phải đoạt lấy long ấn, nhưng không có bảo hắn trở thành long võ giả quá sớm. Có lẽ phụ thân hắn không ngờ đến Linh Hy sẽ xuất hiện, và long thần vốn không có năng lực giải khai cấm chế. Bởi vì sự tình quá mức đột ngột, đến bây giờ long thần sực tỉnh thì đã quá muộn rồi. Tình cảnh hắn lúc này vô cùng nguy hiểm, hoàn toàn có khả năng bạo thể chết bất kỳ lúc nào. Chỉ là một chút năng lượng tràn ra đã khiến cho long thần chịu không nổi, ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Trước khi chết, hắn bỗng nhiên nghĩ tới rất nhiều chuyện. Đây là tinh huyết truyền thừa, không hổ danh thần long trong truyền thuyết, chỉ một giọt máu đã kinh khủng như thế rồi. Nếu không có ta, Linh Hy cũng sống không được. Những ý niệm mơ hồ lần lượt thoáng hiện trong đầu hắn, hắn còn rất nhiều chuyện chưa có hoàn thành, quả thật không cam lòng chết đi như vậy. Đúng lúc này long ngọc thần bí xuất hiện ở trong thức hải. Nguyên bản đường vân hình rồng mơ hồ từ từ tản mát ra hắc quang u ám. Một cỗ lực lượng thôn vệ khổng lồ dũng mãnh tiến về phía giọt máu kia. Giống, ngao, sau đó là một tràng long ngâm vang dội, long thần nghe thấy rõ ràng giống như hai con bạo long đang đánh nhau, tiếng gầm thét chấn cho hắn choáng váng đầu óc. Long ngọc thần bí xuất hiện dẫn phát biến cố ngoài dự liệu, nguyên bản long thần sắp sửa tử vong đã khôi phục một phần thần trí. lúc này hắn cảm giác được lực lượng long huyết đang hội tụ về một chỗ. Cuối cùng long huyết ngưng tụ lại thành một giọt máu, chậm rãi biến mất trong thân thể hắn. Chốc lát sau, giọt máu đỏ rực đã xuất hiện trong thức hải, trôi nổi ở dưới long ngọc. Truyền thừa tinh huyết đàng hoàng dừng lại tại chỗ, nhìn bộ dáng giống như bị long ngọc trấn áp. Đầu thần long bí ẩn kia vẫn không ngừng gầm thét, nhưng nó không có cách nào chống lại lực lượng phát ra từ long ngọc. Long ngọc rốt cuộc là vật gì, tinh huyết truyền thừa kinh khủng như thế vẫn bị nó trấn áp. Cho đến bây giờ long thần mới rốt cuộc khôi phục thần trí, hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, ngồi bệch xuống thở dốc từng cơn. Lúc này hắn cảm thấy giọt máu kia vẫn đang chống cự ngoan cường, chỉ có một ít năng lượng tràn ra cường hóa thân thể hắn. Tinh huyết truyền thừa bị hút đi một phần năng lượng nhỏ nhoi, sợ rằng còn chưa tới một phần ngàn. Thế nhưng, thân thể long thần đột nhiên bành trướng dữ dội. Long ngọc thần bí không có động tĩnh, long thần đau nhức toàn thân, làn da căng nứt cực kỳ khó chịu, máu tươi chậm rãi nhỏ giọt thấm ướt cơ thể hắn. Linh Hy cũng sợ hãi đến mức không dám lên tiếng, mãi cho tới khi khí tức kinh khủng kia biến mất, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Linh Hy vốn cho rằng long thần đã an toàn, nhưng không ngờ hắn đột nhiên đau đớn lăn lộn dưới đất. Trong lòng nàng vừa kinh vừa sợ, từ Linh Hy kiếm hiện ra nắm lấy tay hắn. Long thần, người bị sao đó? Người đừng làm ta sợ. Vừa nói dứt lời, hốc mắt nàng đã đỏ bừng, nếu nàng có nước mắt đoán chừng đã khóc như mưa rồi. Da, làn da của ta, đau quá. Lúc này long thần cảm giác làn da ngoài thân thể không ngừng nứt vỡ, đau đớn truyền tới khiến cho hắn chỉ muốn hôn mê bất tỉnh. Thân thể hắn chỉ mới tiếp nhận một phần nhỏ tinh huyết truyền thừa đã chịu không nổi rồi. Cho dù có long ngọc hỗ trợ cũng chưa chắc thoát khỏi nguy hiểm, biểu hiện lúc này cho thấy điểm báo bạo thể mà chết. Long thần, trên người của ngươi mọc ra cái gì đó? Linh Hy hốt hoảng nói. Long thần đang cảm giác thống khổ vạn phần, nghe được Linh Hy nói câu này liền trợn mắt ra quan sát cánh tay của mình. Hắn nhìn thấy cánh tay đỏ rực như máu, móng tay vươn dài ra, vô số mảnh vảy nhỏ tinh mịn chậm rãi bao trùm làn da. Long thần cực kỳ hoảng sợ khi thấy cánh tay của mình biến thành lợi chảo giống như hung thú. Hắn cố gắng chịu đựng đau nhức toàn thân, cúi đầu nhìn khắp thân thể của mình. Quả nhiên không ngoài dự liệu, cơ thể hắn bây giờ cũng bị lân phiến bao trùm, mỗi mảnh vảy đều đỏ rực vô cùng quỷ dị. Trên ngón tay, ngón chân, đầu gối, khuỷu tay từ từ trồi lên những khúc xương dài mỏng, sắc bén như đao. Long thần giật mình một cái, lẩm bẩm, đây là tổ sư cha nó, móng vuốt, lão tử biến thành dã thú. Hắn vươn tay sờ sờ phía sau lưng mình, lập tức phát hiện một loạt gai nhọn, ngay cả trên đỉnh đầu cũng có không ít. Đầu tóc hắn dựng lên giống như bàn trông, mặc dù long thần còn chưa thấy hết cơ thể mình, nhưng bao nhiêu đó cũng khiến hắn kinh hãi lắm rồi. Cái bộ dáng này, lân giáp màu đỏ, gai nhọn mọc đầy mình, ha ha, đúng là cực kỳ phong cách, ta thích. Lúc này cảm giác đau đớn từ từ giảm bớt, xem ra quá trình biến thân đã hoàn thành. Hắn hít vào một hơi bình tâm tĩnh khí, bắt đầu cẩn thận đánh giá chính mình. Nghe thấy long thần còn có thể bình tĩnh nói chuyện, Linh Hy mới thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm nàng định nói chuyện thì long thần đột nhiên hỏi. Tiểu Hy, ngươi nói xem bộ dạng ta đây có đẹp trai không? Linh Hy nghe thế liền tập trung đánh giá, bộ dáng long thần bây giờ dữ tợn chí cực. Trên người mọc đầy lân giáp, gai nhọn thật sự là kinh khủng muốn chết. Mấy thứ này thì liên quan gì đến đẹp trai? Long thần, ngươi cảm thấy trong người thế nào? Long thần cảm thụ một hồi mới nói. Không biết. Ta cảm giác lực lượng trong cơ thể vô cùng mạnh mẽ, tựa như chỉ cần nhấc tay là có thể rời non lấp biển vậy. Hắn đang thể nghiệm lực lượng thân thể của mình. Ngay lúc này năng lượng tinh huyết truyền thừa bắt đầu lan tràn đến khu vực cuối cùng, đó là đan điền của hắn. Thân thể long thần đã hoàn thành quá trình biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được xương cốt, khí quan trong cơ thể tràn đầy lực lượng, tốc độ tim đập nhanh hơn gấp mấy lần, máu huyết di chuyển trong. Người càng thêm lưu loát, long thần nằm mộng cũng không nghĩ tới mình lại biến thành bộ dáng thế này. Ta cũng không hiểu tại sao nữa. Long thần còn đang lẩm bẩm tự nhủ thì tinh huyết truyền thừa đã dung nhập với cỗ chân khí long mạch cảnh đệ ngũ trọng. Trong phút chốc, chân khí của hắn nhanh chóng chuyển hóa dần dần hiện ra màu đỏ. Theo quá trình đó, cường độ chân khí trong đan điền càng lúc càng dày đặc. Quá trình này không có cảm giác đau đớn hay thống khổ, nhưng long thần phát hiện chân khí trước kia biến mất rất nhanh. Hình như 10 phần chân khí bình thường mới chuyển ra một phần chân khí màu đỏ. Sau khi ý thức được điểm này, long thần đột nhiên cảm thấy đói bụng, sắc mặt hắn nhất thời xanh lét cực kỳ khó coi. Linh Hy lo lắng hỏi, người bị sao vậy? Long thần thấy nàng lo lắng bất an như thế, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Ta chỉ thấy rất đói bụng, không được, phải kiếm cái gì ăn đã. Vừa nói dứt lời, long thần gầm lên một tiếng, hai người bọn họ khiếp sợ phát hiện khi nghe thấy đó lại là một tràng long ngâm. Thế nhưng, long thần đã không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, cảm giác đói bụng hẳn là do chân khí thiếu hụt sinh ra. Ta đói, ta đói. Long thần té ngã trên mặt đất, cảm giác đói bụng kinh khủng đã khiến toàn thân hắn vô lực. Tình huống ngày hôm nay quá mức bất ngờ, cả hai người Linh Hy và Long thần đều không dự liệu được chuyện này sẽ xảy ra. Lúc này nàng không có biện pháp giải quyết, đành phải hoảng loạn nói. Ta, để ta đi ra ngoài tìm đồ ăn cho ngươi. Nàng đi ra ngoài nhất định phải khống chế Linh Hy kiếm phi hành, đoán chừng tiêu hao năng lượng chính nàng đã chết trước rồi. Đừng nói đến tìm kiếm đồ ăn cho hắn, vì thế Long thần liền sợ hãi hết hồn, vội vàng ngăn cản. Không được, ngươi không cần đi ra ngoài, ta không ăn mấy thứ kia. Thật ra đây là hắn chỉ nói theo bản năng mà thôi, nhưng Linh Hy tưởng thật mới hỏi ngược lại. Vậy ngươi rốt cuộc muốn ăn cái gì? Long thần ngẩn ra, chỉ là hắn có cảm giác đói bụng, mà nguyên nhân chính là vì chân khí không đủ. Long thần có mang theo hơn 500 khối linh ngọc, vừa mới móc ra ánh mắt hắn nhìn tới linh ngọc giống như là sơn hào hải vị. Hắn căn bản không nhịn được, trực tiếp nắm mấy khối linh ngọc nhét vào trong miệng. Hàm răng hắn vận lực cắn nát rồi nuốt xuống bụng, thiên địa linh khí theo đó tràn vào đan điền chuyển hóa thành chân khí màu đỏ. Lúc này Long thần có cảm giác nhẹ nhàng hơn không ít, tựa như một người đói bụng mấy ngày đột nhiên được ăn một bàn thịnh soạn. Thân thể hắn bây giờ quá mức cổ quái, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí rất nhanh, 500 khối linh ngọc đã chuyển hóa sạch trong thời gian nửa nén nhang. Nhưng mà Long thần phát hiện năng lượng trong linh ngọc vốn không thể so sánh với chân khí màu đỏ, cảm giác thiếu thốn chỉ giảm bớt mấy phần mà thôi. Thấy Long thần cắn nuốt linh ngọc, Linh Hy đã chấn kinh nói không ra lời. Mặc dù nàng kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không biết hiện tại là tình huống nào, chỉ có điều nàng thấy bộ dạng hắn khá hơn một chút mới giảm bớt căng thẳng. Linh Hy đang muốn nói chuyện, Long thần bỗng nhiên nói. Tiểu Hy, ngươi trở lại Linh Hy kiếm, chúng ta sẽ đi ra ngoài, ngươi giúp ta tìm kiếm yêu thú. Hiện tại đang là thời khắc nguy cấp, Linh Hy có đống lớn vấn đề nghi hoặc cũng đành im lặng. Nàng thấy Long thần lộ vẻ cấp bách vô cùng biết điều hóa thành luồng khí chui vào trong Linh Hy kiếm. Long thần không nói nhảm một câu, mặc kệ bên ngoài đang là đêm khuya, khí tức máu tanh trên người hắn cực kỳ rõ ràng sẽ làm cho đám yêu thú chú ý. Long thần nhanh chóng tiến sâu vào trong đại hoang sơn. Linh Hy nói, phía trước có một cái hang động, ta cảm giác trong đó rất nhiều yêu thú hoàng giai ngũ phẩm. Ngươi, vù, Linh Hy vẫn chưa nói hết, Long thần đã trực tiếp chui vào trong hang động. Bên trong động ướt át thoang thoảng mùi xác chết thối rữa, trên đường đi còn thấy vô số hải cốt chất đống. Không gian trong hang động rất lớn, phía cuối đường là một vũng bùn thật lớn, chung quanh tối đen như mực. Sau khi chạy đến đây, Long thần cũng phải tập trung tinh thần đề phòng cẩn thận. Dưới chân hắn cách đó mười mấy thước là một thân ảnh màu đỏ, cái đầu dữ tợn nhô ra khỏi vũng bùn ngó chừng kẻ địch cả gan xâm nhập hang ổ của mình. Dĩ nhiên là huyết tích dịch, Long thần phát hiện phía cuối hang động từ từ hiện lên rất nhiều điểm sáng màu đỏ, phảng phất giống như là đèn lồng trong đêm tối. Vù vù vù, hắn còn chưa kịp định thần, đám huyết tích dịch đã nhào tới, mùi hôi tanh nồng nặc tản ra khiến hắn cơ hồ muốn ngất. Trên người huyết tích dịch toàn là lân vảy cứng rắn, gai xương mọc đầy tứ chi, ngoại hình có 7 phần giống hắn. Điểm khác biệt là lân giáp chúng nó thô to, lởm chởm rất khó coi. Long thần không quản nhiều như vậy, đám huyết tích dịch đánh tới quá nhanh. Nếu là trước kia, hắn sẽ lựa chọn sử dụng chiến kỹ đối kháng, nhưng mà hiện tại hắn không làm như vậy. Khí huyết toàn thân dâng trào mãnh liệt, cho dù ngoại hình huyết tích dịch rất xấu xí, nhưng trong mắt hắn lại biến thành một đống thức ăn ngon lành. Hắn nhảy thẳng về phía đối phương, cánh tay hắn đâm vào trong ngực huyết tích dịch, trực tiếp móc ra trái tim nóng hổi. Vào lúc này, Long Ngọc trong thức hải lại phát sinh dị tượng. Long Ngọc tản ra ma văn sáng chói bao phủ do tinh huyết truyền thừa phía dưới. Ngao, tinh huyết truyền thừa gầm lên một tiếng không cam lòng, chấn cho đầu óc Long Thần quay cuồng, nhưng cuối cùng nó vẫn bị Long Ngọc khống chế. Do tinh huyết dần dần tiếp cận Long Ngọc, chốc lát sau cả hai dung hợp vào nhau. Sau đó Long Thần thấy được Long Ngọc tản ra ma văn nửa đen nửa đỏ, cỗ năng lượng này từ từ biến chuyển hóa thành đường kinh mạch kỳ lạ. Long Thần tập trung tinh thần ghi nhớ quỹ tích ma văn vận hành, trong lòng hắn kích động không thôi. Đây hẳn là phương pháp vận dụng chân khí tương tự với chiến kỹ. Cho dù là Long Ngọc hay tinh huyết truyền thừa đều là đồ vật thần bí, những thứ Long Ngọc biểu hiện ra hiển nhiên không đơn giản. Long Thần ghi nhớ tất cả, hồi lâu sau quang mang bao phủ Long Ngọc dần dần tản đi, tinh huyết truyền thừa lại bị phân hóa ra ngoài trôi nổi phía dưới Long Ngọc. Long Thần không có thời gian suy đoán quá nhiều, ngay khi hắn chuẩn bị di động thì đột biến phát sinh. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện danh xưng và tác dụng của pháp quyết kia. Luyện máu hóa khí, có thể luyện hóa tinh huyết trở thành chân khí của mình. Hiệu quả tốt hơn thú võ giả luyện hóa thú đan gấp mấy lần. Cho dù ta chưa biết phẩm cấp pháp quyết này, nhưng thứ này khẳng định là thần thông nghịch thiên. Dựa vào pháp quyết luyện máu hóa hỗ trợ tinh lọc và vận chuyển năng lượng, Long thần đang cầm trái tim huyết tích dịch lập tức thi triển pháp quyết. Từ bàn tay hắn bắn ra một cỗ lực lượng từ từ bao trùm cả thân thể huyết tích dịch. Long thần nhận thấy đối phương cực kỳ đau đớn, thần sắc thống khổ vạn phần. Long thần dứt khoát bóp nát trái tim siêu độ cho nó ra đi bình an. Huyết tích dịch tử vong, Long thần sử dụng pháp quyết luyện máu hóa khí hấp thu máu huyết trong người nó. Thân thể Long thần bắt đầu bành trướng, mỗi một mảnh lân giáp, da thịt không ngừng hấp thu năng lượng huyết khí. Năng lượng trong người hắn lần lượt thay đổi, tạp chất bị bài xuất ra ngoài cơ thể, lượng máu huyết còn lại hóa thành chân khí màu đỏ dung nhập vào trong đan điền Long thần. Một đầu huyết tích dịch cung cấp máu huyết tương đương 100 khối linh ngọc, Long thần nếm thử mùi vị ngon ngọt hiển nhiên là hưng phấn vô cùng. Ánh mắt hắn bắt đầu chuyển sang những con huyết tích dịch khác. Nhờ có pháp môn luyện máu hóa khí chống đỡ, Long thần đơn phương chu diệt huyết tích dịch. Thực lực hắn vẫn là long mạch cảnh đệ ngũ trọng, nhưng bộc phát chiến lực mạnh hơn đám huyết tích dịch nhiều lắm. Mỗi lần lợi trảo công tới lại chém đứt thân thể huyết tích dịch như cắt đậu hũ. Máu huyết trong người đám huyết tích dịch tẩm bổ cơ thể Long thần, số lượng chân khí màu đỏ tăng lên đáng kể. Mặc dù trạng thái của hắn chưa khôi phục hoàn hảo, nhưng có thể khẳng định thực lực đã mạnh hơn trước rất nhiều lần. Chương 30, Thái cổ huyết linh long. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thấy động tác Long thần điên cuồng như vậy, Linh Hy cũng không đành lòng. Nhưng mà yêu thú không giống nhân tộc, bình thường nhân tộc giết chết yêu thú thu thập lợi ích, yêu thú cường đại kiếm ăn cũng ra ngoài săn giết nhân tộc. Đây vốn là định luật tuần hoàn, không có gì đáng nói. Hơn nữa, trí tuệ yêu thú quá thấp, chuyện này không thể đánh đồng với nhau. Long thần trước tiên giết chết đối phương rồi mới luyện máu hóa khí đã nhân từ lắm rồi. Dưới tình huống này, Linh Hy cũng biết tinh thần hắn không bị sát khí phát ra từ tinh huyết truyền thừa ảnh hưởng quá lớn. Long thần đang chuẩn bị dừng lại, bỗng nhiên Linh Hy nói gấp. Long thần, dưới nền đất có một đầu yêu thú cực mạnh. Thực lực khoảng chừng hoàng giai thất phẩm, chạy trốn hay đánh. Yêu thú hoàng giai thất phẩm là địch nhân cực kỳ nguy hiểm, nếu chiến. Đấu tùy thời đều có thể mất mạng. Nàng không rõ Long thần biến thành bộ dạng này có bao nhiêu chiến lực, cho nên mới hỏi xem hắn quyết định thế nào. Hoàng giai thất phẩm sao? Cũng tốt, để ta kiểm tra thực lực hiện tại mạnh mẽ tới mức nào. Thực lực yêu thú hoàng giai thất phẩm mạnh hơn võ giả long mạch cảnh đệ thất trọng vài phần. Trong lòng Long thần vừa hạ quyết tâm, dưới đất bỗng nhiên chấn động ùng ùng. Một cặp mắt to lớn đỏ ngầu hiện ra trước mắt Long thần. Đây là một đầu huyết tích dịch khổng lồ, chiều cao vượt qua 20 thước, lân giáp toàn thân đỏ sẫm, hai con ngươi còn to hơn đèn lồng, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Dĩ nhiên là huyết tích vương, khó trách nơi này xuất hiện nhiều huyết tích dịch như vậy. Chúng nó nhất định là hộ vệ của vương giả. Đối mặt đây huyết tích vương cường đại yêu lực uy hiếp, Long thần nhưng cũng không lui lại nửa bước. Long thần giết chết một đám huyết tích dịch đã chọc giận huyết tích vương. Mặc dù nó mơ hồ cảm thấy Long thần có điểm cổ quái, nhưng điều này không thể khiến nó bỏ qua kẻ địch đáng chết này. Đừng có nhìn ta như vậy, dù sao ngươi cũng sẽ biến thành thức ăn nhanh thôi. Trong mắt Long thần lóe lên hàn quang, tốc độ hắn bây giờ nhanh hơn trước kia gấp 10 lần. Thân thể vừa động đã tiếp cận huyết tích vương. Vụt, Long thần chỉ di động một bước đã nhìn thấy đầu lưỡi to lớn phóng tới nhanh như chớp, hắn vung tay đánh ra một quyền đón đỡ. Lực lượng đầu lưỡi huyết tích vương công kích không kém hắn bao nhiêu, lần này va chạm chấn cho hai chân Long thần lún hẳn xuống đất. Ta đây không có thời gian chơi với ngươi, từ khi ta luyện xong thương Long ấn chưa từng sử dụng lần nào, hôm nay để ngươi nếm thử đi. Long thần giơ tay ra trước, các ngón tay nhanh chóng biến hóa. Mặc dù ngón tay mọc ra móng vuốt thật dài, nhưng không hề ảnh hưởng hắn kết ấn. Chân khí màu đỏ từ trong đan điền tràn ra dung nhập vào bàn tay hắn, thương Long ấn chậm rãi thành hình. Thương Long ấn, cho đến cuối cùng, chân khí màu đỏ đã hóa thành mãng xà xoay quanh bàn tay Long thần. Huyết tích vương nhất thời cảm giác tử vong uy hiếp cuống quýt lui về phía sau. Vào lúc này, hang động âm u đột nhiên lóe lên quang mang đỏ rực, thương Long ấn bắn tới đánh trúng đỉnh đầu huyết tích vương phát ra tiếng nổ vang dội. Đầu huyết tích vương vỡ toang chết không kịp ngáp, yêu thú hoàng giai thất phẩm tử vong. Đây là đối thủ cường đại nhất trong đời hắn, Long thần đoán chừng Bạch Thế Kỷ cũng chưa chắc đánh lại huyết tích vương. Long thần dĩ nhiên không thể bỏ qua máu huyết của huyết tích vương, hắn nhảy lên trên lưng nó vận khởi pháp môn luyện máu hóa khí kéo ra một quả cầu máu khổng lồ. Lượng máu này ước chừng vài tấn, Long thần nhìn thấy càng thêm hưng phấn, ít nhất nhiều đây máu cũng đủ để no bụng đi. Chân khí màu đỏ quỷ dị kia luyện 10 mất hết 9, mấy thứ này cứ đến càng nhiều càng tốt. Máu huyết yêu thú hoàng giai thất phẩm ẩn chứa năng lượng dồi dào. Trong nháy mắt Long thần cảm giác đan điền căng phồng, chân khí quay cuồng mãnh liệt. Hiển nhiên là khả năng hấp thu đã tới điểm giới hạn. Lúc trước hắn bị cơn đói hành hạ khó chịu, bây giờ no quá cũng phiền chết người. Long thần tranh thủ cơ hội này tiến hành xung kích long mạch thứ 6. hắn trực tiếp ngồi xếp bằng trên người huyết tích vương xuống, chân khí màu đỏ biến thành làn sóng hung dữ tràn tới long mạch thứ 6. Thực lực long thần hiện tại đã mạnh hơn long mạch cảnh đệ ngũ trọng rất nhiều, cho nên quá trình xung kích đệ lục trọng đơn giản trước nay chưa từng có. Thời gian qua chừng nửa nén nhang, long mạch đệ lục trọng đã được quán thông, thiên địa linh khí tràn vào tẩm bổ thân thể hắn. Hắn rốt cuộc đạt tới cảnh giới long mạch đệ lục trọng trước khi tham gia Liệp Yêu đại hội, cho đến lúc này hắn mới mở nụ cười vui sướng. Nãy giờ chiến đấu tạo ra động tĩnh quá lớn, long thần không dám dừng lại ở nơi này thêm chút nào nữa. Hắn vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi hang động, nhưng hắn buồn bực nhất chính là bộ dạng hiện tại làm sao đi gặp người. Hắn nên làm gì bây giờ? Trong lúc hắn đang lo lắng chuyện này đột nhiên cảm giác toàn thân ngứa ngáy, lân phiến và gai xương trên người từ từ rút vào trong cơ thể. Chỉ lát sau, hắn đã khôi phục lại hình dáng như cũ. Thế nhưng, khi hắn giải trừ trạng thái biến thân cũng mất đi lực lượng đến từ tinh huyết truyền thừa. Chỉ có mi tâm hắn hiện ra một dấu ấn màu đỏ mờ nhạt. Thực lực long thần theo đó từ từ giảm xuống, điểm vui mừng nhất chính là chân khí trong đan điền hắn vẫn là màu đỏ, về chất về lượng đều mạnh hơn trước kia rất nhiều. Huống chi, hắn đã đột phá long mạch cảnh đệ lục trọng, lấy thực lực bây giờ hoàn toàn có thể đối kháng chính diện Bạch Thế Kỷ. Long thần đúng là có chút tiếc nuối, trạng thái biến thân là thời điểm mạnh nhất của hắn. Nhưng bộ dáng kia quả thật không thể đi lại ở thế giới nhân loại rồi. Không biết ta có thể biến thân lần nữa hay không? Long Ngọc thần bí đúng là quá mức khó lường. Cho dù không biến đổi trạng thái, lấy thực lực hắn hiện tại đã dư sức tham gia Liệp Yêu đại hội. Lúc này Linh Hy hỏi, Long thần, người nhận được tinh huyết truyền thừa là loại rồng nào? Thật ra Long thần cũng không biết chút gì về tình trạng của mình. Hắn quay trở về hang lúc trước, ngồi xếp bằng kiểm tra thân thể. Linh Hy bay ra ngoài cảnh giới cho hắn. Lúc nãy xuất hiện quá nhiều chuyện khiến nàng sợ hãi không dứt, cho đến bây giờ mới hơi yên tâm, ánh mắt nhìn Long thần lộ vẻ quan tâm. Long thần đã đột phá long mạch cảnh đệ lục trọng, số lượng chân khí đã tương đương với đám người Dương Linh Nguyệt. Nhưng mà chất lượng lại mạnh hơn bọn họ gấp 4, 5 lần. Nói cách khác, trên phương diện chân khí, Long thần đã nắm giữ ưu thế vượt trội. Chiến lực của hắn đã rất tiếp cận võ giả long mạch cảnh đệ thất trọng. Hơn nữa, hắn còn có tinh thần chiến thể và các loại chiến kỹ bù vào yếu điểm, cho nên hắn rất có lòng tin đối phó Bạch Thế Kỷ. Nếu như hắn tìm được cách tiến vào trạng thái biến thân, lực lượng đột ngột bạo tăng hẳn là có thể đánh một trận với võ giả long mạch cảnh đệ bát trọng. Trong lòng Long thần mừng thầm, phải biết rằng đây chỉ là một phần ngàn tinh huyết truyền thừa đã giúp hắn đạt tới lại tình trạng này. Nếu như hắn hấp thu toàn bộ sẽ đạt tới cảnh giới nào đây? Ngoài ra pháp quyết luyện máu hóa khí chính là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này, tinh huyết truyền thừa còn ẩn giấu rất nhiều chỗ tốt. Hắn nghĩ ngợi một lát rồi quyết định hỏi Linh Hy, Tiểu Hy, ta bây giờ có tính là long võ giả chưa? Nhìn thấy long thần rốt cuộc để ý tới mình, Linh Hy đã không còn khẩn trương nữa. Nàng khẽ gật đầu nói, mặc dù ta không hiểu lắm về long võ giả, nhưng từ biểu hiện của ngươi hẳn là trở thành long võ giả. Đúng rồi. Lúc trước ta hỏi ngươi tinh huyết truyền thừa có phải đến từ huyết sát long không? Ta từng nhìn thấy hình dáng huyết sát long trong sách cổ, cảm thấy rất giống với bộ dạng ngươi khi biến thân. Long thần làm gì biết mình hấp thu loại máu huyết giống rồng nào chứ? Hắn đang muốn nói mình không biết, ngay lúc này trong đầu hắn hiện ra mấy chữ, long thần theo bản năng lẩm bẩm. Thái cổ huyết linh long, mấy chữ này vừa vang lên, máu huyết trong người long thần bỗng nhiên sôi trào mạnh mẽ. Đồng thời cảm giác tự tin và kiêu ngạo tràn ngập đầu óc long thần, thái cổ huyết linh long. Linh Hy lặp đi lặp lại mấy chữ này, bỗng nhiên ánh mắt nàng mở thật to nhìn chăm chú long thần, bộ dạng rõ ràng là không dám tin tưởng. Long thần thấy nàng biểu hiện kỳ lạ như chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Hơn nữa, khuôn mặt nàng lúc này càng thêm khả ái làm cho hắn xao xuyến không thôi. Tại sao, nhà đầu, người nhìn đại gia đủ chưa? Linh Hy mặc kệ hắn nói gì, giọng nói run rẩy, người xác định là thái cổ huyết linh long. Cho đến bây giờ long thần mới cảm giác được sự tình có gì đó không đúng, vì thế mới hắn gật đầu nói, đúng là thế, có vấn đề gì sao? Linh Hy lắc đầu nói, không thể nào, thái cổ huyết linh long vốn chỉ là truyền thuyết. Không thể nào, trong lòng Linh Hy vẫn còn hoài nghi, nhưng long thần đã xác định tinh huyết truyền thừa là thái cổ huyết linh long không thể sai được, hắn thử dò xét, Tiểu Hy, ngươi nói cho ta biết thái cổ huyết linh long có vấn đề gì? Lúc này Linh Hy mới suy tư một lát rồi nói, ngươi không biết sao? Tương truyền cách đây rất lâu, thế giới chúng ta sinh sống gọi là Long Tế Đại Lục. Khi đó dòng giống thần Long là chúa tể nơi này, số lượng Long tộc lên tới hàng trăm triệu, hàng tỷ, người biết đó là khái niệm gì không? Diện tích Long Tế Đại Lục rộng lớn vô cùng vô tận, nhưng vẫn không chứa nổi Long tộc quá đông. Trong số Long tộc tồn tại, Long Vương tối cường đã mạnh đến trình độ nghịch thiên. cho dù nhân tộc tu luyện cả đời cũng không thể chạm vào cảnh giới kia. Từ thời kỳ Thái Cổ, huyết thống long tộc chia ra làm 10 tộc tối cường được gọi là Tổ Long. Linh Hy nói tới đây mới ngẩng đầu nhìn Long Thần, chậm rãi nói, trong số 10 đại Tổ Long, đại biểu cho sát phạt và chiến tranh chính là Thái Cổ huyết Linh Long. Linh Hy nói lời này khiến cho Long Thần u mê, thật ra hắn không có một chút khái niệm về chuyện này. Cho dù Linh Hy nói nhiều hơn nữa cũng chỉ hiểu mơ mơ hồ hồ mà thôi. Hắn cảm thấy Thái Cổ huyết Linh Long đã từng là tồn tại cao nhất tại Long Tế Đại Lục, rốt cuộc cao đến thế nào thì hoàn toàn mù tịt. Linh Hy lắc đầu nói, cho nên ta mới nói không thể nào, Thái Cổ huyết Linh Long đã biến mất trong dòng lịch sử, làm sao lưu lại tinh huyết truyền thừa trên một quyển bí tịch. Cấm chế lại đơn giản như vậy. Long Thần nghe thế liền rơi vào trầm tư, hắn cảm thấy Linh Hy nói cũng có chỗ đúng. Quên đi, không quản nó là loài rồng gì, cuối cùng vẫn bị Long Ngọc trấn áp là tốt rồi. Ta bây giờ đã trở thành Long võ giả theo lời phụ thân, lại còn học được thần thông luyện máu hóa khí. Sau này tốc độ tu luyện sẽ đề thăng kinh khủng, rồi cũng sẽ có ngày ta tự mình lý giải những bí ẩn kia. Thế nhưng, chân khí của ta hiện tại không giống bình thường, muốn tăng cường một cảnh giới sẽ phải tu luyện nhiều hơn người khác rất nhiều lần. Long Thần đứng lên mở lòng bàn tay ra cho Linh Hy hạ xuống, cười nói, nhà đầu, thực lực ta bây giờ cũng đủ bảo vệ ngươi rồi. Sau khi Liệp Yêu Đại Hội kết thúc, ta sẽ đi tìm linh dược bồi dưỡng thần hồn cho ngươi. Ngươi đã hai lần cứu tính mạng lão tử, kế tiếp chính là thời điểm ta trả nợ ngươi. Nghe thấy Long Thần nói tự tin như vậy, Linh Hy lập tức hồi phục tinh thần trở lại. Ánh mắt nàng dần dần mê man, cảm thấy gã nam tử này cũng không đến nổi quá xấu. Trở thành Long võ giả quả thật là mở đầu thuận lợi, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội tìm được phương pháp khôi phục thân thể. Đoạn thời gian này, quan hệ giữa nàng và Long Thần càng lúc càng tốt, cho đến hôm nay nàng cơ bản không còn bài xích hắn nữa. Long Thần thả nàng lên vai mình rồi cười nói, tốt lắm, chuyện này xem như kết thúc. Thời gian Liệp Yêu Đại Hội sắp tới rồi, mấy ngày nay ta cố gắng củng cố tu vi. Thân ảnh Bạch Thế Kỷ dần dần hiện ra trong đầu hắn, Long Thần tự nhủ trong lòng, lần này không biết U Minh Động Thiên chỉ cường đại, hay là Long Ấn của ta mạnh hơn. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi sáng mắt ra. Tổng cộng 8 ngày trôi qua, Long Thần một mực kiên trì tu luyện củng cố tu vi Long Mạch cảnh đệ lục trọng. Sau đó hắn mới rời khỏi Sơn Mạch, chuẩn bị trở về Dương Gia một chuyến. Thực lực hắn tăng cường rất lớn, hiện tại hắn đã có lòng tin chiến đấu tại Liệp Yêu Đại Hội. 9 ngày trước, ta đã thương Bạch Chỉ Tinh và Bạch Thế Đông, lại còn châm chọc Dương Tuyết Tình trước mặt mọi người. Bây giờ ta trở về Dương Gia sợ rằng sẽ gặp phải phiền toái không ít. Nhưng Long Thần sợ gì chứ? Lúc này đã đến gần buổi trưa, Long Thần vừa bước vào đại môn Dương Gia đã thấy một gã hộ vệ tiến lên ngăn cản, thần thiếu gia, lão tổ hôm nay mở tiệc chiêu đãi đám người Bạch Gia. Hiện tại đã sắp bắt đầu rồi, lão tổ dặn dò sau khi ngươi về nhà lập tức đi đến Hồng Vũ Điện. Hồng Vũ Điện là nơi Dương Gia dùng để chiêu đãi tân khách. Nghe thấy lão tổ hôm nay mở tiệc chiêu đãi đám người Bạch Gia, Bạch Triển Hùng hẳn là xuất hiện ở nơi đó. Trong lòng Long Thần bỗng nhiên, sinh ra cảm giác chán ghét. Liệp Yêu Đại Hội đã sắp tới rồi, Long Thần không biết lão tổ đang làm gì nữa. Cho dù quan hệ giữa lão tổ là gia chủ Bạch Gia rất tốt, cả hai còn là huynh đệ sinh tử, nhưng có cần phải chúc mừng gấp gáp như vậy không? Long Thần vừa suy nghĩ vừa đi tới Hồng Vũ Điện, bên trong truyền ra thanh âm cực kỳ náo nhiệt rất. Trên hai cái bàn lớn bằng gỗ đàn mộc bày biện hàng loạt sơn hào hải vị, các thị nữ không ngừng đi qua đi lại rót rượu cho khách. Lão tổ Dương Gia và ba huynh muội Dương Thanh Huyền ngồi một bên. Phía bên kia là một lão gia hỏa mập lùn, đầu tóc muối tiêu, trên mặt hồng nhuận tiên phong đạo cốt. Đó chính là gia chủ Bạch Gia, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng thực lực cao thâm khó lường. Hắn là đệ nhất cường giả tại Bạch Dương trấn mấy chục năm nay không có một ai dám khiêu chiến. Ngồi dưới gia chủ Bạch Gia là hai gã nam tử trung niên, lão tam Bạch Triển Hùng và lão tứ Bạch Triển Phong. Trên đại hội gia tộc, hắn đã từng đi tới Dương Gia quan khán. Cái tên Bạch Thế Đông bị Long Thần hù dọa chính là nhi tử của hắn. Ngoài ra còn có một bàn dành cho thanh niên trẻ tuổi, đám người Dương Gia theo thứ tự là Dương Vũ, Dương Linh Nguyệt và Dương Linh Thanh. Bên phía Bạch Gia có Bạch Thế Kỷ, Bạch Chỉ Tinh và Bạch Thế Đông vã một gã nam tử xa lạ. Long Thần vừa nhìn thoáng qua đã cảm thấy người này tản ra khí tức nguy hiểm. Long Thần đoán chừng người này chính là Bạch Thế Thần, thanh niên đệ nhất võ giả tại Bạch Dương Trấn. Hôm nay đúng là hai nhà tụ hội, tất cả thành viên nổi bật hai đại gia tộc đều trình diện ở nơi này. Yến tiệc hẳn là bắt đầu được một lúc rồi, gia chủ Bạch Gia đang nói cười với lão tổ Dương Gia thật vui. Lúc này Long Thần bỗng nhiên đi vào khiến cho nét mặt cả đám người cứng đờ ra. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn tới Long Thần, gia chủ Bạch Gia không có động tác gì, chỉ có ánh mắt hai người Dương Vân Thiên và Dương Tuyết Tình lộ vẻ lạnh lẽo. Về phần Dương Thanh Huyền vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, trong lòng đám tiểu bối Bạch gia khẳng định thù oán Long Thần, trong đó Bạch Thế Kỳ tự nhiên là lớn nhất. Bạch Chỉ Tinh và Bạch Thế Đông thì sợ hãi vô cùng. Chỉ có ánh mắt Bạch Thế Thần lãnh đạm như thường, Long Thần tới không đúng lúc mới tạo thành hiệu quả như vậy. Hồi lâu sau, Lão Tổ Dương gia chợt tỉnh, hắng giọng nói. Thần Nhi, người rốt cuộc trở về rồi. Rất tốt, hiện tại mọi người đã đến đông đủ. Thần Nhi cứ tìm một bàn ngồi đi. Lão Tổ Dương gia nói như thế lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, bọn họ mở mắt thật to ra nhìn xem Long Thần sẽ chọn bàn nào. Người đó, quan hệ đúng là quá tệ, chỉ có duy nhất muội muội Dương Linh Thanh mới để ý tới người thôi. Linh Hy nhìn thấy cảnh tượng này liền cười phá lên trêu chọc. Chương 31, Lang Đại Nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dương Linh Thanh chủ động đứng lên chào hỏi, Long Thần mới chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng. Chỉ có điều sự xuất hiện của hắn đã phá hỏng không khí nơi này, ngay cả Lão Tổ Dương gia cũng lúng túng không biết nên xử lý thế nào cho tốt. Một đám người cứ trợn trừng hai mắt ra nhìn hắn, trên căn bản không có một ai động đũa. Tình huống của bên nhóm trưởng bối càng thêm quái dị, bọn họ làm như không thấy chuyện gì, vẫn tiếp tục nâng cốc mạnh ai nấy uống. Long Thần ghét nhất là bầu không khí kiểu này. Hắn tình nguyện uống rượu với các cô nương Phỉ Thúy Ngọc Lâu chứ không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Hắn cố gắng chỉ hoãn ít lâu rồi mới đứng lên nói, các vị, ta ăn no rồi, xin phép đi trước. Tại yến tiệc Dương gia, đám người Bạch Thế Kỳ hiển nhiên không dám làm gì Long Thần, bọn họ chỉ âm thầm nuốt hận nhìn hắn rời đi. Nhưng mà Long Thần làm như thế cũng không lễ phép lắm, trên mặt đám người kia lộ vẻ hả hê chờ đợi kịch vui. Quả nhiên Lão Tổ Dương gia chuyển mắt sang Long Thần, trầm giọng nói, Thần Nhi, tới đây. Không biết lão gia hỏa này muốn giở trò quỷ gì, Long Thần đi tới gần hắn chờ lệnh. Tất cả mọi người buông bát đũa xuống, ánh mắt gia chủ Bạch gia nhìn Long Thần có vẻ là lạ. Lão Tổ Dương gia vỗ vỗ bả vai Long Thần, cười nói, nghe nói người có mâu thuẫn với Chỉ Tinh và Thế Đông. Long Thần thản nhiên nói, không có. Lúc này gia chủ Bạch gia nói chen vào, lão đệ, người trẻ tuổi huyết khí phương cương xảy ra xung đột là chuyện bình thường. Chỉ cần không ảnh hưởng tới tính mạng là được rồi, ban đầu chúng ta không phải như vậy sao? Như vậy đi, Thế Đông, Chỉ Tinh, hai người các ngươi tới đây. Nghe thấy gia chủ Bạch gia gọi tên mình, hai người trẻ tuổi đành phải miễn cưỡng đi tới đối diện Long Thần. Mấy trưởng bối Bạch gia thấy đệ tử của mình biểu hiện quá kém không nhịn được cau mày. Chỉ có gia chủ Bạch gia lòng dạ rộng rãi, cười nói, người trẻ tuổi không cần khẩn trương, trong lúc tỷ thí sinh ra mâu thuẫn là chuyện bình thường. Năm đó ta và Dương lão đệ đánh nhau bể đầu sứt. Chán rồi mới quen biết, đến đây, hai bên xin lỗi. Sau này cùng làm bạn tốt giúp đỡ lẫn nhau. Lão Tổ Dương gia cũng cười nói, đúng, Thần Nhi đã thương người phải xin lỗi trước, mâu thuẫn từ nay xóa bỏ. Bạch Dương hai nhà thân như huynh đệ, thù hận nên giải không nên kết. Lão Tổ Dương gia nói xong liền nhìn về phía Long Thần. Trước kia Lão Tổ Dương gia bên vực Long Thần nhiều lần, lại cho hắn long ấn. Hơn nữa, đoạn thời gian tới hắn muốn giết Bạch Thế Kỳ tại Liệp Yêu Đại Hội, cho nên không muốn phát sinh thêm sự tình khó xử. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, hắn học theo hai lão già kia, cười phá lên nói, lão tổ nói rất đúng, đại trượng phu không thể tính toán chi li mấy chuyện nhỏ. Thế Đông huynh đệ, đối phương còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bước tới hung hăng ôm chặt lấy người ta, bàn tay còn vỗ vỗ vào lưng mấy cái. Long Thần đột nhiên biểu hiện nồng nhiệt khiến cho mọi người ngơ ngác cả ra. Trong lúc bọn họ còn chưa kịp định thần, Long Thần đã tiếp tục đi tới ôm choàng lấy Bạch Chỉ Tinh, bàn tay lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vỗ cái chát vào mông nàng. Bạch cô nương ngày đó thiên tư diễm lệ, chiêu thức hơn người. Trong lòng ta rất là băn khoăn, ta tặng nàng đóa hoa này xem như lễ vật bồi tội. Mặc dù chỉ chạm có một lần, nhưng xúc cảm quả thật không tệ. Long Thần đúng lúc buông tay ra, móc từ trong ngực ra một đóa cúc dại nhét vào trong tay Bạch Chỉ Tinh. Bạch Chỉ Tinh đưa lưng về phía các trưởng bối, cho nên bọn họ chỉ thấy Long Thần ôm Bạch Chỉ Tinh mà thôi. Chỉ có đám tiểu bối Bạch gia mới chứng kiến rõ ràng, lúc này trong mắt bọn họ đã muốn rớt ra ngoài. Không ai nghĩ tới Long Thần to gan lớn mật làm càn cỡ đó. Trong mắt Bạch Thế Kỷ và Bạch Thế Thần lập tức bắn ra sát khí mãnh liệt. Long Thần dĩ nhiên có thể cảm giác được rõ ràng, chỉ là hắn xem thường không thèm phản ứng. Cặp mắt hắn cũng trợn lên ngó chừng đối phương, nơi này là Dương gia, lại có trưởng bối dự tiệc, hắn mới không sợ hai tên này gây chuyện. Rất lâu sau, Bạch Chỉ Tinh còn chưa phục hồi tinh thần, trong tay còn đang cầm đóa cúc dại nhìn đến xuất thần. Long Thần biết hiện tại đã đến lúc chạy trốn. Vội vàng thi lễ với gia chủ Bạch gia và Lão Tổ Dương gia, tiểu tử còn có chuyện cần phải xử lý, xin phép cáo lui trước. Gia chủ Bạch gia cười nói, được rồi, có việc thì đi. Long Thần trực tiếp bỏ qua những cặp mắt giết người ở trong Hồng Vũ Điện, nhưng lại không thấy vẻ mặt hai người Bạch Thế Thần. Ngươi đã muốn chết thì đừng trách chúng ta. hắn vừa đi ra Hồng Vũ Điện đang định cười to đắc ý, lỗ tai nhất thời truyền đến cảm giác đau nhức khiến da mặt hắn co quắp lại. Thanh âm linh hy bắn thẳng vào đầu hắn, khốn kiếp, xúc cảm không tệ nhỉ. Long thần kinh hãi không dám cười nữa, vội vàng nói, bảo bối tiểu hy, lúc nãy. Đúng, ta đang tìm cách khiêu khích Bạch Thế Kỷ, chẳng qua là khiêu khích mà thôi, ngươi cho ta là kẻ ngu sao, không thèm để ý ngươi nữa. Long thần đầu đầy mồ hôi, đang muốn giải thích lại thấy Dương Linh Thanh bước ra. Hắn nhìn bộ dạng nhà đầu này âm trầm cũng biết mình lại sắp gặp bi kịch. Không ngờ Dương Linh Thanh lại nói câu đầu tiên là, ta đã đạt tới long mạch cảnh đệ lục trọng. Vào lúc này, Long thần mới chú ý đến biến hóa của nàng, từ khí tức cho thấy thực lực nàng không thua kém Dương Linh Nguyệt nhiều lắm. Nàng cũng có duyên phận với Long thần, chẳng những sinh cùng tuổi cùng tháng, ngay cả thời gian tu luyện cũng giống nhau, tăng cấp lại càng trùng hợp. Dương Linh Thanh tiến bộ như thế tham gia Liệp Yêu Đại Hội sẽ ít gặp nguy hiểm hơn. Huống chi nàng rất được Dương gia quan tâm, Long thần căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn của nàng. Vậy thì tốt, nhờ có ngươi hẳn là chúng ta vượt qua Bạch gia sẽ dễ dàng hơn. Dương Linh Thanh thấy hắn bình tĩnh như thường mới nói, ngươi bây giờ còn cười được sao? Chẳng lẽ ngươi không biết yến hội chỉ là bề ngoài, thật ra hai nhà không thể nào giảng hòa được nữa. Hai tên Bạch Thế Kỷ và Bạch Thế Thần tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Ta biết ngươi gần đây tăng cường thực lực rất nhanh, nhưng một mình ngươi làm sao đánh lại hai người bọn họ. Long thần nhờ đó mới biết nhà đầu này đang quan tâm đến mình, Long thần không đành lòng để nàng lo lắng, vì thế mới lựa lời khuyên nhủ, ta quả thật tăng cường thực lực rất nhanh. Mặc dù không thể nói đánh bại bọn họ, nhưng mà chạy giữ mạng khẳng định không thành vấn đề. Hơn nữa, ta không nhất định phải chạm mặt bọn họ. Ngươi không biết thần ca ca ta coi quỷ kế đa đoan sao? Lão tử làm sao chết trong tay hai cục đất ngu xuẩn kia được? Dương Linh Thanh lại không nghĩ như vậy, thực lực võ giả long mạch cảnh đệ thất trọng cường đại không thể coi thường. Một người như thế dư sức quét ngang năm, bảy võ giả long mạch cảnh đệ lục trọng, không cần phải nói đến long thần chỉ mới là đệ ngũ trọng. Nàng đang muốn nói chuyện chờ thấy ánh mắt long thần trở nên nghiêm túc, hắn vỗ vỗ bả vai Dương Linh Thanh nói, người đi về trước, tối nay ta lại nói chuyện với ngươi. Dương Linh Thanh quay đầu nhìn lại, thì ra Dương Tuyết Tình đang đứng sau lưng nàng. Trong Dương gia ai cũng biết quan hệ giữa Long Thần và Dương Tuyết Tình không tốt. Nàng cũng không tiện nhúng tay vào, cuối cùng đành thấp giọng dặn dò hắn rồi xoay người rời đi. Tâm tình Long Thần lập tức biến đổi, từ đắc ý trở nên cực kỳ khó chịu. Dương Tuyết Tình tiến lên mấy bước, đánh giá Long Thần vô cùng cẩn thận. Chỉ có thần sắc nàng vẫn lãnh đạm y như cũ, biết tại sao hôm nay phụ thân ta mở tiệc chiêu đãi Bạch gia không? Bởi vì hai nhà chúng ta đã quyết định xong thời điểm tổ chức hôn lễ. Xế chiều ba ngày sau, các ngươi tiến vào Đại Hoang Sơn săn thú, còn ta sẽ đến Bạch gia. Long thần đã biết chuyện này, trong lòng hắn đã có dự liệu từ lâu rồi. Cho nên hắn vô cùng bình thản nhìn lại Dương Tuyết Tình, không nói gì cả. Chờ ta giết Bạch Thế Kỷ, tin tức truyền trở về xem các ngươi còn bái đường thế nào. Thấy Long thần không có phản ứng, Dương Tuyết Tình tiếp tục nói, tại Liệp Yêu Đại Hội, ngươi nên cố gắng thu thập yêu đan hỗ trợ đệ tử gia tộc. Sau đó ngươi cũng nên rời khỏi Bạch Dương Trấn, đừng trở về nữa. Nghe nói ngươi nhận được Long Ấn, lão tổ còn tặng thêm 500 khối linh ngọc, Dương gia đối đãi ngươi coi như không tệ. Hy vọng ngươi sau này có thể thích ứng với cuộc sống mới. Long Ấn sẽ phải lưu lại Dương gia, bây giờ ngươi đưa cho ta. Sau khi ngươi rời đi, ta sẽ trả lại cho phụ thân. Nghe Dương Tuyết Tình nói như thế, Long Thần có cảm giác giống như mình bị trục xuất khỏi Dương gia. Đúng lúc hắn cũng không muốn liên quan gì đến gia tộc này nữa, rời đi càng sớm càng tốt. Hắn đã học xong Long Ấn có giữ lại cũng vô dụng. Cuối cùng hắn quyết định lấy bí tịch Long Ấn ra, ném cho Dương Tuyết Tình. Ngươi cho rằng lão tử muốn sống ở cái địa phương nho nhỏ này sao? Lão tử còn phải đi tìm linh dược cho bảo bối tiểu hy. Chỉ tiếc là lão tử giải quyết Bạch Thế Kỷ xong không thể chứng kiến vẻ mặt của ngươi lúc đó. Long thần nghĩ thầm trong bụng, Dương Tuyết Tình không nghĩ tới Long thần dứt khoát như vậy. Nàng nhìn xuống Long Ấn rồi lại nhìn tới bóng lưng Long thần đi xa. Hồi lâu sau mới cười nhạt nói, thật là trẻ con, chịu không nổi kích thích. Long Ấn vốn có hai chiêu, mấy ngày nay ngươi có thể tu luyện hết sao? Hắn đã gây thù chuốc oán với Bạch gia, đám người Thế Kỷ nhất định sẽ tìm cách đối phó hắn tại Liệp Yêu Đại Hội. Thực lực hắn chỉ là long mạch cảnh đệ ngũ trọng, dựa vào luyện thể chiến kỹ làm sao đánh lại? Dù sao hắn cũng là cốt nhục của ta, thôi thì đi khuyên nhủ Thế Kỷ một lần vậy. Hy vọng lần này ngươi hiểu được có ân tất báo. Long thần tiến vào một đường hành lang phía sau viện. Linh Hy đang tường thuật lại lời nói của Dương Tuyết Tình cho hắn nghe. Này, mẫu thân ngươi quan tâm như thế, ngươi không động lòng sao? Long thần thản nhiên nói, quan tâm chỉ làm mình khó chịu, ta đây cần gì tự mình chuốc lấy đau khổ. Nếu như nàng nghĩ ta không phải là đối thủ của hai tên kia, có lẽ nàng nên tìm cách khác giúp ta. Hơn nữa, nàng làm sao biết ta đang muốn giết Dụng Bạch Thế Kỷ? Được rồi, ta bất kể ngươi muốn làm gì, nhưng nếu là ta sẽ khóc cho coi. Long Thần quay đầu lại nhìn Đại Viện Dương gia một lần cuối. Đây là địa phương hắn sinh sống mấy năm qua, xa lạ mà quen thuộc thật khó nói rõ. Nơi này vốn là nhà của hắn, nhưng lại không có cảm giác an toàn. Ngay cả người thân cận nhất cũng không khiến hắn lưu luyến chút nào. Hắn chưa từng nghĩ tới một ngày mình phải rời đi, chỉ là trong lòng chết lặng mới không biểu hiện ra bên ngoài. Thời gian còn lại vô cùng cấp bách, nhất lát mấy người trẻ tuổi tham gia Liệp Yêu Đại Hội càng thêm khẩn trương, ngày đêm chăm chỉ rèn luyện chờ ngày triển lộ thân thủ. Lão Tổ Dương gia thấy nữ nhi của mình được hạnh phúc, mỗi ngày đều cười không khép miệng. Sáng sớm ngày nọ, Long Thần và Dương Linh Thanh, Dương Linh Nguyệt, Dương Vũ đi theo Dương Thanh Huyền bắt đầu chuyến hành trình tới Đại Hoang Sơn. Về phần những đệ tử khác thực lực quá yếu, tiến vào Đại Hoang Sơn khó thể bảo vệ chính mình. Thậm chí bọn họ sẽ tạo thành gánh nặng cho nên không được tham gia đại hội kỳ này. Mỗi nhà cử ra 4 người mạnh nhất, tính toán cơ bản thì chiến lực bên phía Dương gia hơi yếu. Thế nhưng, săn giết yêu thú cũng cần vận khí, chưa đến cuối cùng không thể nào phán định thắng thua. Gia chủ hai nhà cũng rời khỏi trấn, Liệp Yêu Đại Hội hiển nhiên là quan trọng. Nhưng bọn họ cần phải chuẩn bị hôn lễ, tiếp đón tân khách bận rộn trăm bề. Vì thế bọn họ để mặc cho đám tiểu bối đi tranh đoạt quyền quản lý Bạch Dương Trấn. Trên đường đi, Dương Linh Nguyệt và Dương Vũ đi chung một chỗ nói chuyện không ngừng. Còn Long Thần và Dương Linh Thanh theo ở phía sau. Này, người có thủ đoạn bảo vệ tính mạng thật à? Trên mặt Dương Linh Thanh lộ vẻ quan tâm, chỉ là mấy tên hề Bạch gia chẳng lẽ làm khó được lão tử. Long Thần mỉm cười thần bí, Dương Linh Thanh thở dài bất đắc dĩ, được rồi. Ta cũng không quản ngươi muốn làm gì. Đến lúc đó gặp nguy hiểm nhớ lớn tiếng kêu lên, ta nghe được sẽ chạy tới hỗ trợ. Long Thần khẽ gật đầu, trong lòng hắn rất thích tiểu muội muội này. Nếu như không có liên hệ máu mủ, nói không chừng hắn đã hạ thủ từ lâu rồi. Dương Vũ và Dương Linh Nguyệt nghe thấy Long Thần lớn lối kiêu ngạo liền quay đầu lại, trong mắt thể hiện ý tứ giễu cợt. Dương Linh Nguyệt nhỏ giọng nói với ca ca của mình, ca, có nhớ chuyện ngươi đáp ứng ta không? Dương Vũ gật đầu nói, biết rồi. Nếu đám người Bạch gia không ra tay, ta sẽ cho hắn một bài học. Hai người thấp giọng nói chuyện, Long Thần và Dương Linh Thanh dĩ nhiên nghe không được. Thời gian qua đi thật nhanh, khi bọn họ tới điểm hẹn thì năm người Bạch gia đã tới trước rồi. Người dẫn đầu chính là lão tứ Bạch gia Bạch Triển Phong, 4 người còn lại là tuyển thủ tham gia đại hội. Bọn họ nhìn thấy Long Thần cũng dám xuất hiện liền nhếch miệng cười lạnh. Bạch Thế Kỷ trực tiếp giơ một ngón tay chỉa về phía Long Thần. Long Thần biết ý hắn là U Minh Động Thiên Chỉ. Đây rõ ràng là hành vi khiêu khích, nhưng Long Thần làm như không thấy. Hắn chỉ quan tâm đến một người đang đứng ở phía trước hàng, đó là người đại diện cho Linh Vũ gia tộc tới đây giám sát Liệp Yêu Đại Hội. Người này mặc cẩm y màu đen, trên đầu đội một cái áo choàng thật lớn che kín tướng mạo. Chỉ có điều Long Thần cảm giác khí tức người này tỏa ra rất là nguy hiểm. Thực lực người này rất cường đại, thanh âm linh nghi truyền vào trong tai Long Thần. Rất mạnh, nói không rõ, ngươi có thể hiểu là lão tổ nhà ngươi đỡ không nổi một chiêu là được. Linh Hy tùy tiện nói một câu khiến cho Long Thần dựng đứng tóc gáy. Có thể dùng một chiêu đánh bại lão tổ Dương gia, ở trong nhận thức của Long Thần hoàn toàn không có khái niệm này. Người này rốt cuộc kinh khủng tới mức nào? Người kia cũng đang quan sát Long Thần, chốc lát sau ánh mắt hắn hiện vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ có nhiêu đó thôi, không hơn. Dương Thanh Huyền đi tới gần người kia chắp tay thi lễ, nói, lang đại. Nhân, đệ tử Dương gia đã tới. Ừ, vậy thì lên đường tới Đại Hoang Sơn, hai người các ngươi trở về đi. Linh Vũ gia tộc sẽ cho các ngươi kết quả công bình. Dương Thanh Huyền và Bạch Triển Phong không dám làm trái lời hắn, vừa nghe xong lập tức xoay người rời đi. Xem ra lời Linh Hy nói nhất định là sự thật rồi. Long Thần nghe giọng nói của hắn liền biết đây là một người trẻ tuổi, cơ hồ ngang bằng với đám thanh niên đang đứng ở nơi này. Phải biết rằng sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Các ngươi là thiên tài Bạch Dương Trấn, nhưng đến địa phương lớn hơn không khác gì phế vật. Linh Hy nói câu này khiến cho Long Thần cảm thấy mình kiến thức thiển cận, đây là do hắn ít khi ra ngoài, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ hoạt động chung quanh Bạch Dương Trấn mà thôi. Nhưng điều này không hề trở ngại Long Thần bội phục người kia sát đất, tuổi tác còn trẻ đã có được tu vi như thế hiển nhiên là kỳ tài hiếm thấy. Dương Thanh Huyền và Bạch Triển Phong vừa đi, Lang Đại Nhân lập tức khởi hành đến Đại Hoang Sơn. Đám tiểu bối Bạch gia và Dương gia nhìn nhau hội ý, sau đó vội vàng cất bước đuổi theo. Chương 32, Diễn Thần Quả. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dương Vũ và Dương Linh Nguyệt nhanh chóng tụ họp với đám người Bạch gia. Còn Dương Linh Thanh thấy một mình Long Thần rơi ở phía sau nên không đành lòng, cuối cùng lựa chọn ở lại bên cạnh hắn. Dương Linh Nguyệt không ngừng cười nói với Bạch Thế Kỷ, đột nhiên thấy Dương Linh Thanh vẫn đi cùng Long Thần nhất thời lộ vẻ tức giận, Linh Thanh, ngươi tới đây. Bạch Thế Thần đại ca đang muốn nói chuyện với ngươi. Hai người Bạch Thế Kỷ và Bạch Thế Thần đồng thời mỉm cười chào đón Dương Linh Thanh, nụ cười ấm áp khiến cho tâm thần Dương Linh Nguyệt chao đảo liên hồi. Trên mặt Dương Linh Thanh có vẻ khó xử, lựa lời nói, Linh Nguyệt tỷ, ta có vài chuyện muốn nói với thần ca ca. Dương Linh Nguyệt bị mất thể diện trước mặt đám người Bạch gia lập tức cảm thấy không vui. Lúc này sắc mặt nàng xanh mét, Long Thần đột nhiên nói chen vào, Linh Thanh, ngươi qua đó đi, tránh cho lát nữa hai người bọn họ lại làm khó ngươi. Hắn tự nhiên là hành động một mình, nếu như Dương Vũ và Dương Linh Nguyệt bỏ nàng lại sẽ dễ gặp nguy hiểm trong Đại Hoang Sơn. Dương Linh Thanh cũng nghĩ đến điểm này, đành phải nhìn hắn xin lỗi rồi bước nhanh tới trước. Dương Linh Nguyệt nhìn thấy cảnh này mới nở nụ cười đắc ý, chủ động giới thiệu Dương Linh Thanh cho đám người Bạch gia làm quen. Dung mạo Dương Linh Thanh còn đẹp hơn Dương Linh Nguyệt vài phần, Bạch Thế Thần bình thường không nói gì, vừa gặp Dương Linh Thanh đã thay đổi thái độ hoàn toàn. Hắn cười cười nói, tường thuật lại kinh nghiệm 20 năm tu luyện của mình cho mọi người nghe. Dám tán tỉnh muội muội của ta, đợi lát nữa lão tử chém dụng ngươi. Long Thần nghĩ thầm trong lòng, thời gian trôi đi thật nhanh, bọn họ lúc này đã tiếp cận khu vực Đại Hoang Sơn. Lang đại nhân quay đầu lại nói, trước khi mặt trời xuống núi, các ngươi phải quay về đưa yêu đan cho ta kiểm tra. Sau đó thanh âm của hắn đột nhiên cứng rắn, ta là người đại biểu cho Linh Vũ gia tộc, các ngươi đừng mong đùa bỡn thủ đoạn trước mặt ta. Ta sẽ giám thị nhất cử nhất động của các ngươi, chỉ có những yêu thú các ngươi tự tay giết mới được tính. Ngoài ra bất kỳ thủ đoạn nào khác đều coi như lừa gạt, đến lúc đó các ngươi chờ lĩnh tội đi. Các ngươi không cần suy đoán ta rốt cuộc giám thị bằng cách nào. Nếu như không tin, các ngươi có thể thử, có chuyện gì xảy ra không nên trách ta vô tình. Mặt khác, các ngươi có thể cướp đoạt yêu đan từ trong tay đối phương. Thậm chí giết chết đối phương cũng được, Linh Vũ gia tộc cho phép chuyện này. Ngữ khí Lang đại nhân vô cùng bình thản, nhưng lại ẩn giấu ma lực quỷ dị. Ngay cả Bạch Thế Thần tu vi mạnh nhất cũng đổ mồ hôi lạnh ướt trán. Thật ra trước đó các vị trưởng bối cũng đã nhắc nhở chuyện này rồi. Linh Vũ gia tộc là bá chủ một vùng có quyền sinh sát. Bọn họ tự nhiên không dám đùa bỡn thủ đoạn gì, nếu như không có dị nghị gì, bây giờ bắt đầu đi. Các ngươi cố gắng tranh thủ thời gian, Long Thần biết hiện tại chỉ có hai biện pháp thu thập yêu đan, một là giết yêu thú, hai là giết người cướp đoạt. Lúc này đám người Bạch Thế Kỷ lạnh lùng liếc qua Long Thần, sau đó nhanh chóng tiến vào Đại Hoang Sơn, đám người Dương Vũ theo sát phía sau. Mặc dù Dương Linh Thanh không yên lòng Long Thần, nhưng cuối cùng vẫn phải đi theo bọn họ. Bốn canh giờ cũng đủ để ta giết Bạch Thế Kỷ, cứ từ từ để hắn thu thập yêu đan trước đã. Nghĩ tới đây, Long Thần cũng không vội tiến vào Đại Hoang Sơn. Lang đại nhân đánh giá hắn một hồi rồi nói, không tới một tháng, người đã vượt qua bốn trọng. Hẳn là đại thành tinh thần chiến thể rồi nhỉ? Long Thần nghe thấy liền giật nảy mình. Lang đại nhân tại sao hiểu rõ hắn như thế, thậm chí tinh thần chiến thể cũng biết. Long Thần đang muốn hỏi thì Lang đại nhân phất tay nói, ta không muốn làm chậm trễ thời gian của ngươi, mau vào đi thôi. Ta thấy đám người Bạch gia có sát ý đối với ngươi, cẩn thận là hơn. Vừa nói dứt lời, thân ảnh của hắn đã biến mất trước mắt Long Thần, không biết đi nơi nào. Ngay cả ta luyện thành tinh thần chiến thể cũng biết, lại còn quan tâm sinh tử của ta. Thanh âm và hình thể tương đối quen thuộc, người này. Long Thần đột nhiên nhớ tới thiếu niên đưa cho hắn tinh thần chiến thể, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Hắn dám khẳng định Lang đại nhân chính là gã thiếu niên tuấn tú kia. Khi đó đã cảm thấy hắn bối cảnh hùng hậu, không nghĩ tới dĩ nhiên là thành viên Linh Vũ gia tộc. Không trách được hắn xuất hiện tại Bạch Dương Trấn, có lẽ là muốn tới sớm để tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể. Hai đại gia tộc vốn định cư tại Bạch Dương Trấn đã lâu, nội tình thâm căn cố đế khó thể điều tra chi tiết một sớm một chiều. Không biết hắn tặng cho ta tinh thần chiến thể là có ý gì, lần này còn cố ý nhắc nhở ta cẩn thận. Hắn vừa suy nghĩ vừa tiến vào Đại Hoang Sơn, sau đó nhanh chóng ẩn giấu tung tích của mình. Người nào tốt với ta, ta sẽ báo đáp gấp trăm lần. Linh Hy, Linh Thanh, và cả Lang đại nhân nữa. Lần này ta nhất định không để cho bọn họ thất vọng. Long Thần dựa vào thực lực cao cường, một đường đi tới vô cùng thuận lợi. Nhờ có Linh Hy giúp đỡ tìm kiếm, ta săn giết yêu thú sẽ dễ dàng hơn đám người Bạch Thế Kỷ rất nhiều. Thế nhưng, ta không cần vội vã, cứ để cho bọn họ đánh nhau với yêu thú lưỡng bại câu thương, ta đi dạo một vòng rồi quay lại tính sổ sau. Linh Hy có cảm giác lực rất mạnh, Long Thần gặp phải yêu thú biến thái lập tức đi vòng qua né tránh. Hắn dần dần xâm nhập vào sâu trong Đại Hoang Sơn, rừng rậm chung quanh càng lúc càng cao, cây cỏ tùm. Theo đó cảm giác nguy hiểm cũng tăng cao hơn nhiều. Sâu trong Đại Hoang Sơn chính là hoang vu thú vực, lần trước ta theo hướng khác mới không đi qua nơi này. Thế nhưng, khí tức hung thú càng lúc càng nặng rồi, có lẽ cũng sắp tiếp cận hoang vu thú vực. Ngay lúc này, Linh Hy bỗng nhiên nói, này này, phía trước cách đó không xa có khí tức nhân loại. Hắn ẩn nấp trong một hang động bí mật, Long Thần nghi ngờ hỏi lại, là Lang đại nhân? Không phải, đó là võ giả Long Mạch cảnh đệ cửu trọng. Từ trong hang động truyền ra mùi thơm nhàn nhạt, ta nghĩ rằng hắn đang thủ hộ một gốc linh dược chưa thành thục. Đại Hoang Sơn bao phủ diện tích rất lớn, nhưng vùng phụ cận chỉ có duy nhất Bạch Dương Trấn là có người ở, trong Bạch Dương Trấn chỉ có hai võ giả Long Mạch cảnh đệ cửu trọng, đó là gia chủ Bạch Gia và lão tổ Dương Gia. Cho nên nơi này xuất hiện người thứ ba khiến cho Long Thần kinh ngạc vô cùng. Tiểu Hy, linh dược chưa thành thục là sao? Linh dược cần phải có thời gian sinh trưởng, sau khi trưởng thành mới được hái xuống, nếu không sẽ mất đi phần lớn dược lực, hoặc là bị hủy hoại trong chốc lát. Ngươi lại gần hơn một chút để ta xem đó là loại linh dược nào. Hiện tại còn chưa đến lúc tìm giết Bạch Thế Kỷ, hơn nữa Long Thần đang nghèo rách mồng tơi. Nếu như gặp phải bảo vật, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ có điều hắn không phải là đối thủ của người kia, hết thảy phải lấy cẩn thận làm đầu. Long Thần lén lén lút lút chui qua bụi cỏ, vượt qua mấy ngọn núi nhỏ đi tới một vùng thâm cốc cây cối rậm rạp. Bên trong cốc sương mù tràn ngập, không khí ẩm ướt cực kỳ khó chịu. Long Thần vừa tới đây đã cảm thấy cả người không thoải mái. Dừng lại, nghe theo Linh Hy phân phó, Long Thần ẩn núp sau một gốc cổ thụ thật to. Sau đó Linh Hy tập trung tinh thần cảm ứng hang động bên kia. Không rõ ràng lắm là loại gì, nhưng ta có thể xác định đó là linh dược huyền giai. Huyền giai, trên hoàng một bậc là huyền. Đối với Bạch Dương Trấn các ngươi, linh dược huyền giai quả thật là bảo vật quý giá vô song. Đoán chừng cả trấn bán sạch cũng không đủ tiền mua một gốc linh dược huyền giai, Linh Hy nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Long Thần đã nhấc lên từng đợt sóng biển giạt rào. Hắn biết võ giả tu luyện có rất nhiều phẩm cấp, phía trên Long Mạch cảnh vẫn còn cấp cao hơn, mà Lang đại nhân chính là ví dụ điển hình. Hoặc là Phệ Nguyệt Yêu Lang mà hắn từng gặp trước kia. Cho dù là thần binh, linh dược, công pháp đều được phân chia phẩm cấp cụ thể. Trang bị, công pháp, vũ khí còn có trở ngại nhất định. Nhưng mà linh dược tự nhiên là càng cao cấp càng tốt. Linh dược huyền giai chính là đồ vật trong mơ đối với võ giả Long Mạch cảnh. Bạch Dương hai nhà cũng thế, chỉ cần có một nhà nhận được một gốc linh dược huyền giai sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Long Thần nghe theo lời Linh Hy từ từ mò lại gần hang động, hắn cảm giác có một cỗ khí tức cường đại đang ở vị trí cách mình không xa. Lúc này hắn lập tức ngừng thở, không dám lộn xộn chút nào. Linh Hy bỗng nhiên kêu lên kinh ngạc truyền vào trong tai Long Thần. Không ngờ lại là diễn thần quả, tổng cộng kết thành ba quả. Lúc này ba quả còn xanh, diễn thần quả sinh trưởng rất nhanh. Dựa theo ta quan sát đại khái 8 hoặc 9 ngày nữa sẽ hoàn toàn thành thục. Linh Hy thấy rõ chủng loại linh dược, thậm chí còn biết ngày tháng thành thục. Long Thần lúc này liền quyết định chủ ý, không cần thiết lưu lại ở chỗ này. Long Thần đang chuẩn bị rời khỏi, đúng lúc này người thần bí đang canh chừng diễn thần quả bỗng nhiên đứng lên, chậm rãi đi về phía thâm cốc. Long Thần nhất thời sợ hãi, đổ mồ hôi lâm ly. Vận khí bản thân hắn quá kém, hắn di động thân thể đúng lúc người kia đứng lên, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị phát hiện ngay. Lấy thực lực người kia là Long Mạch cảnh đệ cửu trọng, chỉ cần thổi một phát là Long Thần toi mạng tại đương trường. Tình hình lúc này thật sự nát bét không thể nát hơn được nữa. Long Thần quyết định thật nhanh, trước khi đối phương phát hiện ra mình, hắn bộc phát tốc độ nhanh nhất chui vào trong lùm cây. Ai, người kia giật mình kinh hãi, lập tức xoay người chạy về phía phát ra tiếng động. Tốc độ hắn quá nhanh, Long Thần cảm giác được phía sau lưng mình có một luồng áp lực vô hình áp tới. Một gốc cây sau lưng hắn đột nhiên nổ tung, Long Thần dốc toàn lực chạy đi vẫn không thể thoát khỏi người kia truy đuổi. Tên này canh chừng diễn thần quả cẩn thận như thế, có lẽ sợ ta sử dụng kế điệu hổ ly sơn. Trong đầu Long Thần suy nghĩ thật nhanh, sau đó vội vàng đặt ngón tay lên miệng huýt sáo. Quả nhiên tiếng huýt sáo vừa vang lên, người kia lập tức dừng lại. Hắn dõi mắt nhìn Long Thần chạy đi xa, cuối cùng mới không cam lòng xoay người chạy về hang động. Long Thần cũng quay đầu quan sát người kia, đó là một lão nhân gần bằng. Lão tổ Dương gia, thân hình rắn chắc, ánh mắt sắc bén không phù hợp với tuổi tác của hắn. Long Thần thông minh như vậy làm cho Linh Hy triệt để bội phục rồi. Phải biết rằng, trên đời này rất ít người có khả năng giữ vững tỉnh táo trong khi tính mạng bị uy hiếp. Long Thần vội vàng chạy trốn xuyên qua rừng cây, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Hy, ngươi nói diễn thần quả có ích lợi gì? Nói thật ra nó rất hữu ích đối với ngươi. Diễn thần quả là linh dược huyền giai sơ đẳng, sau khi ngươi đạt tới Long Mạch cảnh đệ cửu trọng, phục dụng nó sẽ gia tăng tỷ lệ ngưng kết nhân đan, thành tựu cảnh giới thần đan cảnh. Thần đan cảnh, từ trước đến giờ hắn chỉ tu luyện một mình, kiến thức võ giả cực kỳ hạn hẹp. Bây giờ hắn mới biết cảnh giới sau Long Mạch cảnh được gọi là thần đan cảnh. đồng thời cũng biết cần phải xông phá cửu đại long mạch mới bắt đầu ngưng kết nhân đan. Thấy Long Thần cái hiểu cái không, Linh Nhi bất đắc dĩ nói, thần đan cảnh chia làm ba tầng, theo thứ tự là nhân đan, địa đan và thiên đan. Mỗi một tầng lại phân ra ba cấp bậc, cho nên ngươi có thể hiểu thần đan cảnh tổng cộng có 9 cấp bậc. Đúng rồi, Lang đại nhân chính là võ giả thiên đan cảnh. Thật ra Long Thần ngộ tính rất cao, chỉ suy nghĩ một lát là hiểu được thần đan cảnh phân chia gần giống long mạch cảnh. Một bên là 9 trọng, mà bên kia là 9 cấp. Lúc trước Linh Hy nói lão tổ Dương gia không đỡ nổi một chiêu của Lang đại nhân chính là đạo lý này. Lang đại nhân thật tuổi còn trẻ không ngờ kinh khủng như thế, Long Thần coi như đã thấm nhuần tư tưởng thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Thế nhưng, Long Thần không có nghĩ ngợi quá nhiều, bản thân hắn cũng có kỳ ngộ không ít, phụ thân thần bí, Linh Hy bảo bối trợ giúp hắn rất nhiều. Ngoài ra còn có Long Ngọc và tinh huyết thái cổ huyết linh long bảo đảm con đường tu luyện của hắn vô cùng vững chắc. Có những thứ này trong tay, lại thêm luyện máu hóa khí là thần thông nghịch thiên, hắn tin tưởng sẽ có một ngày mình đuổi kịp bước tiến của Lang đại nhân. Long Thần bây giờ quan tâm nhất chính là tác dụng của diễn thần quả. Nói cách khác, nếu như Dương gia chiếm được diễn thần quả đại khái sẽ có thể bồi dưỡng ra ba võ giả thần đan cảnh, nhiều đó cũng đủ để tiểu gia tộc các người oai trấn một phương. Linh Hy nói lời này khiến cho tinh thần Long Thần nóng rực. Diễn thần quả đúng là thứ tốt, nếu như lão tổ Dương gia biết được nhất định sẽ kích động vạn phần. Long Thần biết lão tổ đã bị vây ở long mạch cảnh đệ cửu trọng mấy chục năm. Chỉ cần nhận được diễn thần quả sẽ lập tức tăng cường tu vi, tuổi thọ gia tăng, gia tộc phát triển, đúng là một bước lên mây. Diễn thần quả đã sắp thành thục, nhưng ta bây giờ còn phải lo lắng vấn đề Liệp Yêu đại hội. Nhiệm vụ trước tiên chính là xử lý Bạch Thế Kỷ, về phần diễn thần quả để sau hãy tính. Hay là để cho lão tổ quyết định đi. Linh Hy gật đầu nói, trước khi diễn thần quả thành thục mấy canh giờ sẽ dẫn phát dị tượng, chỉ có võ giả long mạch cảnh cao cấp mới cảm nhận được. Đến lúc đó sẽ biến thành một trận tranh đoạt đầu rơi máu chảy, cho dù ngươi không nói, lão tổ Dương gia cũng biết. Không nghĩ tới còn có vấn đề dị tượng, Long Thần âm thầm ghi nhớ trong lòng. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn nhìn vào trong rừng, bắt đầu tính toán cẩn thận. Cũng không mất bao nhiêu thời gian, có lẽ đám người Bạch Thế Kỷ đã thu thập được không ít yêu đan. Hiện tại lập tức đi qua giết hắn. Sau khi hạ quyết tâm, Long Thần nhanh chóng rẽ sang một hướng khác. Mới vừa đi không bao lâu, Long Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, bởi vì hắn phát hiện Lang đại nhân đang ngồi trên một cành cây. Đám tiểu bối Bạch gia đã hạ thủ rồi, người tốt nhất chạy qua hỗ trợ nhanh đi. Ánh mắt Long Thần lóe lên hàn quang, thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm. Bạch Thế Thần muốn giết Dương Vũ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mấy tên khốn kiếp này lúc ban đầu cấu kết với nhau làm việc xấu, bây giờ tự giết lẫn nhau rồi. Lang đại nhân chắc chắn không nói đùa, chuyện này khẳng định là sự thật. Hắn không quan tâm Dương Vũ và Dương Linh Nguyệt chết sống, nhưng mà Dương Linh Thanh thì khác. Nếu Linh Thanh gặp chuyện gì không may, lão tử sẽ cho các ngươi chôn cùng. Lang đại nhân chỉ cho Long Thần phương hướng, nói, bọn họ ở bên kia, nhanh đi. Ánh mắt Long Thần lộ vẻ cảm kích, bộc phát ra toàn bộ lực lượng chạy đi như tên bắn. Chờ hắn rời đi một lát, Lang đại nhân mới cau mày lẩm bẩm, kỳ quái, tại sao trên người hắn có khí tức thú võ giả? Cảm giác khá giống huyết tích dịch, cảnh vật chung quanh lướt qua thật nhanh, Long Thần vội vàng sao động trực tiếp đạp nát cây cối tiến lên. Không biết nguyên nhân gì mà Bạch gia lại hạ sát thủ với Dương gia. Long Thần biết quan hệ giữa hai nhà xưa nay rất tốt, cho dù tranh đấu cũng không đến nổi hạ thủ giết người. Một khi quan hệ hai nhà tan vỡ nhất định sẽ kéo theo quá trình trả thù, chuốc oán, không chết không thôi. Chương 33, trở mặt, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chỉ vì quyền quản lý 20 năm sao, nhưng mà bọn họ đang thành thân kia mà, mặc dù hắn thông minh tuyệt đỉnh cũng đoán không ra nguyên nhân chân chính. Lúc này hắn nghe thấy phía trước loáng thoáng có thanh âm đánh nhau truyền tới, hắn lập tức vận lực phóng thẳng tới. Trước mắt hắn là một mảnh đất trống, hai người đang đánh nhau chết sống lại là cặp đôi mập mờ Dương Linh Nguyệt và Bạch Thế Kỷ. Long Thần quét mắt nhìn một vòng, Dương Vũ đã ngã xuống đất, mặt mày trắng bệch dọa người, chỉ có ánh mắt phẫn nộ đang nhìn chằm chằm Bạch Thế Kỷ. Còn Bạch Chí Tinh và Bạch Thế Đông đang ở bên đó chế trụ Dương Vũ, không cho hắn có cơ hội giãy giụa. Bạch Thế Kỷ chỉ là đùa bỡn với Dương Linh Nguyệt mà thôi, hắn hoàn toàn có thể đánh bại Dương Linh Nguyệt nhưng không có hạ thủ. Mỗi lần hắn ra chiêu lại xé rách một mảnh y phục trên người nàng. Đánh nhau cho đến bây giờ, y phục trên người Dương Linh Nguyệt đã rơi mất 7 phần rồi, cảnh xuân lộ ra gần hết lại không có cách nào vãn hồi cục diện. Trong đôi mắt nàng đã lộ vẻ tuyệt vọng, chiến đấu không có một chút sức lực. Bạch Thế Kỷ, ngươi là tên khốn kiếp. Mắt thấy Bạch Thế Kỷ chộp tới ngực nàng, Dương Linh Nguyệt nhất thời gào lên tê tâm liệt phế. Dương Linh Nguyệt rõ ràng Bạch Thế Kỷ đang muốn làm gì, nguyên bản nàng đúng là có ý với hắn, cũng ảo tưởng chính mình sẽ có một ngày hạnh phúc. Nhưng mà cái ngày đó tới quá nhanh, thậm chí còn phải bày trò trước mặt ca ca mình, vì thế trong lòng nàng vô cùng đau khổ, bị giày vò nước mắt tràn mi. Bạch Thế Kỷ, tại sao Bạch gia các ngươi đối xử với chúng ta như vậy? Ngươi muốn giết thì giết, không được chà đạp muội muội của ta, không được. Dương Vũ đã bị trọng thương, lúc này Bạch Thế Đông và Bạch Chỉ Tinh liên thủ khống chế không cho hắn động đậy. Ca, cứu ta, thanh âm Dương Linh Nguyệt truyền tới khiến cho Dương Vũ tức giận vùng vẫy, trong mắt hắn lồi lên như muốn nứt ra. Nhưng thân thể hắn đã vô lực, mỗi lần cử động lại nhức nhối không thể chịu nổi. Lúc nãy Bạch Thế Thần và Bạch Thế Kỷ liên thủ đối phó hắn, lại còn là âm mưu đánh lén nên hạ thủ vô cùng dễ dàng. Hắn không cam lòng nhìn muội muội của mình bị người ta làm nhục. Thế nhưng, lúc này đây hắn có thể làm gì? Trong lúc hai người đã tuyệt vọng, từ trong rừng cây truyền đến tiếng gió rít. Một thân ảnh hiện ra cách vị trí Bạch Thế Kỷ không xa, người này vừa nhìn đã trợn mắt kinh ngạc khi thấy cảnh tượng kinh hoàng thế kia. Người tới hiển nhiên là Long Thần, thấy Long Thần xuất hiện đúng lúc, Bạch Thế Kỷ đành phải thu hồi tay lại, mỉm cười âm tàn với Long Thần, ta đang định làm việc xong lại đi tìm ngươi. Không nghĩ tới tiểu tử nhà ngươi tự nạp mạng tới cửa rồi. Cũng tốt, ta trước tiên giải quyết ngươi, sau đó lại hưởng dụng tiểu yêu nữ thơm tho này. Vốn là Dương Linh Nguyệt và Dương Vũ đang mừng rỡ khi thấy có người chạy tới, nhưng vừa nhận ra Long Thần thì bọn họ lại lộ vẻ thất vọng, cuối cùng cắn răng quay mặt sang hướng khác. Long Thần đến cũng như không, rõ ràng là đưa thêm một mạng vô ích. Vấn đề là bọn họ trước kia thân cận Bạch gia, bài xích Long Thần, lúc này ngược lại bị người ta hạ độc thủ khó tránh khỏi suy nghĩ bị Long Thần cười nhạo. Hơn nữa, Long Thần chỉ là võ giả Long Mạch cảnh đệ ngũ trọng làm sao đánh lại Bạch Thế Kỷ. Có thể nói Long Thần xuất hiện chỉ kéo dài thêm chút ít thời gian chịu nhục và tử vong mà thôi, hoàn toàn không có khả năng vãn hồi cục diện. Bạch Thế Đông và Bạch Chỉ Tinh có chút khẩn trương, nhưng mà Bạch Thế Kỷ vẫn còn ở đây, vì thế bọn họ mới yên tâm chờ xem kịch vui. Nhất là Bạch Thế Đông lúc trước bị Long Thần trêu chọc mất hết thể diện, nhưng lại không dám báo thù. Hiện tại hắn thấy bên mình thế mạnh mới cười lạnh nói, Thế Kỷ ca, chờ ngươi đánh hắn trọng thương có thể để ta giết hắn không? Bạch Thế Kỷ không quản Dương Linh Nguyệt nữa, mà quay sang đối mặt với Long Thần, hy vọng không đến nổi một chiêu là chết, nếu hắn còn thở thì để cho ngươi giải quyết. Thấy Dương Vũ và Dương Linh Nguyệt quay mặt sang nơi khác, Long Thần nhất thời giận dữ thở phì phì. Hai người này hiển nhiên là nhìn không tốt hắn, bản thân hắn cũng lười cứu bọn họ. Hắn trực tiếp bỏ qua làm như không thấy Bạch Thế Kỷ, nhìn sang Dương Linh Nguyệt nhìn quần áo xốc xếch, nói, Linh Thanh đâu? Dương Linh Nguyệt lại không thèm để ý tới hắn, nàng chỉ lo lắng kéo lại y phục rách nát, cố gắng che kín cơ thể mình. Bản thân nàng cũng không đánh giá cao Long Thần, hắn đến cũng như không. Lúc này tâm lý nàng còn đang hoảng loạn, tạm thời mất đi năng lực suy tư. Lại bị một người nữa ngó lơ, lần này Long Thần nổi giận đùng đùng. Hắn tức giận không phải vì đám người Dương Linh Nguyệt, mà là vì không ai trả lời hắn Dương Linh Thanh đang ở đâu. Dương Linh Nguyệt, Dương Vũ, ta hỏi tổ sư cha các ngươi, Linh Thanh đi đâu rồi? Dương Vũ và Dương Linh Nguyệt không hề lên tiếng, để mặc cho Long Thần tự biên tự diễn. Về phần Long Thần cũng quên mất Bạch Thế Kỷ đang nổi giận y như mình, hai tên này tức giận đều là vì người ta ngó lơ, sự tình đúng là khôi hài tới cực điểm. Trong mắt Bạch Thế Kỷ bắn ra sát khí, bộ dạng âm trầm chuẩn bị bạo động. Hắn chậm rãi đi từng bước đến gần Long Thần, giọng nói lạnh lẽo như nước hồ mùa đông. Ngươi chết đến nơi rồi còn muốn làm anh hùng, ngươi chà đạp đệ đệ của ta đáng chết ngàn lần, nếu không phải vì ông nội ta dặn dò, nhà ngươi đã đi gặp lão phụ thân phế vật từ lâu rồi. Ngươi nói cái gì? Long Thần nắm chặt quả đấm, hắn ghét nhất chính là người khác nói phụ thân của mình là phế vật. Nhất là câu nói kia từ trong miệng Bạch Thế Kỷ lại càng khó chịu, bởi vì tên này là nhi tử Bạch Triển Hùng. Nữ nhân kia cũng thật đáng buồn, nếu như nàng biết người của Bạch gia hạ sát thủ đối với đệ tử Dương gia. Không biết nàng suy nghĩ thế nào đây? Trong lòng Long Thần vô cùng phẫn nộ, hai người Dương Vũ và Dương Linh Nguyệt biểu hiện càng thêm khó coi. Huống chi, hắn không biết tình hình Dương Linh Thanh lúc này ra sao. Hắn chợt nhớ ra Bạch Thế Thần cũng không có ở nơi này, thời điểm tiến vào Đại Hoang Sơn, hắn có vẻ ưa thích Dương Linh Thanh. Rồi Long Thần lại nghĩ tới Bạch Thế Kỷ định làm chuyện gì với Dương Linh Nguyệt nhất thời có dự cảm xấu. Cuối cùng hắn điều động chân khí toàn thân tràn vào sáu đạo long mạch. Trong quá trình này, hắn cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ như khi biến thân, xương cốt toàn thân, tứ chi, làn da dần dần hiện ra màu đỏ như máu. Nếu như Linh Thanh có chuyện gì, ta sẽ cho Bạch gia chôn cùng. Cho đến cuối cùng, hai tròng mắt Long Thần cũng đỏ rực, một cỗ chân khí mạnh mẽ bộc phát chấn động rừng cây. Bạch Thế Kỷ hiển nhiên sẽ không để hắn tùy ý rời khỏi, nếu muốn cứu Dương Linh Thanh nhất định phải giết chết tên này trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời đây cũng là mục tiêu của hắn trong chuyến đi này. thấy Long Thần bộc phát khí thế kinh khủng, Bạch Thế Kỳ khẽ nhíu mày lo lắng, không trách được dám cản rỡ trước mặt ta, thì ra là đã đạt tới Long Mạch cảnh đệ lục trọng. Chỉ bằng vào trình độ này đã muốn đối phó ta, nhận lấy cái chết đi. Bạch Thế Kỳ vừa nói dứt lời, ánh mắt Dương Vũ và Dương Linh Nguyệt khẩn trương nhìn sang. Trên thực tế, trong tiềm thức bọn họ luôn kỳ vọng Long Thần có thể kiên trì càng lâu càng tốt. Nghe tới Long Thần đã đạt tới Long Mạch cảnh đệ lục trọng, trong lòng bọn họ vui mừng quá mức. Nói không chừng sẽ có thể trì hoãn tới lúc có người cứu viện. Rốt cuộc vẫn có một tia hy vọng, nhưng mà hai người bọn họ vẫn không hề cảm kích Long Thần, Bạch Thế Kỳ dẫn đầu phát động công kích về phía Long Thần. Thực lực hắn là Long Mạch cảnh đệ thất trọng hoàn toàn bạo phát, khí thế cường đại áp tới Long Thần như cuồng phong bạo vũ. Thế nhưng, Bạch Thế Kỳ vô cùng kinh ngạc khi thấy Long Thần không lui nửa bước, bộ dạng vẫn bình tĩnh như thường. Muốn liều chết chống đỡ sao? Quật cường có ích gì chứ? Thật ra ngươi cũng không phải là phế vật, chỉ có điều số mệnh ngươi đến đây là kết thúc rồi. Lúc này Long Thần đang âm thầm điều động chân khí trong cơ thể, cỗ chân khí màu đỏ dần dần ngưng tụ hóa thành trường long bao quanh thân thể hắn. Theo quá trình chân khí ngưng tụ, Long Thần phát hiện áp lực chung quanh cũng từ từ giảm bớt, cho tới khi không còn bị ảnh hưởng chút nào. Thật sao? Long Thần cười lạnh một tiếng, hai chân dẫm mạnh lao thẳng tới nghênh đón Bạch Thế Kỳ. Hai người giống như vẫn thạch đụng thẳng vào nhau, lực lượng tinh quang đối kháng với ngũ phương chân ma quyền phát ra tiếng nổ dữ dội, hai người bị lực phản chấn đẩy lùi về phía sau mấy bước. Long Thần đón đỡ chính diện khiến cho Bạch Thế Kỳ thật sự kinh hãi, thậm chí Dương Vũ và Dương Linh Nguyệt cũng không dám tin. Sau đó bọn họ đột nhiên lộ vẻ mừng rỡ, bởi vì Long Thần có thể ngạnh kháng Bạch Thế Kỳ cho thấy thực lực hai người ngang nhau. Long Thần chống đỡ càng lâu, hy vọng của bọn họ lại càng lớn. Ánh mắt bọn họ vô cùng khẩn trương, trong lòng âm thầm cầu nguyện Long Thần càng mạnh càng tốt. Vào lúc này, thanh âm Bạch Thế Kỳ truyền vào trong tai bọn họ. Nghe nói ngươi sử dụng Vẫn Tinh Quyền đã tới trình độ đại thành. Bây giờ chứng kiến ta mới tin tưởng chuyện này, ngươi có thể chống đỡ năm lực lượng của ta đúng là rất giỏi. Dương Vũ và Dương Linh Nguyệt nghe thế liền sợ hãi tái mặt, thì ra lúc nãy Bạch Thế Kỳ chỉ vận dụng năm thành lực lượng ngũ phương chân ma quyền mà thôi. Nếu như hắn dùng hết toàn lực, thậm chí thi triển U Minh Động Thiên Chỉ thì Long Thần làm sao chống lại. Sắc mặt Dương Linh Nguyệt trắng bệch, còn Dương Vũ cũng thúc thủ vô sách. Long Thần lại nhếch miệng cười nhạo, bởi vì hắn cũng chỉ dùng năm thành lực đạo. Cái tên kia còn tưởng mình tài giỏi hơn người, làm như trên đời này chỉ có một mình hắn biết ẩn giấu thực lực vậy. Chỉ là hắn không có thời gian phụng bồi Bạch Thế Kỷ, thấy bộ dáng tên. Này đắc ý khoa khoang lập tức hạ quyết tâm kết thúc trận chiến. Bạch Thế Kỷ, nạp mạng đi. Long Thần cười lớn, lúc này đã dò xét thực lực Bạch Thế Kỷ rõ ràng rồi, hiện tại hắn muốn giải quyết sớm tên này để đi cứu Dương Linh Thanh. Vụt, Long Thần lao tới như tên bắn. Trong quá trình đó, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn điều động chân khí chuẩn bị một kích tối cường. Bạch Thế Kỷ, chịu chết đi. Hai huynh muội Dương Vũ mở to mắt khiếp sợ nhìn vào Long Thần. Nhất là Dương Vũ rất là quen thuộc chiến kỹ Thương Long Ấn. Không ngờ Long Thần chỉ tu luyện mười mấy ngày đã thi triển được Thương Long Ấn. Bản thân hắn không ngừng tu luyện mất nửa năm mới đạt tới trình độ này, từ đó cho thấy thiên phú của Long Thần vượt xa hắn. Mười mấy ngày đã luyện xong Thương Long Ấn. Không thể nào, tại sao hắn đột nhiên giỏi thế? Đây là ý niệm trong đầu Dương Linh Nguyệt và Dương Vũ, nhưng bọn họ vẫn chưa nhận ra chân khí màu đỏ khác thường của Long Thần. Mắt thấy Long Thần khống chế một đầu trường long đỏ rực lao tới, Bạch Thế Kỷ vội vàng tập trung tinh thần đối phó. Thương Long Ấn, cảnh giới Long Mạch cảnh đệ lục trọng thi triển ra Thương Long Ấn có bao nhiêu uy lực chứ? Để ta cho ngươi nếm thử mùi vị U Minh Động Thiên Chỉ. U Minh Động Thiên Chỉ hóa ma nhất chỉ. Lúc này Long Thần dẫn theo một ấn khí thế mãnh liệt xông tới. Ngón tay Bạch Thế Kỷ lập lòe hắc quang, chỉ thứ nhất trong U Minh Động Thiên Chỉ hóa ma nhất chỉ trực tiếp va chạm với long ảnh màu đỏ. Hai cỗ lực lượng nổ tung chấn cho lỗ tai mọi người đau nhói, làn. Sóng xung kích thổi tạt vào rừng dây ngã đổ chồng chất. Long Thần thi triển Thương Long Ấn làm sao chống lại hóa ma nhất chỉ của Bạch Thế Kỷ chứ? Dương Vũ không hề lạc quan chút nào. Bạch Thế Kỷ cũng nghĩ như thế, đột nhiên hắn cảm giác bên phía Long Thần truyền đến khí tức cường đại nhất thời trong lòng sợ hãi chí cực. Sau đó hắn trơ mắt nhìn hóa ma nhất chỉ của mình bị Long Ảnh công phá dần dần tiêu tán. Bạch Thế Kỷ còn chưa kịp phản ứng thì Long Ảnh đã lao tới đánh trúng ngực hắn. Bạch Thế Kỷ kêu thảm một tiếng, há miệng phun ra một vòi máu tươi, thân thể lảo đảo té ngã xuống đất. Trong mắt hắn trợn trừng thật lớn, thần sắc kinh hãi không biết nên nói gì cho tốt. Hắn căn bản không rõ tại sao một võ giả Long Mạch cảnh đệ lục trọng sử dụng Thương Long Ấn lại mạnh mẽ như vậy. Mặc dù uy lực Thương Long Ấn đã yếu đi hơn phân nửa, nhưng mà đánh trúng Bạch Thế Kỷ chính diện vẫn khiến nội phủ hắn rung động tán loạn, cảm giác đau đớn xuyên tim không thể chịu nổi. hắn chống tay xuống đất định bò dậy, nhưng chật vật mãi vẫn không đứng lên được. Vốn là hai người Dương Vũ đã tuyệt vọng bỗng nhiên giật mình một cái, hắn dụi dụi mắt rồi kinh hô, không thể, làm sao như vậy được. Ánh mắt Dương Linh Nguyệt cũng trợn trừng thật lớn, bàn tay đỡ lấy y phục rách nát rời ra lúc nào không biết. Thế nhưng, bây giờ nàng hoàn toàn không để ý tới chuyện đó. Chuyện này là không thể, nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Long Thần bất học vô thuật, bại gia chỉ tử trong mắt nàng đột nhiên biểu hiện quá mức cường đại. Hắn đánh bại Dương Chiến còn chưa tính, đánh bại nàng cũng không sao. Nhưng mà lúc này Long Thần còn đánh bại cả Bạch Thế Kỷ, vốn là thanh niên cao thủ chân chính tại Bạch Dương Trấn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Về phần hai người Bạch Chỉ Tinh và Bạch Thế Đông đã bị dọa cho sợ tái mặt rồi, hoàn toàn không dám động đậy một bước. Bạch Thế Đông nhớ tới câu nói lúc trước với Bạch Thế Kỷ, nhất thời cảm thấy hai chân nhũn ra. Bạch Thế Kỷ dốc toàn lực giãy giụa chỉ làm cho thương thế nội phủ nặng hơn, tầm mắt hắn bắt đầu mơ hồ. Sau đó một bóng người đi tới trước mặt hắn, người đó chính là Long Thần. Một bàn tay to nắm lấy cổ họng hắn, mỗi một ngón tay siết chặt khiến cho Bạch Thế Kỷ nghẹt thở. Ta sắp chết sao? Phịch, Long Thần ném hắn sang một góc, lạnh lùng nói, đồ chó hoang, đợi lão tử cứu Linh Thanh trở về rồi sẽ lấy mạng chó của ngươi. Thân ảnh hắn chớp lóe một cái, hai người Bạch Chỉ Tinh và Bạch Thế Đông đang canh giữ Dương Vũ lập tức kêu thảm. Bạch Chỉ Tinh bị Long Thần đánh hôn mê bất tỉnh, còn Bạch Thế Đông sợ quá tự động té ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Long Thần. Bãi cỏ dưới mông hắn lúc này đã ướt nhẹp rồi. Long Thần hung hăng tung một cước đạp mất hắn. Con mẹ ngươi, hễ động một tí là cứt đái tùm lum, thối chết đi được. Sau này lão tử gặp một lần đánh một lần, xem ngươi mỗi ngày đi tiểu mấy lần. Sau khi nói xong, hắn bỏ qua Dương Vũ đang nhìn mình khiếp sợ, cười nhạt nói, Dương Linh Nguyệt, người biểu diễn thân thể thiếu nữ lã lướt động lòng người đối với đường đệ của mình không cảm thấy mất lịch sự sao? Dương Linh Nguyệt đến bây giờ mới phát hiện y phục trên người mình biến đâu mất rồi, lúc này nàng mới hét lên một tiếng, hai tay cuống quýt nhặt mấy mảnh vải dưới đất lên che thân. Ánh mắt nàng vẫn không quên liếc sang Long Thần, hẳn là trách hắn dám trêu chọc mình. Long Thần không có hứng thú với nàng, nói thẳng vào chính đề, ta đi cứu Linh Thanh, hai người các ngươi khống chế tốt ba người này. Ngươi nói cho ta biết Dương Linh Thanh đang ở đâu. Chương 34, Thái Huyền Long Ấn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dương Linh Nguyệt mặt mày không còn chút máu, chỉ có Dương Vũ vẫn còn tỉnh táo chỉ sang một phương hướng, nói, Linh Thanh ở bên kia, lúc nãy nàng kịp thời chạy trốn. Bạch Thế Thần đang truy đuổi nàng. Long Thần không nói nhảm, lập tức xoay người chạy theo hướng Dương Vũ chỉ. Dương Vũ lẳng lặng nhìn hắn chạy đi rồi biến mất trong rừng cây, sau đó hắn quay lại nhìn Bạch Thế Kỷ đang chật vật dưới đất. Tiểu Nguyệt, ngươi nói hắn có thể đối phó Bạch Thế Thần không? Hả? Dương Linh Nguyệt tìm mãi vẫn không đủ y phục che thân. Cuối cùng đành phải lấy áo ngoài của Bạch Chỉ Tinh che tạm lên người mình. Bạch gia bỗng nhiên hạ sát thủ đối với Dương gia, hiện tại Dương Linh Nguyệt đã hận chết bọn họ. Người nghĩ hắn có thể đối phó Bạch Thế Thần không? Dương Linh Nguyệt lúc này mới kịp phản ứng, nàng nhìn chung quanh. Một vòng rồi nói, Linh Thanh hẳn là không có chuyện gì. Nghe được câu trả lời này, Dương Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, hắn biết kể từ hôm nay danh hiệu thanh niên đệ nhất Dương gia không còn thuộc về mình nữa rồi. Thời khắc Long Thần dùng Thương Long Ấn đánh bại Bạch Thế Kỷ trong thoáng chốc, Dương Vũ có một loại ảo giác Long Thần bạo ngược như một đầu hung thú. Hắn là Sát Lục Vương, đây là Dương Vũ định nghĩa tính cách Long Thần, bởi vì Long Thần đánh bại Bạch Thế Kỷ quá nhanh, chỉ dùng có hai chiêu là kết thúc trận đấu. Lúc này Long Thần đang nóng lòng cứu viện Dương Linh Thanh. Thực lực Bạch Thế Thần quá mạnh, hắn sợ mình chậm một bước nói không chừng Dương Linh Thanh đã bị hạ thủ rồi. Vừa nghĩ tới Dương Linh Thanh có thể sẽ gặp nguy hiểm, hai mắt Long Thần muốn phun ra lửa. Khống chế chân khí toàn thân lên tới mức lớn nhất. Long Thần, ta cảm giác được bọn họ rồi, ở bên kia. Linh Hy dùng tia sáng chỉ cho Long Thần một phương hướng, nhờ có nàng chỉ dẫn nên Long Thần di chuyển trong đại hoang sơn dễ dàng hơn nhiều. Rốt cuộc đã đuổi kịp đối phương, trong lòng Long Thần vô cùng khẩn trương, bởi vì hắn sợ mình nhìn thấy tình huống khó thể chịu đựng. Thế nhưng, hắn còn chưa tới nơi, Linh Hy đã nói, ngươi đừng lo lắng, muội muội ngươi vẫn bình an. Ta nghe thấy bọn họ đang nói chuyện. Những lời này giúp cho Long Thần yên tâm không ít, chỉ là sát ý của hắn đối với Bạch Thế Thần vẫn không giảm chút nào. Dưới tình huống này, Bạch Dương hai nhà đã phát sinh xung đột, Long Thần và Bạch Thế Thần là đại biểu cho thanh niên cường giả của hai nhà. Hai người bọn họ khẳng định tránh không khỏi một trận tử chiến. Long Thần thả chậm tốc độ, chui vào trong một bụi cây quan sát tình hình phía trước. Hắn đã thấy được Dương Linh Thanh bị Bạch Thế Thần bức bách tựa lưng vào một tảng đá. Hốc mắt Dương Linh Thanh đỏ bừng. Ánh mắt nhìn Bạch Thế Thần tràn đầy thù hận. Bạch Thế Thần thản nhiên nói, Linh Thanh, ngươi phải tin tưởng tâm ý của ta. Thật ra ta đã thấy ngươi nhiều lần rồi, chỉ là chưa có cơ hội làm quen mà thôi. Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, nhất định sẽ trải qua cuộc đời hạnh phúc. Dương Linh Thanh chỉ nhìn hắn oán hận, không nói một câu. Thấy Dương Linh Thanh vẫn ngoan cường như thế, Bạch Thế Thần bắt đầu mất dần kiên nhẫn. Dương Vũ và Dương Linh Nguyệt đã bị chúng ta bắt giữ. Một lát nữa tiệc cưới bắt đầu, Dương gia các ngươi sẽ bị hạ độc tử, khẳng định chết sạch không còn một mống. Ta nghĩ Dương Linh Nguyệt sẽ đưa ra lựa chọn thông minh, bởi vì nàng chỉ có một con đường sống duy nhất, đó là chiều ý thế kỷ. Ngay cả Dương Tuyết Tình cũng đã chọn phụ thân ta, từ bỏ Dương gia. Ta đây rất thích ngươi, chỉ cần ngươi đi theo ta, cho dù không có Dương gia, ba nữ tử các ngươi vẫn có cuộc sống vui vẻ thoải mái. Ngươi phải biết trước khi lên đường tới Đại Hoang Sơn, chúng ta đã nhận lệnh giết sạch các ngươi. Nghe thấy Bạch Thế Thần nói ra sự tình kinh khủng như vậy, Long Thần cũng phải sợ hãi, trái tim không nhịn được co rút một cái. Không trách được bọn họ dám động thủ tại Đại Hoang Sơn. Thì ra Bạch gia đã chuẩn bị xong kế hoạch tiêu diệt Dương gia. Chỉ một tin tức này đã khiến cho Long Thần nghĩ ra rất nhiều chuyện. Gia chủ Bạch gia thoạt nhìn là người hiền lành, quả thật có quan hệ tốt với lão tổ Dương gia. Chính vì thế không ai ngờ được hắn lại xuất ra một chiêu độc ác như vậy, đúng là họa hổ họa bì nan họa cốt mà. Mục đích của gia chủ Bạch gia là gì? Chỉ vì quyền quản lý lãnh thổ 20 năm sao? Thật ra lấy thực lực đám người Bạch Thế Thần vẫn dư sức hoàn thành, bọn họ vốn không cần răng một tấm lưới lớn như thế. Hạ độc tử trong tiệc cưới đúng là một nước cờ xảo diệu. Lão tổ Dương gia gả được nữ nhi ra ngoài vui vẻ gần chết, coi như là một chén nước lã hắn cũng ngửa cổ uống vô cùng sảng khoái. Tất cả trưởng bối Dương gia tử vong, một đời thanh niên lại bị giết sạch trong Đại Hoang Sơn. Bạch gia từ nay về sau chính là bá chủ danh chính ngôn thuận, một chiêu này quả thật tàn nhẫn tới cực điểm. Hơn nữa, bọn họ đã bố trí kế hoạch từ sớm, Dương Tuyết Tình và Bạch Triển Hùng thành thân là một khâu trọng yếu nhất. Long Thần nghĩ tới nữ nhân Dương Tuyết Tình đột nhiên dùng mình một cái. Trước kia ta cảm thấy người đối xử với ta không tốt, nhưng vẫn là người có nhân tính, hiếu kính cha mẹ, hữu hảo với đồng bạn, dạy bảo tiểu bối rất chu đáo. Nhưng ta không ngờ ngươi lại là hạng người tàn nhẫn cỡ này, trên đời này có ai đi trợ giúp người khác tàn sát người nhà của mình không? Dương Tuyết Tình, đầu óc ngươi có bệnh sao? Long Thần nghĩ mãi không thông, tại sao Dương Tuyết Tình có thể làm được một chuyện như vậy? Chuyện này vượt xa những gì hắn tưởng tượng trước đây nhiều lắm. Chỉ là Dương Tuyết Tình vứt bỏ Dương gia, Long Thần sẽ không từ bỏ dễ dàng. Hắn lập tức quyết định, việc cấp bách nhất lúc này chính là giết chết Bạch Thế Thần giải cứu Dương Linh Thanh. Sau đó hắn sẽ lập tức quay trở về đại náo Bạch gia, hy vọng không đến nổi quá muộn. Bạch Thế Thần thấy Dương Linh Thanh vẫn cứng đầu không chịu nghe lời, lạnh lùng nói, Dương Linh Thanh, người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay ta sẽ không khách khí với ngươi, để ta xem sau khi gạo nấu thành cơm, ngươi còn không chịu theo ta sao? Thấy Bạch Thế Thần ra vẻ phong độ chỉ được một lúc, sau đó lập tức lộ ra. Mặt thật uy hiếp mình, Dương Linh Thanh mỉm cười sâu thẳm, dùng ánh mắt miệt thị nhìn Bạch Thế Thần, vốn là ta nghe nói ngươi là thanh niên tài tuấn cũng có lòng hâm mộ. Nhưng xem ra Bạch Thế Thần ngươi chỉ đến thế thôi, ta không cười nhạo ngươi, mà buồn cười chính mình đã từng sùng bái một tên cầm thú như ngươi. Nguyên bản Bạch Thế Thần còn đang giữ vững trấn định bị chế giễu lập tức trở nên điên cuồng, lúc này hắn bộc lộ bản tính chuẩn bị hạ thủ với Dương Linh Thanh. Ngay tại thời điểm nguy cấp, nàng bỗng nhiên nói thêm một câu, Bạch Thế Thần, ngươi nhớ kỹ cho ta. Cho dù chiếm hữu thân thể của ta sau này đừng có hối hận. Có một người ưu tú hơn ngươi nhiều lắm, đôi khi hắn thích bày ra vẻ lưu manh, bất cần sự đời. Nhưng thật ra tính cách hắn còn quân tử hơn ngươi gấp trăm lần. Bạch Thế Thần biết nàng nói đến ai, hắn liền cười phá lên giễu cợt, bớt nói nhảm đi, lại còn nói ta là cầm thú. Bản thân người rõ ràng là có ý với đường ca của mình. Vậy ngươi còn không bằng cầm thú sao? Dương Linh Thanh tức giận nói, khốn kiếp, chỉ có ngươi mới nghĩ đến mấy chuyện như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết tình yêu thuần khiết hả? Mẫu thân ngươi chưa từng nói yêu ngươi hả? Đầu óc ngươi đúng là thối nát hết thuốc chữa rồi. Bạch Thế Thần thấy Dương Linh Thanh vẫn không sợ mình, lại còn lớn tiếng mắng chửi liền gầm lên, ta không cần biết ngươi nghĩ gì, chờ ta chinh phục thân thể của ngươi. Đến lúc đó ngươi còn chạy được sao? Dương Linh Thanh đang muốn hét lên, đột nhiên ánh mắt nàng mở lên thật to nhìn phía sau lưng Bạch Thế Thần. Cái tên này đang ngạc nhiên không hiểu tại sao nữ nhân trong ngực không còn phản kháng, chốc lát sau hắn mới cảm giác được phía sau mình có người, nhất thời bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Khi hắn nhìn thấy Long Thần đứng tại vị trí cách mình không xa liền sợ ngây người. Dương Linh Thanh tranh thủ thời cơ đánh ra một quyền vào hông hắn, sau đó lấy hết tốc lực chạy về phía Long Thần. Chạy, nàng kéo tay Long Thần chạy trốn, nhưng mà nàng vô cùng buồn bực chính là Long Thần vẫn đứng yên tại chỗ. Cho dù nàng lôi kéo thế nào cũng không nhúc nhích, đợi Bạch Thế Thần kịp phản ứng, hai người bọn họ sẽ không còn cơ hội chạy trốn. Dương Linh Thanh biết tính cách Long Thần cố chấp, dưới tình huống bình thường nhất định sẽ liều mạng với Bạch Thế Thần. Cuối cùng nàng đành phải che chắn trước mặt Long Thần, vừa ngó chừng Bạch Thế Thần vừa nói, ngươi chạy mau, Bạch gia muốn hạ độc tử đối với Dương gia tại tiệc cưới. Ngươi mau trở về nói cho bọn họ biết. Nói tới đây, nàng không thể nhẫn nhịn được nữa, nước mắt chảy xuống thành dòng. Chuyện ngày hôm nay là đau khổ lớn nhất trong cuộc đời nàng. Hai người vốn sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng quỹ tích cuộc đời này khác hẳn nhau. Nàng từ nhỏ đã được mọi người sủng ái, muốn gì được nấy, còn Long Thần một mình lăn lộn thoáng cái đã qua 16 năm. Nhìn thấy nữ tử này tại tình huống nguy cấp vẫn suy nghĩ cho mình, trong lòng Long Thần thật sự cảm động nói không thành lời. Nhưng nàng bảo hắn chạy trốn là chuyện không thể. Bạch Thế Thần cười lạnh nói, ngươi chính là cái tên được nàng ái mộ sao? Đúng là thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối lại xông vào. Cũng tốt, hôm nay ngươi đến đây thật đúng dịp, để ta và Linh Thanh diễn một trò vui cho ngươi xem. Dương Linh Thanh đã dặn dò xong Long Thần, nhưng thấy hắn thờ ơ, lạnh nhạt thì giận muốn chết, vội vàng quát lớn, thần ca, ngươi có phải nam nhi hay không? Có biết lấy đại cục làm trọng không? Tính mạng tất cả mọi người của Dương gia đang nằm trên tay ngươi đó. Long Thần nhếch miệng cười khẩy, kéo tiểu nha đầu này ra sau lưng mình. Còn hắn kiên quyết tiến lên một bước, Linh Thanh, tên kia dám làm ngươi khóc, vậy thì để ta khiến hắn chảy máu đền bù tội lỗi. Về phần Dương gia cứ để ta lo, trước tiên giải quyết tên này đã. Giọng nói của hắn rất bình thản, nhưng lại ẩn chứa lòng tin to lớn, ngay cả Dương Linh Thanh cũng sững sờ. Nàng chợt nhớ tới thời điểm tại võ giả phường, nàng bị Bạch Chỉ Tinh khi dễ cũng là Long Thần che chở trước mắt mình. Bóng lưng hắn không tính là hùng tráng, lại có thể giúp nàng yên tâm trở lại, giống như mọi việc trên đời này đều để hắn gánh vác là được. Cho dù Long Thần đang đối mặt với Bạch Thế Thần, đệ nhất thanh niên cao thủ cũng vậy. Ca ca có việc cần làm, ngươi lui ra sau xem kịch vui đi. Hãy nhìn ca ca giáo huấn người xấu cho ngươi xem. Dương Linh Thanh khẽ gật đầu trong vô thức, sau đó nàng bị Long Thần đẩy tới rừng cây cách đó không xa. Thấy Long Thần không có bảo Dương Linh Thanh chạy trốn, Bạch Thế Thần cũng hơi kinh ngạc, tiểu tử, đầu óc ngươi hỏng mất rồi sao? Người bình thường lúc này nên mau chân chạy trốn mới đúng. Long Thần cười nói, đó là ta đối phó ngươi không mất bao nhiêu thời gian, nàng không cần thiết chạy trốn. Trước giờ ngươi rất nổi danh tại Bạch Dương Trấn, ngày hôm nay để ta đánh bại ngươi cho muội muội xem. Bạch Thế Thần đánh giá Long Thần từ trên xuống dưới, đột nhiên cười phá lên nói, si tâm vọng tưởng, ngươi đã muốn chết thì ta cho ngươi toại nguyện. Khí thế song phương bắt đầu tăng cao, Dương Linh Thanh núp sau một gốc cổ thụ đang khẩn trương nhìn bọn họ. Nàng biết rõ Long Thần không phải là đối thủ của Bạch Thế Thần, nhưng trong lòng vẫn cầu nguyện Long Thần có thể chiến thắng. Bởi vì trận chiến này không chỉ ảnh hưởng đến hai người bọn họ, mà còn liên quan đến tính mạng toàn bộ Dương gia. Mặc dù ngươi hại chết ca ca của ta, nhưng ngày hôm nay qua đi, ngươi sẽ là đại anh hùng trong lòng ta. Long Thần đã sớm quên mất chuyện này từ lâu rồi, chẳng qua là Dương Linh Thanh vẫn nhớ rõ trong lòng. Quãng thời gian bọn họ còn nhỏ, khi Dương Linh Thanh 6 tuổi rất là ham chơi, thích nhất là trốn ra khỏi Dương ra chơi đùa trong rừng. Có một ngày, nàng vô tình gặp phải một đàn dã lang, khi đó Long Thần đột nhiên xuất hiện đánh đuổi chúng nó đi, nhờ đó nàng mới nhặt về một mạng. Long Thần bị cắn thương tích đầy mình, cả người dính đầy máu tươi, còn Dương Linh Thanh chỉ bị hù dọa sợ hãi mà thôi. Hai người trở về Dương gia, Dương Linh Thanh không ngừng gào khóc khiến cho Dương Tuyết Tình nghĩ rằng Long Thần mang nàng ra ngoài. Cuối cùng Long Thần bị trách phạt cấm túc mấy tháng, Dương Linh Thanh vẫn luôn tự trách nhiều năm, cho tới bây giờ vẫn chưa có cơ hội xin lỗi hắn. Là do ngươi đã quên mà thôi, thật ra ngươi đã cứu ta 3 lần rồi, hơn nữa ngươi chưa từng ngã xuống lần nào cả. Nhìn bóng lưng Long Thần vững chãi trước mặt mình, nàng tựa như nhớ lại năm mình 6 tuổi. Cũng là thân ảnh kia cầm tảng đá ngoan cường chiến đấu với dã lang, cho dù bị cắn ra thì tan nát vẫn cố gắng chịu đựng không rên gì tiếng nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Linh Thanh đã lệ nóng doanh tròng. Vào lúc này, ánh mắt Long Thần đang ngó chừng Bạch Thế Thần, thực lực tên này mạnh hơn Bạch Thế Kỷ rất nhiều. Nghe đồn hắn đã chạm vào cánh cửa Long Mạch cảnh đệ bát trọng rồi. Trên mặt Bạch Thế Thần lộ vẻ nghi hoặc nói, bọn họ đều nói ngươi chỉ là Long Mạch cảnh đệ ngũ trọng, không nghĩ tới ngươi đã đạt tới đệ lục trọng rồi. Ngươi quả nhiên ẩn giấu rất sâu, nhưng thực lực cỡ đó làm sao đánh lại ta? Long Thần gật đầu thừa nhận vô cùng sảng khoái, đây là đối thủ cường đại nhất từ trước đến giờ. Thậm chí còn mạnh hơn cả Huyết Tích Vương, dù sao dã thú cũng không thể so sánh với nhân loại, trên phương diện trí tuệ, chiến kỹ, đấu pháp vẫn chênh lệch rất lớn. Bạch Thế Thần dốc lòng tu luyện mười mấy năm, thiên phú vượt xa Bạch Thế Kỷ. Long Thần hiển nhiên không dám khinh thường, Bạch Thế Thần nhìn sang Dương Linh Thanh ở trong rừng cây, nhất thời trong lòng nóng lên. Hắn trực tiếp nói thẳng với Long Thần, ta thừa nhận ngươi là đối thủ rất mạnh. Ta chỉ có U Minh Động Thiên chỉ là chiến kỹ mạnh nhất, hy vọng ngươi có thể sống sót qua chiêu này. lại là U Minh Động Thiên Chỉ. Long Thần ngẩng đầu nói, nghe nói ngươi đã có thể đánh ra chỉ thứ hai trong U Minh Động Thiên Chỉ. Không biết ta có vinh hạnh nếm thử không? Bạch Thế Thần hơi ngạc nhiên, hồi lâu sau mới cười nói, ta hiểu ý ngươi rồi, ngươi muốn chết lừng lẫy trước mặt Linh Thanh đúng không? Nể mặt ngươi có chút can đảm, hôm nay ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Dương Linh Thanh không hiểu ý Long Thần, chẳng lẽ hắn muốn dùng một chiêu phân định thắng thua? Chiêu thứ nhất của U Minh Động Thiên Chỉ hóa ma nhất chỉ có uy lực tương đương Thương Long Ấn, chỉ thứ hai làm sao hắn chống đỡ nổi. Mặc dù nàng tin tưởng Long Thần, nhưng trái tim không tự chủ gia tăng nhịp đập. Bạch Thế Thần chỉ muốn sớm kết thúc chiến đấu rồi hưởng dụng Dương Linh Thanh. Vì thế tinh thần hắn vô cùng hưng phấn, chuẩn bị thi triển. Một chiêu mạnh nhất, hắn thấy Long Thần ngu ngốc không sợ chết liền cười khẩy một tiếng, ngón giữa vươn ra tụ tập chân khí. Một luồng kinh khí trắng đục chậm rãi xoay vòng trên ngón tay hắn, ánh mắt Bạch Thế Thần càng thêm sắc bén. Ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện Long Thần đang nhanh chóng kết ấn, suy nghĩ trong lòng lập tức biến đổi, mười mấy ngày đã luyện xong Thương Long Ấn. Ta đây càng không thể lưu ngươi. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Thế Thần bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình, một đạo kinh khí cường đại áp thẳng về phía Long Thần. U Minh Động Thiên Chỉ Hoàng Tuyền Cửu Chuyển, nhìn thấy một chiêu kinh thiên động địa bắn tới Long Thần, sắc mặt Dương Linh Thanh trắng bệch không còn chút máu. Nhưng Long Thần vẫn bình tĩnh như thường, tốc độ kết ấn càng lúc càng nhanh. Những ngón tay của hắn lần lượt đan xen vào nhau tạo thành đồ án kỳ bí, theo đó chân khí dần dần ngưng tụ thành chín đầu trường long màu đỏ. Dương Linh Thanh chuẩn bị khuyên bảo Long Thần né tránh, lúc này nàng nhìn thấy cảnh tượng kia lập tức trợn mắt há mồm kinh hãi. Đây rõ ràng là một chiêu cường đại nhất của Dương gia. Thái Huyền Long Ấn, chương 35, trở về cứu viện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dương Linh Thanh biết thời gian Long Thần nhận được Long Ấn chỉ mới 15 ngày mà thôi. Ban đầu tại võ giả phường, Dương Linh Thanh cảm thấy hắn giữ Long Ấn cũng chỉ lãng phí, bởi vì võ giả Long Mạch cảnh đệ ngũ trọng không thể nào luyện thành bí tịch này. Lấy thiên phú Long Thần luyện thành Thương Long Ấn còn có thể hiểu được, nàng cũng không kinh ngạc nhiều lắm. Nhưng mà Long Thần thi triển ra Thái Huyền Long Ấn lại là chuyện khác. Trong Dương gia chỉ có 3 người luyện thành Thái Huyền Long Ấn, đó là Lão Tổ, Dương Thanh Huyền và Dương Tuyết Tình. Còn thực lực Long Thần thua kém bọn họ rất xa, hắn làm sao lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Bạch Thế Thần luyện thành chỉ thứ hai trong U Minh Động Thiên Chỉ đã kinh người lắm rồi, nhưng hắn lại không thể so sánh với Long Thần. Phải biết rằng tuổi tác hai người cách nhau quá xa, nếu như cho Long Thần thêm vài năm nữa khẳng định có thể xưng bá Bạch Dương Trấn. Lúc này ở kinh khí Hoàng Tuyền Cửu Chuyển đã bay tới, lực lượng một chiêu này vô cùng cường đại. Nhưng mà Bạch Thế Thần cũng không biết nó có thể ngăn cản Thái Huyền Long Ấn hay không. Thời điểm Thái Huyền Long Ấn hình thành, Long Thần khống chế chín đầu trường Long ngưng tụ thành đồ án. Chín đạo ấn ký nhất thời chậm rãi xoay tròn rồi bắn tới nghênh đón chỉ thứ hai U Minh Động Thiên Chỉ. Long Thần thi triển Thái Huyền Long Ấn vô cùng hoàn mỹ, coi như là Dương Linh Thanh cũng nhận uy lực một chiêu này mạnh hơn Hoàng Tuyền Cửu Chuyển của Bạch Thế Thần phải cường đại rất nhiều, thực lực Bạch Thế Thần vẫn chưa đạt tới Long Mạch cảnh đệ bát trọng, trong lúc nhất thời khống chế công kích không yên, độ chính xác không thể so sánh với Long Thần. Long Thần biểu hiện vô cùng nhàn nhã, thi triển Thái Huyền Long Ấn nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn cả Dương Thanh Huyền. Cộng thêm khí tức tàn sát trên người hắn ra chỉ khiến cho uy lực Long Ấn tăng cao vài phần. Bạch Thế Thần trợn mắt nhìn đồ án trường Long đánh tới, Hoàng Tuyền Cửu Chuyển bị phá vỡ trong nháy mắt. Không ngờ chính hắn thất, bại còn nhanh hơn Bạch Thế Kỷ. Một cỗ Long khí cường đại gào thét lao tới, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, chật vật quay đầu chạy trốn. Thế nhưng đồ án trường Long vẫn đánh trúng vai hắn tạo ra vết thương máu thịt mơ hồ. Bạch Thế Thần bay thẳng tới trước đụng vỡ một tảng đá lớn. Phần vai và lưng hắn lúc này thương tổn nghiêm trọng, vừa nhìn là biết hắn đã mất đi chiến lực triệt để. Không thể, trong mắt Bạch Thế Thần lóe lên một tia điên cuồng, rõ ràng là không muốn tin tưởng kết quả này. Thực lực Long Thần vốn yếu hơn hắn gấp mấy lần, làm sao bộc phát ra một kích mạnh mẽ như thế. Nhưng mà tình hình thực tế và vết thương trên vai đã nói cho hắn biết chuyện này không phải là ảo giác. Mà hắn thật sự bị Long Thần dùng một chiêu đánh bại. Đó là Thái Huyền Long Ấn. Không thể nào. Hắn làm sao thi triển được Thái Huyền Long Ấn? Trong khi hắn đang điên cuồng phát tiết lúc, đột nhiên nhìn thấy Long Thần cười tà đứng trước mặt mình. Bạch Thế Thần thấy nụ cười này nhất thời cảm giác sởn tóc gáy. Vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết rõ tại sao Bạch Thế Đông và Bạch Chỉ Tinh sợ Long Thần như vậy rồi. Trên người đã không còn bao nhiêu sức lực, nhưng Bạch Thế Thần không muốn nhận thua. Hắn vội vàng lê lết thân thể trọng thương chạy trốn. Lúc này thanh âm Long Thần truyền vào lỗ tai hắn. Ngươi muốn động muội muội của ta. Vậy thì ta sẽ động một chút đệ đệ của ngươi. Sau đó hắn tung ra một cước thật